Chương 2140, đổ đấu sự tình. Tu sĩ tu tiên, căn bản nhất truy cầu là thọ nguyên gia tăng. Một cái tông môn nếu có thực lực lại để cho tu sĩ tu vi đột phá bình cảnh, thuận lợi tiến giai, như thế sự tình đối với phần đông tu sĩ hấp dẫn. Cảm thấy khó khăn chống cự, bắt đầu thời điểm, phần đông tu sĩ còn không quá tin tưởng, Thanh U Tông lần thứ nhất tại Bạch Thạch Thành tuyển nhận đệ tử. Gần kề thu nhận sử dụng 6 gã tụ khí kỳ tu sĩ. Nhưng đương 5 năm sau, cái kia 6 gã dĩ nhiên tiến giai đến trúc cơ cảnh giới tu sĩ tái xuất hiện tại Bạch Thạch Thành thời điểm. Lập tức oanh động Bạch Thạch Thành, bởi vì lúc trước cái kia 6 gã tụ khí kỳ tu sĩ. Cao nhất bất quá là tụ khí kỳ 7 tầng, có thể tại trong vòng 5 năm, lại để cho 6 gã vẻn vẹn là tụ khí trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Một lần hành động đột phá trúc cơ bình cảnh, chính thức bước vào tu tiên giả hàng ngũ. Đây cũng không phải là đơn giản tựu có thể làm được. Như thế phía dưới, đương Thanh U Tông lần thứ hai tuyển nhận đệ tử thời điểm. Chúng tu sĩ tuy nhiên như trước trong lòng còn có nghi kỵ. Nhưng là dĩ nhiên cố tình trong đại động chi nhân, đương Thanh U Tông trở về tông môn thời điểm, dĩ nhiên có gần 20 tên tu sĩ bị chọn chúng. Gần đây 20 tên tu sĩ bên trong, có 5 tên trúc cơ tu sĩ, cao nhất một gã nữ tu, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, lại để cho Thanh U Tông lần nữa oanh động chính là 5 năm về sau. Đương Thanh U Tông lần thứ 3 đến Bạch Thạch Thành tuyển nhận đệ tử thời điểm. Lần trước tuyển nhận hơn 10 người tụ khí kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ tu sĩ rồi. Mà khi sơ cái kia 5 tên trúc cơ cảnh giới chi nhân. Mỗi người đều đã nhưng thuận lợi tiến giai nhất giai, mà tên kia lúc trước đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới nữ tu. Càng là một lần hành động đột phá thành bình thuốc cái cổ. Đúng là tiến vào đã đến cao cấp tu sĩ liệt kê. Như thế tình hình, căn bản không cần Thanh U Tông lại tuyên truyền cái gì. Nữ sinh văn học trước tiên đổi mới. Rất nhiều tu sĩ nghe nói phía dưới, nhao nhao từ cách xa chi địa chen chúc đi tới Bạch Thạch Thành. Lại để cho Bạch Thạch Thành trong khoảng thời gian ngắn thành tu sĩ nơi tụ tập. Tựu là thành đan, hóa anh tu sĩ, đều có không ít người là sông Thanh U Tông mà đến. Về sau mỗi cách 5 năm, Thanh U Tông liền sẽ xuất hiện tại Bạch Thạch Thành, cử hành tuyển nhận đệ tử đại hội, tuy nhiên gia nhập Thanh U Tông cánh cửa càng ngày càng cao. Nhưng phần đông tu sĩ hay vẫn là chen chúc tới, để có thể được Thanh U Tông tuyển nhận nhập môn, ngắn ngủn mấy chục năm gian, nữ sinh văn học trước tiên đổi mới Thanh U Tông, dĩ nhiên trưởng thành là Bạch Thạch Thành phụ cận đệ nhất đại tông môn. Tông môn thế lực bành trướng, tất nhiên là không khỏi muốn cùng thế lực khác sinh ra ma sát. Cùng Bạch Thạch Thành cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 300 vạn dặm chi địa Quảng Lăng Châu cảnh nội có một thực lực cường đại tông môn, Đan Nguyệt Môn. Tại Quảng Lăng Châu phía Bắc, có thể nói là Đan Nguyệt Môn một nhà độc đại, hắn tông môn chỗ đất quản hạt vượt qua 600-700 vạn dặm rộng. Mà Man Châu cảnh nội trăm vạn dặm chi địa, cũng vẫn là Đan Nguyệt Môn chỗ khống chế, bởi vì Man Châu không có tông môn, nữ sinh văn học trước tiên đổi mới mà Bạch Thạch Thành Hoàng Phủ gia tộc cũng sẽ không nhúng tay tu tiên giới sự tình. Vì vậy Bạch Thạch Thành phụ cận chi địa, Đan Nguyệt Môn cũng là trên danh nghĩa thống lĩnh người. Tại Bạch Thạch Thành phụ cận, cũng là có vài chỗ linh thạch mỏ tồn tại, một mực bị Đan Nguyệt tay cầm cái cửa khống. Thanh U Tông thế lực bành trướng, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng Đan Nguyệt Môn tại Man Châu lợi ích. Tông môn phát triển, tu sĩ tu luyện, không có ly khai là tu luyện tài nguyên, ở trong đó tự nhiên kể cả các loại quý trọng tài liệu cùng với linh thạch mỏ. Song phương sở dĩ trở mặt. Nữ sinh văn học trước tiên đổi mới cũng chính bởi vì cùng tu luyện tài nguyên có quan hệ. Tại Man Châu cảnh nội, khoảng cách Bạch Thạch Thành mấy chục vạn chỗ, có một khu vực thừa thải linh thạch, vốn cái kia xứ sở tại có một chỗ linh thạch mỏ. Là do Đan Nguyệt tay cầm cái cửa khống, nhưng Thanh U Tông tại cự ly này xứ sở tại mấy trăm dặm chỗ, cũng khai thác ra một cái linh thạch mỏ. Như thế phía dưới, tự nhiên bị Đan Nguyệt môn chỗ không thích, đối mặt một cái vừa mới cao hứng tông môn. Có hai gã đại tu sĩ tỏa trấn Đan Nguyệt Môn tất nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng một phen tranh đấu xuống, nữ sinh văn học trước tiên đổi mới Đan Nguyệt Môn cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đóng ở linh thạch mỏ mấy tên thành đan đệ tử, căn bản cũng không phải là đối phương cùng giai tu sĩ đối thủ. Mặc dù không có vẫn lạc, nhưng đều là thân bị trọng thương. Từ đó về sau, song phương liền bắt đầu ma sát không ngừng, bất quá bắt đầu cũng vẻn vẹn là thành đan, chúc cơ đệ tử gian tranh đấu. Mặc dù có tranh đấu, nhưng song phương đều cực có chừng mực, không có ra tay độc ác, chỉ là đem đối phương kích thương hoặc là bắt, vơ vét một phen liền phóng thích, theo xung đột tăng lên. Gần mấy tháng đến nay, nữ sinh văn học trước tiên đổi mới dĩ nhiên có hóa anh cảnh giới tu sĩ tham gia. Vốn Đan Nguyệt Môn cho rằng, chỉ cần mình phái ra mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, Thanh U Tông thế tất sẽ lập tức nhượng bộ, lại để cho Đan Nguyệt Môn không ngờ tới chính là, Thanh U Tông căn bản cũng không có lùi bước mảy may. Cũng là phái ra mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ tham gia. Hơn nữa cái kia mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ bên trong, thậm chí có hai gã hóa anh trung kỳ yêu tu, càng có cái gì chính là, hóa anh trung kỳ Thanh U Tông tông chủ tự mình hiện thân. Mấy tên Đan Nguyệt Môn hóa anh trung kỳ tu sĩ liên tiếp xuất mã, đều không thể đem cuộc chiến thắng, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Như thế phía dưới, quả thực lại để cho Đan Nguyệt Môn rất là tức giận. Ngay tại một tháng trước, Đan Nguyệt Môn thiết kế một vòng bộ đồ, đem Thanh U Tông tông chủ lừa gạt ra, cũng do ba gã hóa anh trung kỳ tu sĩ ra tay. Đem hắn kích thương, nếu như không phải Thanh U Tông khám phá Đan Nguyệt Môn quỷ kế, phái ra nhân thủ cứu viện kịp thời, Thanh U Tông tông chủ rất có vẫn lạc đối phương chi thủ chi hiểm. Biết được tông chủ bị đối phương thi quỷ kế kích thương, một mực bế quan bên trong Thái Thượng trưởng lão rồi đột nhiên xuất quan. Một mình đã đến Đan Nguyệt Môn, một mình khiêu chiến Đan Nguyệt Môn hai vị Thái Thượng trưởng lão. Một phen đại chiến phía dưới, dựa vào hai gã đại tu sĩ chi năng, vậy mà không đem Thanh U Tông Thái Thượng trưởng lão Thải Liên tiên tử bắt giữ. Thẳng đến lúc này, Đan Nguyệt Môn mới cuối cùng biết được Thanh U Tông thực lực. Mặc dù đối phương là một sáng lập không có bao lâu tông môn, nhưng tông môn thực lực, dĩ nhiên không thua bọn hắn loại này lập thế vài vạn năm tông môn. Cái gọi là diệt địch 1000, tự tổn 800, song phương vừa thấy cao nhất chiến lực lực lượng ngang nhau. Biết rõ khó có thể bằng thực lực cường đại áp đảo đối phương. Vì vậy ba vị đại tu sĩ thương lượng, tháng này 15 bạch thạch thành bên ngoài đổ đấu, do hóa anh trung kỳ phía dưới tu sĩ đổ đấu 10 trường. 10 trường định thắng bại, thất bại một phương triệt để buông tha cho bạch thạch thành quanh mình trăm vạn dặm ở trong sở hữu tài nguyên. Tại Thanh U Tông tông chủ bản thân bị trọng thương phía dưới, Đan Nguyệt Môn đưa ra như thế yêu cầu, vốn cho rằng Thanh U Tông Thái Thượng trưởng lão hội cự tuyệt. Nhưng đối phương căn bản cũng không có do dự, liền lập tức đồng ý việc này. Cái này lại để cho Đan Nguyệt Môn cũng là trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy phía dưới, Đan Nguyệt Môn mới quảng mời giúp đỡ, dùng chuẩn bị lần này đổ đấu. Biết được sự tình tiền căn hậu quả Tần Phượng Minh, trong nội tâm tuy nhiên hơi có lo lắng, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng tồn tại. Tuy nhiên tỷ tỷ còn lăng tịch khả năng thân bị trọng thương. Nhưng chỉ cần không phải đạo thương, dựa vào hắn dĩ nhiên khôi phục hóa anh trung kỳ tu vi. Chỉ cần hoa chút ít thời gian, tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lúc này chỉ là hiếu kỳ, Thải Liên tiên tử thi triển loại thủ đoạn nào. Vậy mà tại Man Châu sáng lập tông môn, mà lại còn chiếm được Man Châu hóa hình yêu tu to lớn giúp đỡ. Cái này lại để cho hắn nghĩ như thế nào, cũng khó có thể sáng tỏ. Mấy chục vạn năm trước kia đã là hóa anh đỉnh phong tu sĩ Thải Liên tiên tử. Tâm cơ thủ đoạn tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh lo lắng. Nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn, là có thể lại để cho vừa mới sáng lập tông môn cùng một cái nhất lưu tông môn đối kháng. Đây cũng không phải là nói đơn giản sự tình, lúc này tính ra, khoảng cách tháng này 15 còn có 6 hơn 7 ngày. Tựu là không cần truyền tống trận, dựa vào Tần Phượng Minh độn tốc, cũng đủ để đến Bạch Thạch Thành. Vì vậy phía dưới, hắn cũng không biểu hiện ra cỡ nào vội vàng. Đối với Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa, Dung Thanh cùng Khoáng Phong thật là hiểu rõ nguyên nhân, nhưng hai người cũng không hỏi thăm cái gì. Dùng trước mặt thanh niên chi năng, chính là một cái chỉ vẹn vẹn có hai gã đại tu sĩ tông môn. Căn bản là sẽ không làm khó cái gì. Một phen cơm nước no nê về sau, mọi người mới ra cách trường Thanh Thành, độn quang cùng một chỗ, hướng về láng giềng gần Bạch Thạch Thành phương hướng kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2141, hai vị cố nhân. Còn chưa tới 15, Bạch Thạch nội thành bên ngoài liền dĩ nhiên là phần đông tu sĩ tụ tập. Hai đại tông môn tranh đấu sự tình cũng sớm đã truyền khắp Bạch Thạch Thành bốn phía, chỉ nếu là có thể đến tu sĩ, không khỏi là cả đàn cả lũ đến đây. Tựu là cùng Bạch Thạch Thành có truyền tống trận thiết trí Man Châu mặt khác thành trì, hoặc là Hán Châu quận chi địa, đều có rất nhiều tu sĩ tốn hao sổ vạn linh thạch truyền tống phí mà đến. Hai đại tông môn gian đổ đấu thịnh hội, đây cũng không phải là đơn giản có thể nhìn thấy. Mọi người tuy nhiên biết được Thanh U Tông vẻn vẹn là một cương vừa thành lập mấy chục năm tông môn, nhưng Thanh U Tông lại không phải nhược môn phái nhỏ. Tu tiên giới đều là tương truyền, Thanh U Tông trắng trợn tuyển nhận đệ tử, đã từng bị hai gã hóa anh hậu kỳ tán tu biết hiểu, cho rằng Thanh U Tông là một nhược môn phái nhỏ, đến nhà đòi hỏi chỗ tốt, cái đó nghĩ đến bị Thanh U Tông Thái Thượng Trưởng Lão cực kỳ đơn giản liền đánh bại. Tuy nhiên việc này vẻn vẹn là tung tin vịt, nhưng tin tưởng tu sĩ hay vẫn là có khối người. Giờ phút này hai đại tông môn tranh đấu, tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ đến. Điều này cũng làm cho Bạch Thạch Thành thành chủ rất là cao hứng, nhiều như vậy tu sĩ tới đây, vẻn vẹn là phường thị thu nhập, đã khiến cho hắn lợi nhuận nổi đầy bồn đầy. Xem lên trước mặt người ta tấp nập phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã minh bạch Thải Liên Tiên Tử tâm ý. Nếu như lần này có thể đem Đan Nguyệt Môn đánh bại, cái kia Thanh U Tông thế tất nổi danh âm thanh đại chấn, về sau tại phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong, tất nhiên là không người không biết, như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, tự nhiên là cực kỳ có lợi nhất. Mọi người cũng không nóng lòng đi đến Thanh U Tông, dù sao sau hai ngày Thải Liên Tiên Tử sẽ đến Bạch Thạch Thành, chờ ở chỗ này, tất nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình. Nhưng Tần Phượng Minh mọi người ý định tại Bạch Thạch Thành lớn nhất khách điếm thuê ở thời điểm, lại được cho biết, cả gian khách điếm ở lại chỗ đều đã nhưng bị Đan Nguyệt Môn chỗ bao xuống. Liên tiếp đi ba khu khách điếm, đều là như thế trả lời thuyết phục. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh mọi người cũng là một hồi im lặng. Mọi người ở đây đứng thẳng đầu đường, suy nghĩ đi nơi nào an thân thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một lớp đủ có vài chục tên tu sĩ đội ngũ xuất hiện từ đầu đường một mặt đi ra. Trực tiếp hướng về mọi người mà đến. Cái này sóng tu sĩ, trước mắt 5 người, 2 gã hóa anh đỉnh phong, 3 gã hóa anh hậu kỳ. Mà 5 người sau lưng mọi người, không có chỗ nào mà không phải là hóa anh cảnh giới chi nhân. Như thế thực lực một đám tu sĩ, tại Bạch Thạch Thành từ trước tới nay, tuyệt đối xuất hiện lần số không nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy người đứng thẳng trên đường phố cũng không tránh lui, lại để cho cái kia hơn 10 người cũng là sững sờ, nhưng mọi người cũng không nói cái gì, tự mọi người bên cạnh xuyên qua, sau đó phân được chuẩn tiến vào đã đến trong khách điếm. Nghĩ đến những tu sĩ này, tựu là Hậu Thiên cùng Hái Liên Tiên Tử bọn người tranh đấu Đan Nguyệt Môn mọi người rồi. Nhìn xem mọi người tiến vào khách điếm, Lý Trường Sơn thấp giọng cùng Dung Thanh nói chuyện với nhau đạo. Vẻn vẹn là vài tên tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dung Thanh xem biến mất mọi người, trong miệng cũng tự nói nhỏ đạo. Nghe được chính mình bên cạnh chi nhân như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi âm thầm cười. Dung Thanh bọn người tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng thực lực ngược lại thực không thể khinh thường. Bằng lúc này Dung Thanh chi năng, nếu như tại pháp trận phối hợp phía dưới, hắn tuyệt đối có 10 phần nắm chắc diệt sát bất luận cái gì một gã hóa anh cảnh giới tu sĩ. Đối mặt huyền âm hóa huyết trận cường đại công kích, tựu là Tần Phượng Minh tự phó rơi vào trong đó, cũng khó nói dựa vào sở hữu thực lực thủ đoạn, có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu như hắn cam lòng tế ra một quả liệt nhật châu, cái kia pháp trận thế tất hội khoảng cách bị phá. Liệt nhật châu bạo tạc uy năng cường đại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, mặc dù không thể nói 10 phần 10 cũng có thể diệt giết tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, nhưng chỉ cần tế ra, tuyệt đối có thật lớn nắm chắc lại để cho tụ hợp sơ kỳ tu sĩ bản thân bị trọng thương. Cường đại như thế oanh kích, huyền âm hóa huyết trận cũng tuyệt đối khó có thể chống cự. A, ngươi là Tần thiếu chủ, không nghĩ tới, Tần thiếu chủ vậy mà đi tới nơi đây, nếu như tông chủ biết được, tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh bọn người đứng thẳng đầu phố, không biết đi nơi nào thời điểm, đột nhiên hai gã tu sĩ tự bên cạnh một gian không nhỏ trong cửa hàng đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong đôi mắt lập hiện sợ hãi lẫn vui mừng, hai người thân hình lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền chắp tay, khom người thi lễ nói. Nhìn thấy có người nhận ra mình, Tần Phượng Minh vội vàng nhìn quét hướng trước mặt hai người, xem nhìn tới xuống, trên mặt cũng tự hiển lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai người các ngươi là Ngụy đạo hữu cùng Từng đạo hữu, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được hai vị cố nhân. Trước mặt hai người, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, tới từng có gặp mặt một lần Ngụy to cùng Từng Thiên. Chẳng qua là khi sơ hai người là thành đan đỉnh phong, mà lúc này, dĩ nhiên đã đến hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Xem hai người chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, khoảng cách đột phá, cũng nhìn như không xa. Tần thiếu chủ mau mời, nơi này cửa hàng, là ta Thanh U Tông tại Bạch Thạch Thành cửa hàng, ta hai người thụ tông chủ sai khiến, tới trước này đi tiền trạm. Có gì lời nói chúng ta vào điếm nói chuyện, nhìn thấy quả thật là mãng hoàng sơn Tần Phượng Minh, Ngụy to hai người tất nhiên là vui mừng không thôi, vội vàng đám đông mời đến bên trong cửa hàng. Nhưng hai người xem Tần Phượng Minh chỗ triển lộ ra khí tức thời điểm, hay vẫn là chịu hơi là chấn động. Lúc trước bọn hắn tại Thiên Diễm Sơn mạch nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, biết được hắn là vừa vặn tiến cấp tới thành đan chi cảnh, mà lúc này gần kề mấy trăm năm đi qua, trước mặt thanh niên tu sĩ, đã nhưng cùng hai người bọn họ bình thường, đạt đến hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Như thế cấp tốc tiến giai tốc độ, lại để cho hai người tất nhiên là chịu kinh ngạc. Đối với ngụy to hai người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoài nghi cái gì, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, hắn đã biết hiểu ngụy to, từng thiên cùng mặt khác một vị tên là hộ trí rộng đích tu sĩ người bị còn lăng tịch đại ân. Đã nơi đây nhìn như quy mô không nhỏ cửa hàng là Thanh U Tông sản nghiệp, tự nhiên càng thêm yên tâm. Tần thiếu chủ chẳng lẽ là nghe nói ta Thanh U Tông cùng Đan Nguyệt môn tranh đấu sự tình, mới đi đến Bạch Thạch Thành hay sao? Tại ba tầng một gian rộng rãi trong phòng, mọi người ngồi xuống, rót đầy trà thơm, lẫn nhau dẫn tiến một phen về sau, ngụy to mới chắp tay mở miệng nói ngụy đạo hữu nói cũng là không hoàn toàn là, Tần mỗ cũng là đến nơi đây về sau, mới biết hiểu hai vị tỷ tỷ vậy mà sáng lập Thanh U Tông, cũng cùng Đan Nguyệt môn nổi lên xung đột. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, mỉm cười phía dưới, mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh, cũng không có chút lo lắng hiển lộ. Thì ra là thế, tông môn truyền âm, nói rõ ngày thái thượng trưởng lão cùng tông chủ sẽ gặp xuất lĩnh chúng đồng môn đã đến, Tần thiếu gia chỉ cần đợi lát nữa hậu một đêm, liền có thể cùng tông chủ tương kiến. Như biết được Tần thiếu chủ đã đến, tông chủ tất nhiên sẽ cực kỳ cao hứng. Nói ra tông chủ, ngụy to hai người trong giọng nói tràn đầy cung kính chi tình. Cái này cung kính thực sự không phải là trên miệng nói, mà là phát tự sâu trong đáy lòng. Nghe được hai người như thế nói, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, ngụy to hai người cho rằng vẻn vẹn là còn lăng tịch tới quen biết, cũng không hiểu biết thải liên tiên tử tới cũng là thân cận chi nhân. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không nhiều hơn giải thích cái gì. Ngụy đạo hữu, từng đạo hữu, nhưng không biết lần này hai tông môn đổ đấu, là dùng loại phương thức nào cử hành đâu. Vẻn vẹn là nghe nói 10 trận đánh bạc thắng thua, nhưng cụ thể là loại nào 10 trận, Tần Phượng Minh mọi người tất nhiên là không biết. 10 trận luận thắng thua, cũng không có gì kỳ dị chỗ, tựu là hai tông môn tất cả ra 10 tên hóa anh trung kỳ thoáng một phát tu sĩ, lên sân khấu thi đấu, thắng 6 trường một phương đạt được đổ đấu thắng lợi. Nghe được ngụy to như thế nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không khỏi khẽ động. Như thế quy tắc, vì sao Đan Nguyệt môn hội mời mấy tên đại tu sĩ tới đây tham gia chàng tỷ thí này? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2142, Tương Kiến. Ngày thứ hai, 18 tên tu sĩ đi tới Bạch Thạch Thành Thanh U Tông cửa hàng trước cửa. Đã sớm đứng ở trước cửa ngụy to cùng từng thiên hai người nhìn thấy người tới, lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng, gấp bước lên phía trước chào. Không cần đa lễ, vất vả hai vị trưởng lão rồi. Chính giữa một gã diễm lệ phi phàm nữ tu sắc mặt hơi có tái nhợt, nhìn thấy ngụy to hai người chào, lập tức mở miệng nói ra. Hồi bẩm tông chủ, Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ lúc này chính trong cửa hàng. Hi hi, hai vị tỷ tỷ quả thật là thật lớn khí phái, ngắn ngủn bách niên không thấy, vậy mà đã thành một cái tông môn, thật là làm cho tiểu đệ giật mình. Hai vị tỷ tỷ lại đến, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Ngay tại ngụy to thấp giọng nói thời điểm, chỉ thấy một đạo lam mang lóe lên, một đạo thân ảnh dĩ nhiên đứng ở cửa hàng cửa ra vào, bóng người dừng lại thời điểm, dĩ nhiên khom người thi lễ rồi đi. A, thật sự là tiểu đệ. Người từ quỷ giới quay trở về, thật sự là quá tốt, cái này đến nay trăm năm, có thể để cho ta cùng Thải Liên tỷ tỷ hai người vì ngươi lo lắng. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt thanh niên, gần đây cao cao tại thượng còn lăng tịch lập tức không khỏi nhẹ a lên tiếng, thân hình khẽ động liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, hai tay đem chi dìu lên, thần sắc trên mặt chân tình hiển lộ mở miệng nói. Nhìn thấy gần đây uy nghiêm tông chủ triển lộ ra như thế biểu lộ, hắn sau lưng 10 tên tu sĩ đồng đều cũng không khỏi sắc mặt vẻ giật mình. Tiểu đệ có thể bình yên phản hồi, thật sự là một chuyện đại hỷ sự, nơi đây cũng không nói chuyện chỗ, chúng ta tiến vào bên trong cửa hàng lại nói chuyện. Tuy nhiên còn lăng tịch sau lưng một danh khác xinh đẹp nữ tu đồng dạng trong mắt thần thái hiển lộ, nhưng xa không có còn lăng tịch kích động. Thân hình lóe lên, đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, cao thấp dò xét một phen về sau, trên mặt vui vẻ gắn đầy mở miệng nói. Lúc này Thải Liên tiên tử, tu vi vậy mà đã khôi phục đã đến hóa anh đỉnh phong. Đứng thẳng tại chỗ. Một cỗ vô hình khí thế khoan thai mà phát. Lại để cho người không dám nhìn thẳng. Sư phó, lão tổ, người rốt cục trở lại, đồ nhi cho sư phó dập đầu. Theo hai gã diễm lệ nữ tu lời của, đứng thẳng mọi người về sau năm tên thanh niên nam nữ cũng đại sướng sở phía dưới, nhao nhao bừng tỉnh, bước nhanh tiến lên, quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cổ họng thanh âm lập tức vang lên, cái này năm tên tu sĩ, đầu lĩnh một nam một nữ hai gã thành đan đỉnh phong. Đằng sau đi theo một gã anh tuấn thanh niên là một gã thành đan hậu kỳ, hai gã khác tướng mạo thanh niên cũng là thành trong nội đan kỳ chi cảnh. Quả nhiên không để cho vi sư thất vọng, các ngươi năm người dĩ nhiên tu vi rất là tiến triển. Khang Khải cùng Khanh Nhi dĩ nhiên đã đến thành đan đỉnh phong chi cảnh, bình thường rảnh thời điểm, vi sư chúc ngươi các ngươi độ thiên kiếp. Hạo Nhi cũng dĩ nhiên tu luyện đến thành đan hậu kỳ, không tệ. Tần Vân, Tần Tinh các ngươi có thể tu luyện tới thành trong nội đan kỳ, có thể thấy được cũng không có lười biếng, rất tốt. Các ngươi đứng lên đi, nhìn xem một gã thanh niên, làm ra vẻ đối với mặt khác năm tên thanh niên nam nữ thuyết giáo, mọi người tất nhiên là ý nghĩ trong lòng bất đồng. Dung Thanh bọn người tất nhiên là sẽ không cho là có cái gì không ổn, nhưng đi theo mà đến cái kia 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ nhưng lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tên này thanh niên tuy nhiên nghe tông chủ cùng thái thượng trưởng lão nói hình như là cực kỳ thân cận chi nhân. Nhưng tu vi lại vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Tại mọi người thấy đến, tự nhiên không có gì. Khang Khải mấy người, mọi người thế nhưng mà tinh tường, ngắn ngủn bách niên mà thôi, liền tự thành đan sơ kỳ, tiến giai đến thành đan đỉnh phong. Như thế tu luyện tư chất, tự là tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ, đều bị muốn nhận quy môn hạ. Ở đâu nghĩ đến, năm người đích sư tôn, dĩ nhiên là trước mặt người này hóa anh sơ kỳ thanh niên tu sĩ. Đối với mọi người biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý. Lại để cho năm người đứng lên về sau, hắn thân hình một chuyến, nhìn về phía mấy người sau lưng một gã diễm lệ siêu phàm nữ tu, trong mắt vui vẻ mở ra, mở miệng đến, cách cô nương thân thể không ngại, tu vi tiến nhanh. Tần Mỗ cũng rất là cao hứng. Tên này diễm lệ phi thường nữ tu, cũng không người bên ngoài, đúng là Cách Ngưng nàng này. Đối với Cách Ngưng, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng. Lúc trước Cách Ngưng tự bán bản thân, nói rõ muốn đi theo hắn cả đời, lấy thân báo đáp chi ý dĩ nhiên làm rõ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự là không biết như thế nào ứng đối. Cách Ngưng vẻ đẹp mạo, là Tần Phượng Minh đã thấy nữ tu bên trong, tuyệt đối nhất hàng đầu chi nhân. Tựu là đồng dạng diễm lệ phi phàm Lam Tuyết Nhi, tựu tướng mạo mà nói cũng chỉ có thể nói tất cả thắng nửa sân, Công Tôn Tịnh Giao tỉ muội cùng với Âm La Thánh Chủ, Yểu Tích Tiên Tử, hoặc là hai vị tỷ tỷ, Tần Băng Nhi cùng mà so sánh với đều hơi có chênh lệch. Đối mặt như thế một vị mỹ nữ, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm dẫy dụa không thôi. Nhưng lý trí còn là đã chiếm thượng phong, lại để cho hắn chỉ đem trước mặt nữ tu trở thành một vị người thân nhất đối đãi, không dám có chút vượt qua. Công tử có thể bình yên phản hồi, Ngưng Nhi cũng là cực kỳ vui mừng, Ngưng Nhi cho công tử chào. Diễm lệ nữ tu trong mắt tuy nhiên vẻ vui mừng tràn đầy, nhưng trong ánh mắt đồng dạng khác thường sắc lập lòe. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, vội vàng ngồi xổm xuống thân thể mềm mại, chào đạo. Cách cô nương mau mời lên, tay vừa nhấc, một cỗ nhu hòa chi lực đem Cách Ngưng thân thể mềm mại một nắm mà lên. Lại để cho Cách Ngưng khuôn mặt cũng không khỏi chịu một hồng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không thò tay tương nâng, nhưng là lại để cho chưa bao giờ tiếp xúc qua nam tử Cách Ngưng bỗng nhiên phía dưới cảm thấy không khỏe. Hừ, ngươi là người phương nào? Như thế nào đối với Cách cô nương như thế vô lễ? Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên vang vọng mà lên, từng tiếng lãng âm thanh đột nhiên vang vọng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Cách Ngưng sau lưng, có một gã mặc màu đen áo dài thanh niên tu sĩ đứng thẳng, này thanh niên khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường. Tuổi tác chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi. Hai mắt nháy động, giống như có đạo đạo thanh mang thoáng hiện, lúc này chính xem Tần Phượng Minh, sắc mặt hiển lộ lấy tức giận. Thanh niên kia giơ lên dưới tay, một cỗ năng lượng bay vọt, càng đem Tần Phượng Minh tế ra kình lực cản trở. Nhìn thấy thanh niên như thế nói, Cách Ngưng sắc mặt phát lạnh, thân hình di động, dĩ nhiên cất bước đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh thân. Tựa hồ đối với thanh niên kia cực kỳ không thích, ha ha, ngươi lại là người phương nào? Vì sao đối với Tần Mỗ như thế? Xem trước mặt chi nhân, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lúc này hóa anh trung kỳ tu sĩ, chính là một hóa hình yêu tu, biết là hai vị tỷ tỷ mời Man Châu cảnh nội yêu tộc đại năng. Vì vậy cũng không phát tác, vẻn vẹn là mở miệng hỏi. Thanh Hoàng đạo hữu không được vô lễ, vị này chính là bổn cung đệ đệ. Không đợi người thanh niên kia mở miệng, Thải Liên tiên tử dĩ nhiên sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt mở miệng nói. Hừ. Chính là một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân mà thôi, sao xứng cùng hai vị tiên tử tỷ đệ tương xứng. Tại một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ trước mặt, tên này thanh niên yêu tu cũng không có bao nhiêu sợ hãi hiển lộ, hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng Tần Phượng Minh, không có chút nhượng bộ chi ý. Vốn nhìn thấy hai vị tỷ tỷ, vài tên đệ tử, Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn đầy vẻ vui mừng, lúc này bị trước mặt thanh niên một hồi trách móc, trong lòng cũng là không khỏi một cỗ không thích hiển lộ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một hồi thanh phong rồi đột nhiên bày ra. Hắn thân hình vẻn vẹn là hư ảo lóe lên, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt dĩ nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Mà hắn trong tay, lúc này chính vuốt vuốt một kiện ngọc trâm. A, à, ngươi, ngươi, một tiếng thét kinh hãi, rồi đột nhiên từ cái này mặc áo đen thanh niên trong miệng la lên mà ra. Đồng thời hắn sắc mặt cũng theo đó kinh biến không thôi. Tần Mỗ chính là một kẻ hóa anh sơ kỳ tu sĩ như thế nào, đương hai vị tiên tử tiểu đệ còn nói đi qua đi. Thẳng đến lúc này, mọi người tại đây mới hiển nhiên bạch, trước mặt thanh niên tu sĩ, vừa rồi dĩ nhiên di động thân thể, cũng đem thanh hoàng trên đầu chọc vào ngọc châm vào tay rảnh tay trong. Trước mặt thanh niên nếu như vừa rồi muốn lấy thanh hoàng tánh mạng, thanh hoàng tự là căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Ở đây nhiều như vậy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà không một người cảm ứng được trước mặt thanh niên ra tay, thủ đoạn như thế thực lực, quả thực lại để cho mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2143, trò chuyện với nhau. Thanh Hoàng, ngươi lâm đến từ lúc, cha ngươi là như thế nào giao đại cùng ngươi, tuy nhiên bổn cung cùng ngươi phụ có giao dịch, nhưng chỉ cần đã đến ta Thanh U Tông, liền muốn nghe theo bổn cung phân phó, nếu không thỉnh ngươi lập tức rời đi. Xem Thanh Hoàng, Thải Liên tiên tử xinh đẹp trên dung nhan, lúc này dĩ nhiên hơi có tức giận hiển lộ. Thanh Hoàng không dám, nhìn thấy trước mặt đại tu sĩ mặt hiện không thích, gần đây tự cho mình rất cao yêu tu cũng không khỏi thần sắc biến đổi, lập tức khom người xin lỗi. Dung Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra, lúc này trước mặt 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ bên trong, có 6 gã là yêu tu, 3 người khuôn mặt xem xét đã biết thân phận, mà đổi thành bên ngoài 3 người nhưng lại cùng nhân tộc tu sĩ không giống. Nhưng đối mặt Thải Liên tiên tử, cái này 6 gã yêu tu vậy mà trong mắt đều là hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Như thế tình hình, lại để cho gần đây thông minh Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Không có gì, tiểu đệ vẻn vẹn là cùng thanh đạo hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Tần Phượng Minh mỉm cười phía dưới, dĩ nhiên tay vừa nhấc, đem cái kia ngọc châm lần lượt còn tới thanh hoàng trước mặt. Này ngọc châm phía trên mặc dù có một tầng ánh huỳnh quang bao khỏa, rõ ràng cho thấy không tầm thường chi vật, nhưng Tần Phượng Minh lại sẽ không xem tại trong mắt. Kinh này một chuyện, mọi người đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không khỏi chịu kiêng kỵ thêm vài phần. Tần Phượng Minh vừa rồi thân pháp động tác, tựu là Thải Liên tiên tử, đều trong nội tâm không khỏi khẽ động. Bởi vì nàng cũng vẻn vẹn là thấy được một đạo cực nhanh hư ảnh tại thanh hoàng bên cạnh lóe lên, liền lần nữa biến mất. Như thế chi tốc độ, tựu là so nàng phân quang sai ảnh thân pháp cũng không chút nào yếu. Mọi người không trì hoãn nữa, nhao nhao tiến vào đã đến bên trong cửa hàng. Đem cái kia 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ an bài thỏa đáng về sau, Tần Phượng Minh mới đưa hai vị tỷ tỷ cùng chúng đệ tử dẫn tới 3 tầng nguyên lai hắn sở đãi cái gian phòng kia gian phòng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mang theo mấy tên tu sĩ đã đến, dĩ nhiên khôi phục tu vi Dung Thanh bọn người tất nhiên là nhao nhao đứng dậy. Cung kính đứng thẳng, bởi vì mọi người tất nhiên là thấy được vào mấy tên tu sĩ bên trong, một gã xinh đẹp nữ tu dĩ nhiên là hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Hai vị tỷ tỷ, cái này 5 vị đạo hiếu, là cùng tiểu đệ cùng nhau tại quỷ giới lưu lạc qua một phen đạo hiếu. Bọn hắn đều là tiểu đệ thân cận chi nhân, về sau mấy vị đạo hữu liền ở lại Thanh U Tông, cũng tốt vì hai vị tỷ tỷ chia sẻ một ít vụn vặt sự tình. Việc này, vốn là Tần Phượng Minh đến đây gặp hai vị nữ tu nguyên nhân chủ yếu. Vì vậy vừa thấy phía dưới, liền lập tức nói ra. Cái gì, tiểu đệ nói là, cái này 5 vị hóa anh trung kỳ đạo hữu muốn gia nhập Thanh U Tông hay sao? Bỗng nhiên thấy rõ Dung Thanh 5 người tu vi, còn Lăng Tịch khuôn mặt không khỏi khẽ giật mình đạo. Trước mặt 5 tên tu sĩ, thế nhưng mà đường đường hóa anh trung kỳ chi nhân, tiểu đệ một câu, tự muốn gia nhập Thanh U Tông, cái này có thể đại gia nàng dự kiến. Tự là Thải Liên tiên tử, trong mắt cũng là hơi có tinh mang lóe lên. Đúng vậy, Dung đạo hữu 5 người cùng tiểu đệ từng có mệnh giao tình, tiểu đệ đến đây gặp hai vị tỷ tỷ, chính là muốn lại để cho 5 vị đạo hữu ở lại Man Châu, lúc này đã tỷ tỷ dĩ nhiên thành tông môn, vậy thì lại không thể phù hợp hơn. Tiểu đệ không dám cam đoan 5 vị đạo hữu có thể không tiến giai tụ hợp, nhưng có 5 thành nắm chắc, có thể vững tin 5 vị đạo hữu có thể thuận lợi tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, về sau tuyệt đối là hai vị tỷ tỷ giúp đỡ. Lời ấy, nếu như là xuất từ những người khác chi khẩu, mọi người tại đây tất nhiên không người tin tưởng. Tiến giai hóa anh hậu kỳ chi cảnh, ở đâu là chuyện dễ dàng. Trong tu tiên giới hóa anh trung kỳ tu sĩ khó có thể tính toán, nhưng chính thức tiến giai hóa anh hậu kỳ chi nhân, đó cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nhưng lời ấy xuất từ Tần Phượng Minh chi khẩu, ít nhất Dung Thanh năm trong lòng người biết được trước mặt thanh niên cũng không nói suông. Tự mình tại Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong ngâm, lại đang sát long chi địa thần bí dưới mặt đất giữa hồ rèn luyện thần hồn, về sau càng là ăn đã luyện hóa được một mảnh thần bí lá sen, những đủ loại này gặp gỡ, nếu như cũng không thể thuận lợi tiến giai hóa anh hậu kỳ, năm người kia vận khí được kém đến nổi loại tình trạng nào. Tốt, rất tốt, ta Thanh U Tông đạt được năm vị đạo hữu chi trợ, lo gì Thanh U Tông không trọng mới quật khởi nguyên phong đế quốc tu tiên giới. Thải Liên tiên tử tự nhiên là một quả quyết tâm cơ chi nhân, nghe được Tần Phượng Minh như thế kiên định nói, nàng tú mục lập lòe phía dưới, lời đầu tiên mở miệng nói ra. Thải Liên tỷ tỷ, tiểu đệ lần này đến đây, cũng không phải toàn bộ cho tỷ tỷ hỗ trợ, còn có một chuyện, là cần tỷ tỷ ngươi hỗ trợ mới tốt. Tần Phượng Minh hì hì cười cười, không đợi Thải Liên đáp ứng cái gì, dĩ nhiên thân hình một chuyến, nhìn về phía Ôn Lương nói. Ôn Lương, vị này sau này sẽ là ngươi ân sư rồi, còn không mau mau qua đến cấp ngươi sư tôn chào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, vẫn đứng lập mọi người sau lưng Ôn Lương cũng là sắc mặt một hồng, lộ ra cực kỳ không liệu, nhưng ở Tần Phượng Minh tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, hay vẫn là đã đi tới. Sư tôn lại đến, Ôn Lương cho sư tôn chào, quỳ trên mặt đất, lập tức ba cái khấu đầu vang lên. Tiểu đệ, người cái này là như thế nào vừa ra? Như thế nào giới thiệu cho ta khởi đệ tử đến rồi? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Thải Liên tiên tử cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thải Liên tỷ tỷ có chỗ không biết, vị này Ôn Lương, chính là tiểu đệ một vị cố nhân về sau, lúc trước hắn tổ phụ đối với tiểu đệ có đại ân. Hắn vốn định bái tại môn hạ của ta, chỉ là tiểu đệ trời sinh tính tản mạn, tựu là Khang Khải năm người đều rất ít giáo sư, vì vậy mới đưa chi dẫn tiến đến tỷ tỷ môn hạ, tỷ tỷ ngươi phải tất yếu hỗ trợ mới tốt. Tỷ tỷ yên tâm, Ôn Lương tu luyện tư chất thật tốt, hắn lúc này cũng vẻn vẹn là 200 năm tuổi, liền dĩ nhiên tu luyện đến thành trong nội đan kỳ chi cảnh. Nếu như được tỷ tỷ chỉ điểm, thế tất hội đột nhiên tăng mạnh, tiến giai hóa anh tự nhiên không phải việc khó gì. Hơn nữa hắn tâm tính thuần khiết, không phải cái gì gian nịnh chi nhân. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Thải Liên tiên tử cũng là không thể làm gì, gật gật đầu, cúi đầu xem Ôn Lương, nói, đã tiểu đệ dẫn tiến người bái nhập bổn cung môn hạ, cái kia bổn cung cũng tựu không hề chối từ, về sau ngươi tựu tính toán bổn cung đệ tử, ngươi tu hành sự tình, về sau trở lại Thanh U Tông nói sau. Ngươi đứng dậy a. Tốt rồi, tiểu đệ lần này đến đây sự tình tựu cáo một giai đoạn, phía dưới hai vị tỷ tỷ, có phải hay không nên hỏi nói lần này hai cái tông môn đổ đấu sự tình rồi. Gặp Ôn Lương lần nữa dập đầu một đầu, đứng người lên, mọi người ngồi xuống về sau, Tần Phượng Minh mới nghiêm mặt, mở miệng nói ra chính đề đạo. Ân, lúc trước ta cùng với Đan Nguyệt môn hai vị thái thượng trưởng lão nói, hai phe tất cả ra 10 tên hóa anh trung kỳ phía dưới tu sĩ. Đổ đấu 10 cục, dùng thắng 6 cục người chiến thắng. Vốn ta còn trong nội tâm không đáy, lần này đã tiểu đệ đã đến, dùng ngươi vừa rồi thân thủ, đảm nhiệm một ván nghĩ đến nhất định có thể thắng. Nói ra đổ đấu sự tình, Thải Liên tiên tử cũng là hơi có bất đắc dĩ. Tuy nhiên lúc trước đã đáp ứng đối phương yêu cầu, nhưng muốn nói nắm chắc thắng dễ dàng, đó là tuyệt đối không có. Vốn còn lăng tịch thủ đoạn không tầm thường, có thể thắng dễ dàng đối phương một người, nhưng tiếc rằng bị thương nặng chưa lành. Vừa rồi được chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay, nàng tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Ha ha, hai vị tỷ tỷ không là người ngoại, tiểu đệ ra tay tự là có thể thắng dễ dàng, nhưng ta cũng không thể ra tay, nếu không cũng sẽ bị người ta nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Cùng hai vị tỷ tỷ trên mặt cũng không hay qua. Theo hắn tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra, lập tức liền tràn ngập nơi đây to như vậy gian phòng. A, ngươi dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Cái này có thể quá mức vượt quá ta dự kiến rồi. Rồi đột nhiên nhìn thấy trước mặt Tần Phượng Minh khổng lồ uy áp khí tức hiển lộ, còn Lăng Tịch lập tức kiều hô ra tiếng. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng cùng Thải Liên tiên tử có thể gần kề bách niên tự thành đan tiến giai đến hóa anh trung kỳ, đỉnh phong, cốt bởi hai người bản thể đã sớm là này một cảnh giới. Tu luyện tất nhiên là đại thắng thường nhân, nhưng trước mặt thanh niên là cái gì thể chất, còn Lăng Tịch thế nhưng mà tinh tường phi thường. Ngũ Long thân thể, đó cũng không phải là gần kề ngồi xuống tu luyện, ăn quý trọng đan dược tựu có thể thuận lợi tiến giai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2144, Vạn Mã Xuyên. Xem lên trước mặt trên mặt một tia lười nhác dáng tươi cười thanh niên tu sĩ, còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử hai cặp trong đôi mắt đẹp, đều là kinh hỉ cùng nghi hoặc đan vào chi ý. Sư phó, ngươi bây giờ đã là đại tu sĩ, vậy sau này Khanh Nhi cũng không dám sẽ gọi ngươi tiểu sư phó rồi. Đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng Đỗ Uyển Khanh, nhìn thấy hiển lộ chân thật tu vi Tần Phượng Minh, trong miệng theo như lời ngôn ngữ, lập tức lại để cho kinh ngạc chi tình tràn ngập gian phòng chịu buông lỏng. Đỗ Huyền Khanh trời sinh tính hoạt bát, tuy nhiên bái tại Tần Phượng Minh môn hạ, nhưng gần đây gọi Tần Phượng Minh tiểu sư phó, theo tuổi, tu vi gia tăng, hắn tính tình lại không có như thế nào biến hóa. Ngay tại trong miệng nói ra lời ấy thời điểm, đứng thẳng hắn bên cạnh Khang Khải cả kinh xuống, gấp vội vươn tay lôi kéo thoáng một phát Đỗ Huyền Khanh tay trái, tựa hồ ý bảo hắn không được loạn ngữ. Tuy nhiên hai người song song đứng thẳng, thân hình đại bộ phận bị vật che chắn, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ phía dưới, tự nhiên không có chút nào che giấu đáng nói. Nhìn thấy chính mình hai gã đệ tử động tác như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi khẽ động, xem ra chính mình người này đại đệ tử cùng cái này hiếu động nữ đệ tử quan hệ cực kỳ không tầm thường nha. Tần Phượng Minh mặc dù đối với bản thân sự tình đần độn, nhưng hắn cũng là đã sống hơn 200 năm chi nhân, nam nữ gian sự tình vẫn có thể đủ nhìn ra chút ít mánh khóe. Khang Khải, làm người kiên nghị, chính phái, tác phong làm việc cực kỳ cẩn thận, rộng rãi, cùng mình càng là có vài phần giống nhau. Tư chất tu vi càng là tuyệt hảo chi tuyển, mà Đỗ Huyền Khanh trời sinh tính cơ linh hiếu động, tính tình càng là ngây thơ rực rỡ, cùng Khang Khải ngược lại là cực kỳ bổ sung. Hai người cùng một chỗ, tất nhiên là quần anh tụ hội. Nhìn quét liếc hai người, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười, cũng không mở miệng trách quái bảo bối của mình đồ đệ. Tốt, đệ đệ có thể tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, tỷ tỷ thật sự là vạn phần cao hứng, có đệ đệ tương trợ, đan nguyệt môn tất nhiên là không đủ gây sợ. Không biết đệ đệ đối với ngày mai đổ đấu, có thể có ý nghĩ gì sao? Thải Liên tiên tử cuối cùng tâm tư cứng cỏi chi nhân, tuy nhiên giật mình Tần Phượng Minh tiến giai tốc độ, nhưng rất nhanh liền ổn định rơi xuống tâm thần. Ân, tỷ tỷ không cần lo lắng, nếu là tất cả ra 10 tên tu sĩ tranh đấu, vậy hãy để cho Dung đạo hữu mấy người xuất chiến tốt rồi, dựa vào mấy vị đạo hữu chi năng, nghĩ đến cùng hóa anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu, có lẽ có 7-8 phần nắm chắc chiến thắng đối phương. Mặt khác ta còn có thể lại để cho Tần Băng Nhi ra tay, chiến thắng nghĩ đến không phải việc khó gì. Bất quá hôm qua thời điểm, tiểu đệ từng thấy Đan Nguyệt Môn có 5 tên đại tu sĩ hiện thân Bạch Thạch Thành, hơn nữa còn có vài chục tên hóa anh cảnh giới đã ngoài tu sĩ đã đến. Tiểu đệ lo lắng đối phương có cái gì làm loạn sự tình. Này điểm chúng ta hay là muốn phòng bị 1-2 mới tốt. Tuy nhiên dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, đương nhiên không cần lo lắng đối phương thi triển cái gì âm mưu quỷ kế. Nhưng nếu như có thể không hoàn toàn triển lộ bản thân thực lực tình hình hạ giải quyết lần này sự kiện, hắn hay vẫn là vui với như thế. Tu tiên giới không có gì bí mật đáng nói, chỉ cần hắn hiển lộ thủ đoạn, thế tất sẽ lập tức truyền khắp tu tiên giới. Cái này đối với hắn về sau làm việc, có thể tuyệt không phải là chuyện tốt. Phải biết rằng, sát thần tông thế nhưng mà đối với Mãng Hoàng Sơn nhìn chằm chằm, thế tất không hy vọng Mãng Hoàng Sơn xuất hiện một cái đại địch. Nếu như xuất động một gã tụ hợp tu sĩ tận lực nhằm vào hắn, đến lúc đó tuyệt đối là một rắc rối sự tình. Lúc trước sư tôn Trang Đạo cần muốn Kha Hành Tâm bảo thủ bí mật, cũng chính là xuất từ loại này cân nhắc. Dùng thứ nhất hướng cẩn thận tính cách, như không có thực lực tuyệt đối ứng đối tụ hợp tu sĩ dưới tình hình, nếu như có thể không hiển lộ bản thân dưới thực lực tựu có thể giải quyết, hắn tất nhiên là chọn thấp điều làm việc. Hừ, việc này ta dĩ nhiên biết được, tiểu đệ không cần lo lắng. Nếu như Đan Nguyệt Môn có thể tuân thủ ước định thực hiện lời hứa tốt nhất, nếu như khư khư cố chấp, đến lúc đó tất nhiên là có thủ đoạn ứng đối. Mọi người cùng một chỗ, tự nhiên đem có thể nghĩ đến các loại kết quả đều làm một phen bố trí, cái này mới bắt đầu chờ đợi chính thức đổ đấu bắt đầu. Bạch Thạch Thành bên ngoài 200 dặm chỗ, có một gã vi vạn mã xuyên trống trải chi địa. Nơi đây vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ sơn lĩnh cự thạch tồn tại, bốn phía bị cao lớn ngọn núi súng lại, diện tích đủ có vài chục ở bên trong rộng. Thanh U Tông cùng Đan Nguyệt Môn lần này đổ đấu chi địa, liền thiết lập tại Vạn Mã Xuyên. Độn quang thu vào, hơn 20 người đội ngũ xuất hiện ở người ta tấp nập Vạn Mã Xuyên ở trong. Xem bốn phía hối hả phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ dễ dàng, giống như lần này vẻn vẹn là đến đây du lãm. Đối với phía dưới đổ đấu, trong lòng của hắn không có chút nào lo lắng. Dựa vào Dung Thanh, Lý Trường Sơn bọn người thực lực, muốn chiến thắng cùng giai tu sĩ, tất nhiên là không hề lời nói xuống. Phải biết rằng, trải qua tại quỷ giới rất nhiều kỳ ngộ, lúc này Dung Thanh bọn người vô luận là thần hồn chi lực hay vẫn là bản thân pháp lực, dĩ nhiên vượt xa cùng giai tu sĩ, nếu như vẻn vẹn là luận pháp lực cường đại, năm người tựu là so bình thường hóa anh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Đương nhiên, loại này chỉ nói là trong cơ thể pháp lực khổng lồ, cùng đại tu sĩ trong cơ thể pháp lực tinh thuần, tất nhiên là còn khác khá xa. Như hơn nữa những năm gần đây này Tần Phượng Minh giao cho mọi người cùng với mọi người chính mình lấy được phần đông cường đại pháp bảo, bí thuật thần thông, trong đó hai ba người tựu là đối kháng hóa anh hậu kỳ tu sĩ, đều có thể rằng có nhất thời nửa khắc mà sẽ không lạc hạ phong. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo, Khoáng Phong có thể chỉ dựa vào bản thân khí lực cứng cỏi, ngạnh cùng tụ hợp tu vi liệt dương thân thể va chạm một kích, tuy nhiên không địch lại bị thương, nhưng là đủ để nhìn ra Khoáng Phong khí lực cứng cỏi rồi. Dung Thanh dựa vào vạn năm thi sát thân thể, tự nhiên cũng là không phải bình thường hóa anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mọi người dừng lại tại Vạn Mã Xuyên biên giới một tòa không cao lắm trên ngọn núi, nhìn về phía trước mặt sổ dùng hơn 10 vạn phần đông tu sĩ, trong mắt đều là có tinh mang thoáng hiện. Nhiều như vậy tu sĩ, dĩ nhiên đem to như vậy Vạn Mã Xuyên bao quanh vây quanh ở sảng khoái trong. Mọi người cực kỳ thủ quy củ, ai cũng không có bước vào Vạn Mã Xuyên ở trong. Đều là tại biên giới chi địa đứng thẳng hoặc là lơ lửng không trung. Mọi người tuy nhiên tu vi không đều, nhưng đều là biết được, hóa anh tu sĩ tranh đấu, thủ đoạn uy năng quá mức cực lớn, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, hơi chút đụng vào, đều có thể vẫn lạc tại chỗ. Tựu là Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không khỏi kích động, nhiều như vậy tu sĩ chứng kiến phía dưới đấu pháp, đây chính là mấy trăm năm cũng khó được nhất ngộ sự tình. Song phương vốn ước định giờ thìn bắt đầu, nhưng một mực chờ đến giờ tị thập phần, xa xa mới kích xạ mà đến một mảnh đặc biệt độn quang. Độn quang rất nhanh, cũng không có thể che giấu hành tích, năng lượng khổng lồ uy áp cuồn cuộn mà đến, thanh thế kinh người chi cực. Hơn 10 đạo khổng lồ độn quang tản mạn diện tích cực lớn, từ nơi xa kích xạ tới, cơ hồ che đậy đại phiến thiên không, một loại cực kỳ thị giác trùng kích cảm giác hiện ra ở mọi người tại đây trước mặt, lại để cho vô cùng ồn ào náo động hiện trường lập tức chịu yên tĩnh, chúng tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, xem hướng phương xa. Đan Nguyệt môn quả nhiên khí phái không nhỏ, để cho chúng ta đợi một canh giờ lâu. Trong chốc lát tất nhiên muốn bọn hắn đẹp mắt, nhìn phía xa mọi người đi tới tại chỗ, đáp xuống cách đó không xa một cái ngọn núi phía trên, trong mọi người một gã hắc tu lão giả không khỏi giọng căm hận mở miệng nói. Hắn nói như vậy ngữ, kỳ thật cũng chính là lúc này Dung Thanh chờ trong lòng người suy nghĩ. Ha ha ha, không trắng bóc đạo hữu từ cách xa chi địa mà đến, cửu mỗ tiếp đãi khách quý, vì vậy đã tới chậm, nghĩ đến Thải Liên tiên tử sẽ không để tâm chứ. Thân hình lóe lên. Một gã hơn 40 tuổi hóa anh đỉnh phong trung niên tu sĩ tự trong mọi người vừa bay mà ra, đứng thẳng không trung, sông Tần Phượng Minh mọi người chỗ ôm quyền chắp tay, cao giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2145, không chịu nổi. Không trắng bóc danh tự vừa ra, phụ cận mấy ngàn tu sĩ lập tức tiếng kinh hô một mảnh. Không có hắn. Bởi vì không trắng bóc chính là Quảng Lăng Châu bên trong, lớn nhất một cái nhất lưu tông môn, Thần Trảo Tông một vị thái thượng trưởng lão. Thần Trảo Tông, vị cư Quảng Lăng Châu trong bụng chi địa, trong môn tu sĩ đủ có mấy vạn chi chúng, vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thì có 8 gã nhiều. Lập thế vài vạn năm đến, hùng cứ Quảng Lăng Châu không người dung chuyển. Thần Trảo Tông thái thượng trưởng lão đến đây vì Đan Nguyệt môn sân ga, cái này không khỏi lại để cho chỗ tu sĩ xì xào bàn tán không chỉ. Cái này còn đánh cái gì, vẻn vẹn là Thần Trảo Tông uy danh, đã khiến cho vừa mới thành lập không có bao lâu Thanh U Tông cúng bái. Vừa mới thành lập một cái tông môn tự tính toán có một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng sao có thể đủ cùng Thần Trảo Tông như thế quái vật khổng lồ so sánh với, hay vẫn là trực tiếp nhận thua sự tình. Không công đợi mấy ngày, kết quả thật không ngờ, còn không có đánh, muốn giải thể rồi. Mọi người nghị luận, đều không ngoại lệ thiên về một bên, đều là nhìn không tốt vừa mới thành lập Thanh U Tông. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh tâm tình không có chút nào gợn sóng, biểu lộ bình tĩnh như trước. Chỉ là hai mắt nhìn quét hướng về phía cái kia thù họ trung niên sau lưng mọi người. Tại một gã mặc xanh đen sắc bào phục râu bạc trắng lão giả trên người ngừng giữ lại. Chứng kiến tên này lão giả, cẩn thận phân biệt xuống, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Tên này Thần Trảo Tông thái thượng trưởng lão, hắn từng có quá gặp mặt một lần. Lúc trước bái nhập Mãng Hoàng Sơn thời điểm, tên này lão giả đã từng đi đến Mãng Hoàng Sơn chúc mừng qua. Xem lúc này tên này vi không trắng bóc hóa anh đỉnh phong tu sĩ, lại vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ, dĩ nhiên xếp bằng ở một khối cực lớn trên núi đá. Tựa hồ căn bản là chưa từng xem Tần Phượng Minh mọi người. Đã thủ đạo hữu đã đến, vậy thì bắt đầu a. Thân hình đứng thẳng, Thải Liên tiên tử xem liếc xa xa mười mấy tên Đan Nguyệt môn tu sĩ, ngữ khí vẫn bình tĩnh chi cực. Nhưng một cỗ bẩm sinh bàng bạc uy thế tràn ngập bốn phía, để ở trường chúng tu sĩ lập tức miệng khép lại, âm thanh ồn ào lập tức biến mất. Ngắn ngủn một lời, lại để cho vốn còn muốn nhiều lời vài câu thù họ tu sĩ không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, trong miệng ngôn ngữ xinh xinh nuốt xuống. Tốt, đã Thải Liên tiên tử như thế nói, vậy thì bắt đầu a. Theo hắn khoát tay, một gã dáng người đại hán khôi ngô trong đám người kia mà ra, thân hình lắc lư phía dưới, liền đã đến Vạn Mã Xuyên ở trong. Dừng thân không trung, xem hướng mọi người, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Vị đạo hữu này chậm đã, người này là luyện thể tu sĩ, hẳn là Thần Trảo Tông chi nhân, đạo hữu tới tranh đấu, hội hơi có không tiện. Phiền toái khoáng đạo hữu đi tới khoa tay múa chân một phen a. Bất quá không muốn thương hắn tánh mạng, đem chi kích thương là tốt rồi. Không đợi Thải Liên tiên tử mở miệng, Tần Phượng Minh sau lưng một gã hóa anh trung kỳ lão giả thân hình nhoáng một cái, liền muốn tiến lên tới tranh đấu. Nhưng ở Tần Phượng Minh vung dưới tay, hắn thân hình lập tức liền ngừng lại. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này như cũ là hóa anh sơ kỳ khí tức, nhưng cảm thụ được rồi đột nhiên phun lên thân thể một cỗ bàng bạc vô cùng giam cầm chi lực, tên này hóa anh trung kỳ lão giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối mặt này cổ phun lên thân thể giam cầm chi lực, hắn tự là muốn vận chuyển pháp lực, cũng dĩ nhiên không thể. Đã đến lúc này, dùng hắn hóa anh trung kỳ chi năng, chỗ đó có thể không biết được, trước mặt người này thái thượng trưởng lão đệ đệ, rõ ràng tự là một gã hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân không thể nghi ngờ. Vâng, theo Tần Phượng Minh tay phải thu hồi, này lão giả cung kính nhận lời đạo. Thân hình khẽ động, lại dừng thân tại hắn nguyên lai chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở miệng, còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử ai cũng không lại tiếp lời. Tại hạ Thần Trảo Tông Lôi Sơn, không biết ngươi xưng hô cái gì. Nhìn thấy khoáng phong bay đến chính mình trước người, tên kia đại hán sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường chi ý, chảm ngươi người. Theo khoáng phong nói nhỏ, thân hình rồi đột nhiên nhoáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo khổng lồ thân ảnh trực tiếp hướng về kia đại hán bay nhào mà đi. Hắn đã không tế ra pháp bảo, cũng không có kích phát chút nào phòng ngự thủ đoạn, vẻn vẹn là phi thân tiến lên, đánh về phía đối phương. Hừ, không biết sống chết, lại dám cùng Lôi Mỗ liều thân thể chi lực. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương như thế vô lý, trực tiếp lắc lư một đôi nhục quyền hướng chính mình công kích mà đến, đại hán lập tức hừ lạnh một tiếng. Thân hình cũng tự gấp sáng ngời, trực tiếp liền nghênh hướng khoáng phong. Theo khoáng phong xuất hiện, ở đây phần đông xem náo nhiệt chi nhân lập tức nghị luận thanh âm nổi lên. Mọi người nói chỉ có một nghĩa là, cái kia chính là tên này thân hình cao lớn tu sĩ có thể tại Thần Trảo Tông tu sĩ trước mặt kiên trì mấy hợp. Nhưng đằng sau phát sinh sự tình, lại làm cho ở đây hơn 10 vạn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm không chỉ. Theo hai đạo thân ảnh cấp tốc tiếp cận, hai tiếng cực lớn phanh minh thanh âm lập tức vang vọng tại Vạn Mã Xuyên bên trong. Phanh minh thanh ở bên trong, một tiếng kêu thảm càng là la lên mà lên. Đồng thời một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên bị quăng ra ngoài, thân hình không bị khống hướng về phía dưới đất đá trụy lạc mà đi. Hừ, không chịu nổi một kích, một tiếng cực kỳ khinh thường tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên kích xạ trở về Tần Phượng Minh bọn người dừng thân chỗ. Nhìn thấy cảnh này, hiện trường mới vừa rồi còn nghị luận nhau nhau phần đông tu sĩ, lập tức lặng ngắt như tờ. Khoáng đạo hữu khổ cực, nhìn thấy khoáng phong phản hồi, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, giống như sự tình bản nên như thế. Khoáng phong xông Thải Liên tiên tử, còn Lăng Tịch cùng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, cũng không tiếp lời, khom người về sau, một lần nữa về tới hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ, biểu lộ bình tĩnh, giống như vừa mới ra tay căn bản không phải hắn. A, tiểu bối cũng dám đem Lôi Sư Điệt kích thương, nhanh chóng đi đem Lôi Sư Điệt cứu trợ. Vừa mới trở lại trong đám người thù họ tu sĩ, còn chưa tới kịp cùng vài tên cùng giai tu sĩ nói. Đã nhưng chứng kiến bị hắn ký thác kỳ vọng Thần Trảo Tông họ Lôi tu sĩ bị đối phương kích rơi xuống không trung. Trong nội tâm cực kỳ cả kinh phía dưới, lập tức phân phó nhân thủ trước đi cứu viện. Chứng kiến đại hán họ Lôi thảm trạng, Đan Nguyệt Môn mọi người một hồi im lặng. Chỉ thấy trước mặt đại hán hai tay dĩ nhiên gãy xương, thân hình lưỡng sườn cũng dĩ nhiên đứt gãy vài gốc xương sườn. Mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng là dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Kinh này một trận chiến, vốn vừa đến Vạn Mã Xuyên, liền khép hờ hai mắt vài tên Đan Nguyệt Môn mời đến đại tu sĩ, cũng không khỏi đồng thời dương đôi mắt, đồng thời nhìn về phía thắng lợi mà về khoáng phong. Mấy người trong đôi mắt, đều là có một tia dị sắc hiển lộ. Mấy người tuy nhiên nhắm mắt, nhưng thần thức dĩ nhiên đã toàn bộ phóng, vừa rồi khoáng phong ra tay, hắn nhất cử nhất động, vài tên đại tu sĩ tất nhiên là thấy rõ ràng. Khoáng phong chỗ hiển lộ ra cứng cỏi thân hình chi lực, vài tên đại tu sĩ nhìn thấy, cũng không khỏi trong nội tâm hơi là siết chặt. Tựu là chuyên tu luyện thể thuật không trắng bóc, cũng cực kỳ hai mắt nhíu lại. Đối phương vừa rồi hai quyền, Như thế tại hắn không thêm phòng bị phía dưới, người bị này lưỡng kích, có thể không chống cự xuống, hắn trong lòng cũng là không đáy chi cực, tự là bị kích thương, cũng là khả năng sự tình. Cửu sư huynh, người này tại chúng ta trong tình báo, trước kia tuyệt đối không có, Thanh U Tông tuy nhiên vẻn vẹn là một gương vừa thành tông môn, nhưng nội tình chắc chắn không nhỏ, phía dưới, không bằng lại để cho Bạch Tốt sư điệt ra tay, dùng trên người nàng phần đông linh trùng, tự tính toán đụng phải vừa rồi người bình thường, cũng tuyệt đối có thể dựng ở thế bất bại. Nhìn quét xa xa Tần Phượng Minh mọi người, đứng thẳng thù họ tu sĩ bên cạnh một gã lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm nói. Ân, Đoàn sư đệ nói có lý, tự lại để cho Bạch Tốt xuất hiện một trận chiến a. Lúc này Đan Nguyệt Môn thù họ Thái Thượng trưởng lão, dĩ nhiên đã không có vừa rồi nhẹ nhõm bộ dáng, sắc mặt âm trầm, ngưng mắt nhìn xa xa, gật đầu đồng ý đạo. Theo đoạn họ tu sĩ quay người phân phó, một gã mặc màu sắc rực rỡ cung trang nữ tu đáp ứng một tiếng, thân hình khẽ động, như một đóa thải vân phất phới giống như, liền xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2146, Diệt Trùng. Nhìn thấy vừa rồi khoáng phong một trận chiến, Thanh U Tông trong mọi người vài tên hóa hình trung kỳ yêu tu cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đối mặt vừa rồi khoáng phong một kích, sáu trong lòng người tinh tường, chính bọn hắn tuyệt đối chống cự không xuống. Đã đến lúc này, tên kia đối với cách ngưng rất có nghĩ cách thanh hoàng yêu tu, thần sắc trên mặt cũng là kịch biến không thôi. Hắn trong nội tâm tinh tường, khoáng phong chính là cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ chi nhân, xem hắn đối với Tần Phượng Minh cung kính thái độ, cũng có thể biết được hai người quan hệ. Có thể có như thế thân thủ chi nhân hộ vệ, thanh niên kia thân phận, tự nhiên càng là không thấp. Tự tính toán hắn là một gã hóa hình hậu kỳ yêu tu con nối dõi, trêu chọc đối phương cũng tuyệt đối không phải sáng suốt sự tình. Tuy nhiên trong nội tâm phẫn hận, Thanh Hoàng cũng dĩ nhiên không thể không thu liễm hắn bản tính. Còn Lăng Tịch đối mặt Tần Phượng Minh, trên mặt khuôn mặt mở ra, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Khoáng phong thực lực cường hãn, vẫn còn tại nàng cùng Thải Liên Tiên Tử dự kiến phía trên. Điều này có thể không lại để cho hắn trong nội tâm cao hứng. Tiểu đệ, lần này ngươi ý định lại để cho người phương nào ra tay. Xem đối diện một gã nữ tu đăng tràng, Thải Liên Tiên Tử cũng không có chút dị sắc, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Ân, đã đối phương là một gã nữ tu, vậy hãy để cho băng nhi ra tay thử xem a. Theo hắn tiếng, một đạo nhân ảnh lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên nhiều ra một gã 20 tuổi không đến xinh đẹp thiếu nữ. Như thế nào, ca ca hiện tại tự muốn cho băng nhi xuất thủ sao? Băng nhi dĩ nhiên cùng Thải Liên Tiên Tử mọi người đã gặp mặt, chỉ là Thanh U Tông cùng đi những người khác nhưng lại không thấy đến, rồi đột nhiên nhìn thấy một gã xinh đẹp thiếu nữ hiện thân trước mặt, 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ đều là không khỏi kinh ngạc. Nhưng mọi người cũng là kiến thức rộng rãi chi nhân, biết rõ trước mặt thanh niên trên người có dâu di động phủ bảo vật tại thân. Chỉ là thấy lúc này vậy mà lại để cho một gã vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ thiếu nữ ra tay, cái này lại để cho mọi người hay vẫn là rất là khó hiểu. Băng nhi, đối diện là một gã hóa anh trung kỳ chi nhân, ngươi cũng không muốn quá khinh địch, hành sự tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi. Nhìn xem trước mặt thiếu nữ, Tần Phượng Minh không có chút lo lắng hiển lộ. Tần Băng Nhi thực lực, hắn tất nhiên là trong nội tâm biết được. Chỉ cần Băng Nhi không khinh địch, hết sức chăm chú phía dưới, đối phương tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nàng mảy may. Điểm dưới đầu, bóng người lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt giống như ảo ảnh thoáng hiện, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Băng Nhi thân ảnh. Chỉ thấy mấy đạo hư ảnh chớp liên tục, mới vừa rồi còn đứng thẳng mọi người trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, lúc này dĩ nhiên đứng thẳng đã đến vài dặm bên ngoài Vạn Mã Xuyên bên trong. Hừ, vậy mà lại để cho một gã hóa anh sơ kỳ tiểu nha đầu cùng bổn tiên tử tranh đấu, thật sự là quá mức đáng giận, đã ngươi muốn chết, cái kia đừng trách bổn tiên tử rồi. Nhìn thấy Tần Băng Nhi xuất hiện, Bạch Tốt lập tức ngọc diện phát lạnh, hừ lạnh một tiếng đạo. Đối với một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, nàng đương nhiên lớn vi xem thường. Hi hi, muốn chết là khẳng định, nhưng muốn chết cũng không phải là bổn cô nương. Đùa trong tiếng cười, Tần Băng Nhi dĩ nhiên hé miệng, đạo đạo màu tím đen sợi tơ rồi đột nhiên tự trong miệng kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền chui vào đã đến hư không biến mất không thấy gì nữa. A, không tốt, họ Bạch nữ tu xem thời cơ tất nhiên là cấp tốc, nhìn thấy đối phương bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên là phi châm, lập tức trong nội tâm cả kinh, khẽ kêu trong tiếng, một mặt thoáng hiện hồng mang tấm chắn kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến thành hình tròn vòng bảo hộ, đem hắn thân hình vòng bảo hộ tại chính giữa. Tấm chắn biến ảo thành cầu trạng chi vật, loại này phòng ngự bảo vật tại trong tu tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tựu như Tần Phượng Minh Long Văn Quy Giáp Thuẫn, như tại hắn không luyện chế lại một lần trước khi, tuyệt đối khó có thể biến ảo thành hình tròn vòng bảo hộ hộ vệ hắn toàn thân. Phòng ngự thủ đoạn cũng không phải ít, lại chống lại bổn cô nương này sóng công kích. Một hồi leng keng trong tiếng, Tần Băng Nhi cũng là lộ ra một tia không ngại. Dược hồn châm tuy nhiên sắc bén, nhưng lúc này nàng lại không thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Cái này cùng Tần Phượng Minh Huyền Vi Thanh Liên kiếm bình thường, tế luyện thời gian quá ngắn. Bản mệnh pháp bảo còn khó hơn dùng thừa nhận tâm pháp toàn lực khu động. Tựu là chống cự đối phương mãnh liệt công kích, cũng khó có thể cùng với khác cổ bảo so sánh với. Thần niệm thúc dục phía dưới, tính ra hàng trăm dược hồn châm kích xạ mà quay về, bị Băng Nhi thu về đã đến trong cơ thể. Hừ, tiểu nha đầu đừng vội cản rỡ, cái này cho ngươi khóc không ra nước mắt. Ngay tại Băng Nhi thu hồi bản mệnh pháp bảo thời điểm, một tiếng kiều hừ cũng vang vọng mà lên. Đồng thời một hồi lại để cho người nghe chi, tự cảm thấy toàn thân rét run xèo xèo thanh âm lập tức vang lên. Giống như có vô số con kiến tại cắn xé ăn uống. Một cỗ đau xót hủ chi khí rồi đột nhiên tràn ngập bốn phía, lại để cho người nghe thấy chi, chợt cảm thấy ý nghĩ một hồi mộng chóng mặt. Ô, linh trùng, xích xuân trùng, thậm chí có mấy vạn chi chúng. Nếu như người bên ngoài gặp được, tất nhiên không địch lại, bất quá tại bổn cô nương trước mặt đem ra sử dụng linh trùng, ngươi thật sự là sai đánh nữa bản tính, chẳng lẽ ngươi không biết bổn cô nương bản mệnh pháp bảo là phi châm sao? Đột nhiên gặp đối phương trên đỉnh đầu hiển lộ ra một mảnh hồng sắc trùng vân, Tần Băng Nhi cũng là không khỏi kinh chấn, nhưng rất nhanh liền lại ổn định quyết tâm thần, trong miệng nói xong, lần nữa há miệng, lấy ngàn mà tính từ hắc sợi tơ kích xạ mà ra. So trước kia thời điểm, trọn vẹn nhiều hơn mấy lần không chỉ. Trong khoảng khắc, không trung lập tức vang vọng rậm rạp chằng chịt phốc phốc thanh âm. Sổ dùng trăm ngàn kế màu hồng đỏ thấm linh trùng tại phốc phốc trong tiếng, nhao nhao hướng về trên mặt đất rơi xuống phía dưới. Gần kề sổ cái hô hấp công phu, vừa mới hiển lộ không trung mấy vạn xích xuân trùng liền có nửa số mất rơi xuống phía dưới đất đá phía trên. Cơ hồ liền chút nào giấy rụa cũng không, liền như vậy bị triệt để diệt sát rồi. Dược hồn châm, không sợ năng lượng vòng bảo hộ, tự là luyện thể tu sĩ cứng cỏi thân thể, tại thúc không kịp đề phòng phía dưới, cũng khó có thể tới ngạnh kháng. Muốn ngăn cản, chỉ có thể dùng vật lý pháp bảo chống cự. Xích xuân trùng tuy nhiên thân thể cứng cỏi, pháp bảo phách trảm hắn thân thể cũng khó có thể tổn thương. Nhưng tiếc rằng kỳ cảnh giới quá thấp, gần kề vẫn chỉ là ấu trùng cảnh giới, mà lại còn là vừa vặn ổn định hạ thể thái ấu trùng. Như thế cấp bậc xích xuân trùng, tuy nhiên trung trung anh tu sĩ pháp bảo khó có thể tổn thương hắn thân thể, nhưng ở dược hồn châm công kích phía dưới, căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực. Đáng giận, tiểu bối ngươi lại dám đem bổn tiên tử linh trùng diệt sát rồi. Chứng kiến chính mình linh trùng tại đối phương bản mệnh pháp bảo công kích phía dưới căn bản khó có thể chống cự mảy may, Bạch Tốt một đôi tú mục cơ hồ muốn phun ra lửa. Xích xuân trùng, thế nhưng mà uy năng cường đại một loại linh trùng, tự hắn đạt được về sau, chỉ cần tế ra, đều bị lại để cho hắn thỏa mãn mà về. Trong nội tâm kinh sợ phía dưới, Bạch Tốt vội vàng thần niệm thúc dục, đem còn thừa xích xuân trùng thu về đã đến linh thú đại. Trợn mắt phía dưới, hắn ngọc thủ vừa nhấc, hai kiện pháp bảo liền kích xạ mà ra, hướng về Tần Băng Nhi kích trảm mà đến. Vốn định lợi dụng linh trùng, một lần hành động đem mặt thiếu nữ bắt giết tại chỗ, nhưng lại để cho Bạch Tốt trong nội tâm náo hận chính là, đối phương bản mệnh pháp bảo quá mức quỷ dị, lại có thể đơn giản đục lỗ linh trùng hộ giáp. Cái này lại để cho Bạch Tốt cũng không khỏi không tế ra pháp bảo công kích. Dựa vào hắn hóa anh trung kỳ tu sĩ, muốn diệt sát một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, vẻn vẹn là dựa vào pháp bảo chi lực, đương nhiên có thể làm được, chỉ là pháp bảo chi uy tuyệt đối không có mấy vạn linh trùng cho ở đây chúng tu sĩ rung động. Vì vậy Bạch Tốt mới trực tiếp tế ra linh trùng, đối mặt với đối phương một kiện thanh tùm cực lớn mũi kiếm cùng một phương mấy trượng chi cách cực lớn màu vàng khăn lụa, Tần Băng Nhi sắc mặt cũng là chịu ngưng tụ. Tuy nhiên tay nàng đoạn không ít, có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng là tuyệt đối không phải nhẹ nhõm có thể hoàn thành. Tú mục tinh mang lóe lên, trong tay dĩ nhiên nhiều ra một mặt lóng lánh hào quang bảy màu gương đồng. Trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, hướng về gương đồng cuồng rót mà đi. Ông Minh Thanh ở bên trong, một đạo bàng bạc hào quang bảy màu kích xạ mà ra, lập tức liền đem hai kiện kích xạ tới hai kiện pháp bảo gắn vào vòng ánh sáng bảo vệ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2147, Kinh Trấn Vạn Tu. Thất thải lưu ly kính, chính là Tần Phượng Minh lúc trước được từ quỷ giới quỷ phù môn vị kia thái thượng trưởng lão chi vật, uy năng cường đại, Tần Phượng Minh lúc trước đều kinh hãi. Tuy nhiên Tần Băng Nhi lúc này pháp lực tinh thuần khác hóa anh hậu kỳ tu sĩ rất nhiều, nhưng này kiện bảo vật uy năng, cường đại như trước chi cực. Bàng bạc hào quang bảy màu bao phủ phía dưới, Bạch Tốt chỗ tế ra một kiện khổng lồ mũi kiếm pháp bảo cùng màu vàng khăn lụa như là đụng phải sấm đánh, xoẹt xẹt trong tiếng, mấy trượng đại khăn lụa tại hào quang bảy màu chiếu xạ phía dưới, vậy mà khoảng cách phá động trồng chất, tổn hại hủy ở tại chỗ. Mà cái kia kiện thanh tùm cực lớn mũi kiếm, càng là tại một tiếng ai minh ở bên trong, rồi đột nhiên thể tích chịu thu nhỏ lại, bị hào quang bảy màu một cuốn, như vậy trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài. A, à, khi đó cái gì bảo vật, như thế nào có như khổng lồ uy năng, hóa anh trung kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo, cũng khó khăn dùng tới đối kháng mảy may. Chẳng lẽ lại kiện pháp bảo kia là một kiện phỏng chế linh bảo không thành? Đối mặt kinh người như thế một màn, mọi người tại đây lập tức bị sâu sắc kinh chấn, nghi hoặc thanh âm vang vọng tại chỗ. Bảo vật này ở đâu là cái gì phỏng chế linh bảo, chỉ là hắn chỗ tế ra thất thải hào quang chính là một loại khắc chế ngũ hành chi vật cường đại ánh sáng mà thôi, nhưng muốn bài trừ, thực sự cực kỳ gian nan. Trong đám người tự nhiên có kiến thức uyên bác chi nhân, lập tức mở miệng giải đáp. Nghe được trong đám người giải đáp chi nhân, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục, lúc trước hắn đối mặt này kiện pháp bảo thời điểm, căn bản là không biết đối phương pháp này bảo hư thật, cũng may hắn cũng tế ra một kiện ngang nhau uy năng của bảo, mới đưa chi chống cự. Về sau nghiên cứu về sau, mới hiển nhiên bạch, nghe được trong đám người truyền lại ra đích thoại ngữ, đang không biết như thế nào ứng đối hóa anh trung kỳ nữ tu cuối cùng sắc mặt dừng một chút, tay bãi xuống phía dưới, một đoàn năm màu quang đoàn lóe lên mà ra, quay tròn trên không trung mở ra phía dưới, lập tức hóa thành một chiều cao mấy trượng cực lớn năm quang bảo tháp. Ngũ thải quang mang bao khỏa phía dưới, một đạo cùng một cái cực lớn cột sáng rồi đột nhiên tự bảo trong tháp kích xạ mà ra, hướng về hào quang bảy màu quét qua mà đi. Xoẹt xẹt, đùng trong tiếng, hai đạo bàng bạc cột sáng lập tức đan vào tại trong giữa không trung. Lẫn nhau công phạt phía dưới, vậy mà nhất thời khó phân thắng bại. Tuy nhiên này một lớp công kích, ai cũng không đem đối phương cầm xuống, nhưng tự quá trình mà nói, Tần Băng Nhi rõ ràng đại chiếm thượng phong. Không chỉ có diệt sát đối phương đại lượng linh trùng, càng là trực tiếp làm cho đối phương hai kiện pháp bảo khó có thể lại dùng. Đương Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương tế ra xích xuân trùng thời điểm, hắn liền trong nội tâm không khỏi chịu cười cười, tại Tần Băng Nhi trước mặt tế ra loại này cấp thấp linh trùng, cùng tự hành muốn chết cũng không giống. Đằng sau kết quả cùng trong lòng của hắn suy nghĩ độc nhất vô nhị. Nhưng gặp mặt đối phương chặn đường hạ thất thải lưu ly kính công kích, Tần Phượng Minh đối với Tần Băng Nhi cũng không khỏi lo lắng hơi lên. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định truyền âm nhắc nhở Tần Băng Nhi thời điểm, hiện trường dĩ nhiên quỷ dị nổi lên. Chỉ thấy Tần Băng Nhi hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân hình như là uyển chuyển tiên tử tại nhẹ nhàng nhảy múa, theo hắn thân hình cấp tốc phiêu hốt, đóa đóa màu trắng hoa sen triển lộ tại không trung. Hơn nữa theo Tần Băng Nhi thần niệm thúc dục, đạo đạo bạch liên nhanh chóng bắn hướng bốn phía. Mỗi đóa bạch liên phi đốn bên trong, từng mảnh cánh sen chóc ra, hào quang lập lòe phía dưới, một lần nữa biến ảo thành màu trắng hoa sen. Ngay tại Bạch Tốt tế ra bảo tháp pháp bảo chống cự thất thải lưu ly kính thời điểm, vạn mã xuyên vài dặm chi địa, dĩ nhiên bị ngàn vạn màu trắng hoa sen nơi bao bọc rồi. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, bỗng nhiên nhìn thấy quanh người bị bạch liên bao khỏa, Bạch Tốt sắc mặt ngưng tụ, trong miệng lại quát lên tiếng. Nàng có thể không tin đối phương một kẻ hóa anh sơ kỳ tu sĩ có thể dựa vào bí thuật đối với nàng như thế nào. Hừ lạnh lối ra phía dưới, một cỗ cường đại chi cực năng lượng chấn động cũng rồi đột nhiên tự Bạch Tốt hai tay chỗ tràn ngập mà ra, theo hắn ngọc thủ chém ra, lập tức sổ dùng mấy chục kế mấy trượng chi cự màu trắng lưỡi dao sắc bén tự hắn trong tay kích xạ mà ra. Hóa thành một cỗ màu trắng lưỡi dao sắc bén phong bạo, hướng về đang tại vung vẩy màu trắng hoa sen Tần Băng Nhi mang tất cả mà đi. Cái kia đạo đạo mấy trượng chi cự màu trắng lưỡi dao sắc bén, thượng diện có một tầng màu trắng hồ quang điện kích tránh, kích xạ phía dưới, từng tiếng hãi người chi cực tiếng xé gió rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Âm thanh truyền bốn phía, để ở trường đang xem cuộc chiến chúng tu sĩ đều bị xót xa mục kinh hãi. Đột nhiên nhìn thấy xa xa nữ tu thi triển ra cường đại như thế bí thuật thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là chấn động. Trong nội tâm không khỏi vì Tần Băng Nhi lo lắng. Tuy nhiên hắn biết được Tần Băng Nhi thủ đoạn bí thuật cường đại, nhưng nói tóm lại nàng bất quá là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cùng đối phương hóa anh trung kỳ chi nhân ngạnh bính, bao nhiêu trong nội tâm khó có thể bình an. Đối mặt với đối phương kích xạ mà ra hơn 10 đạo màu trắng kiếm quang, Tần Băng Nhi khuôn mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng đại hiền. Tránh cũng không thể tránh, Tần Băng Nhi cũng không kinh hoàng, mà là trong tay như trước bấm niệm pháp quyết không ngừng, đóa đóa bạch liên kích xạ mà ra. Đồng thời đầy trời phiêu động bạch liên cũng tựa hồ nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về trước người của nàng kích xạ mà đến. Chỉ một thoáng, cực lớn bang bang thanh âm rồi đột nhiên tại vạn mã xuyên trong vang lên. Trong mắt Lam Mang lóe lên, mặc dù có cự đại năng lượng trùng kích cách trở, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đem hiện trường tình hình xem tại trong mắt, xem đến lúc này Tần Băng Nhi trạng thái, hắn trong nội tâm không khỏi buông lỏng, trong mắt Lam Mang thu vào rồi biến mất. Đồng thời một tia nghi hoặc hiển lộ mà ra, chỉ thấy màu trắng trong bao Tần Băng Nhi, lúc này tuy nhiên khuôn mặt ngưng trọng, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lấy hưng phấn hào quang, tựa hồ đối với trước mặt tình hình là hắn cực kỳ muốn gặp đến. Đóa đóa bạch liên, tại kích xạ phi độn bên trong, rồi đột nhiên bắt đầu cấp tốc xoay tròn, theo hắn xoay tròn, nguyên một đám năng lượng truyền qua rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, vốn cũng không có bao nhiêu năng lượng hiển lộ bạch liên, theo năng lượng truyền qua tạo ra, đột nhiên trở nên năng lượng dồi dào. Cao tốc xoay tròn bạch liên, lập tức hóa thành từng đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng hai thước hứa to lớn sắc bén mâm tròn, hướng về đạo đạo kích xạ tới mũi kiếm chen chúc mà đi. Tuy nhiên bạch liên uy năng nhìn như không nhỏ, nhưng còn lâu mới có thể cùng mũi kiếm uy năng khổng lồ so sánh với. Song phương va chạm phía dưới, đóa đóa bạch liên lập tức liền bị đánh tan, vỡ vụn thành từng mảnh cánh sen tán rơi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm trầm xuống thời điểm, lại rồi đột nhiên nhìn thấy, cái kia bị lưỡi dao sắc bén đánh tan màu trắng cánh sen, vậy mà thoáng qua liền một lần nữa tạo ra đóa đóa bạch liên, không gió xoay tròn phía dưới, uy năng không chút nào từng yếu bớt, một lần nữa hướng về đạo đạo bạch sắc cực lớn lưỡi dao sắc bén bay nhào mà đi. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo khổng lồ uy năng hiển lộ lưỡi dao sắc bén liền xa vào đến đầy trời bạch liên biến thành lợi hại trong công kích. A, người đây là loại công kích nào? Vậy mà càng đánh càng nhiều. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt như thế tình hình, Bạch Tốt không khỏi dung nhan rồi đột nhiên biến đổi lớn, tâm thần liên hệ phía dưới, nàng dĩ nhiên phát hiện, chính mình chỗ tế ra nhất dựa khổng lồ bí thuật, tại khó có thể tính toán bạch liên công kích phía dưới, từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt với đối phương cái kia tầng tầng lớp lớp bạch liên, đảm nhiệm nàng là hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm kiêng kỵ nổi lên. Loại này càng đánh càng hơn bí thuật, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Ngay tại rất nhỏ lăng thời điểm, bài trừ hắn bí thuật công kích không dùng tính toán bạch liên rồi đột nhiên phương hướng biến đổi, hướng về nàng chỗ chỗ như đầy trời hoa sen vũ, phiêu tán mà đến. Thân là hóa anh trung kỳ tu sĩ, Bạch Tốt tất nhiên là sẽ không bó tay, hé miệng, một đầu thoáng hiện đỏ vàng lam ba màu trường tiên thoáng hiện mà ra, hơn 10 trượng chiều dài cực lớn cây roi thân nếu như ba màu dao mãng, lập tức liền tại hắn thân hình bốn phía cấp tốc cuồng vũ không chỉ. Ở đây ngàn vạn tu sĩ, tại gặp được Tần Băng Nhi lần này ra tay, đều bị hai mắt trợn lên, khó mà tin được trước mặt cường đại như thế bí thuật, là ra từ một danh hóa anh sơ kỳ tu sĩ chi thủ. Băng Nhi, người tế ra Hắc Minh Nghĩ, trực tiếp đem chi đánh bại a. Nhìn Tần Băng Nhi thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng là rất là mừng rỡ. Cái kia đóa đóa bạch liên chỗ ngưng tụ, tuy nhiên tại hắn cẩn thận phân biệt phía dưới, biết không phải là thiên địa nguyên khí, nhưng cũng là không trung ngũ hành năng lượng. Loại này có thể điều khiển không trung năng lượng bí thuật, chính là hắn nhìn thấy, đều cực kỳ hướng tới. Nhưng đồng thời Tần Phượng Minh cũng đã nhìn ra, Tần Băng Nhi chỗ tế ra bạch liên, không phải là có thể không hạn chế phục chế, đạt tới trình độ nhất định, liền đã đến cực hạn. Tuy nhiên bạch liên uy năng không nhỏ, nhưng chỉ là bằng này muốn đánh bại đối diện nữ tu, tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể làm được. Vì vậy hắn lập tức truyền âm nói, Hắc Minh Nghĩ, lúc này chính là Băng Nhi nhất dựa đòn sát thủ. Chỉ cần tế ra, hóa anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ, tuyệt đối khó có thể chống cự. Tần Băng Nhi tất nhiên là trong nội tâm tinh tường, nghe được ca ca truyền âm, cũng không có chút chần chờ, tay tại linh thú vòng tay bên trên một vòng, lập tức một mảnh dày đặc hắc vân hiển lộ mà ra. Tùy theo một hồi ông minh thanh âm tràn ngập tại bốn phía. A, đó là Hắc Minh Nghĩ bầy, mà lại là đẳng cấp dĩ nhiên không kém mấy chục vạn Hắc Minh Nghĩ. Thải Liên tiên tử, này một hồi, chúng ta Đan Nguyệt môn nhận thua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2148, thẹn quá hóa giận. Phô thiên cái địa, mấy chục vạn kế Hắc Minh Nghĩ triển lộ không trung, hắn thanh thế to lớn, nhát gan cấp thấp tu sĩ lập tức đã có co quắp ngã xuống đất cảm giác. Tựu là hóa anh tu sĩ nhìn thấy, cũng là trong nội tâm kinh chấn không thôi. Đối mặt nhiều như vậy trong truyền thuyết Hắc Minh Nghĩ, hóa anh tu sĩ cũng khó có thể sinh ra bao nhiêu đối kháng chi tâm. Ở đây chúng hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ nhìn thấy, tuy nhiên cũng không quá sợ hãi, nhưng trong nội tâm đồng dạng chịu vẻ sợ hãi. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra Hắc Minh Nghĩ đáng sợ. Tốt, bổn cung đồng ý, Băng Nhi cô nương, người trở lại a. Nghe được thù họ tu sĩ vội vàng la lên, Thải Liên tiên tử cũng không chần chờ cái gì, mở miệng nhẹ nói đạo. Hắn lời nói tiếng không lớn, nhưng ở đây phần đông tu sĩ trong tiếng ồn ào, lại cực kỳ xuyên thấu lực, mọi người tại đây, không người không có nghe được. Hi hi, ca ca như thế nào, tiểu muội thủ đoạn phải chăng rất là tiến triển. Bóng người lóe lên, Tần Băng Nhi xinh đẹp thân thể mềm mại xuất hiện ở mọi người trước mặt, trên mặt cười nhẹ nhàng, mở miệng nói. Ân, quả nhiên tiến bộ không ít, tự tính toán không có Hắc Minh nghĩ, chỉ dựa vào ngươi lúc này thủ đoạn, đối mặt hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối đã có tự bảo vệ mình chi lực. Tần Băng Nhi tu luyện chính là vạn huyền âm sát bí quyết, vừa rồi hắn thi triển cái kia một bí thuật, đương nhiên là một loại trong đó cường đại bí thuật. Tuy nhiên lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy qua Băng Nhi thi triển qua một ít quỷ dị thần thông, nhưng này một bí thuật, rõ ràng càng cụ uy lực. Vô luận là tiến công hay vẫn là phòng thủ, đều là một cực kỳ cường đại thủ đoạn. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, tự nhiên liếc nhìn ra, nếu như không có một lần hành động đem những bí thuật kia biến thành liên đoá đổ diệt thủ đoạn, rất khó bài trừ Tần Băng Nhi loại này bí thuật. Đạt được thỏa mãn trả lời thuyết phục, Tần Băng Nhi nhoẻn miệng cười, cũng không cùng Thải Liên tiên tử cùng còn Lăng Tịch nói cái gì, trực tiếp liền biến mất không thấy bóng dáng. Tiểu đệ, phía dưới một hồi, có thể cho Thanh Hoàng đạo hữu ra tay, hắn bản thể chính là thanh tê thú, thủ đoạn ngược lại cũng không yếu. Gặp Thải Liên tiên tử như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là một trầu, nhưng ở còn Lăng Tịch thấp giọng truyền âm phía dưới, hắn lập tức gật gật đầu. Mặc dù cũng không biết được hai vị tỷ tỷ vì sao sẽ cùng Man Châu nội địa bên trong hóa hình yêu tu kết minh, nhưng tự còn Lăng Tịch ngắn ngủn truyền âm bên trong, hắn cũng minh bạch, cái này sáu gã yêu tu, đối với Thanh U Tông tuyệt đối toàn tâm toàn ý, không có chút nào lòng bất chính tồn tại. Theo Thải Liên tiên tử phân phó, tên thanh niên kia tu sĩ lập tức thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hướng về Vạn Mã Xuyên bên trong bay đi. Tốc độ không nhanh, nhưng tự hắn phi thân mà ra thời điểm, liền dẫn một cỗ lệ khí, theo hắn thân hình trên không trung hư đạp mà đi, vẻ này lệ khí vậy mà kịch liệt bành trướng. Trong khi dừng thân thời điểm, ở đây hơn 10 vạn tu sĩ trong thần thức, đều đã nhưng cảm nhận được một cỗ bức nhân lệ khí bao khỏa tại thanh niên kia quanh người mấy trăm trượng chi địa. Muốn so với lệ khí, Tần Phượng Minh đeo trên người loại này vô hình khí thức tất nhiên là ít có người có thể cùng mà so sánh với, nhưng muốn nói đến có thể đem bản thân lệ khí tiến hành điều khiển, cũng kịch liệt triển lộ, hắn cũng không thể làm đến. Tên này tên là Thanh Hoàng yêu tu lúc trước dám đảm đương mặt miệng ra bất kính, chắc chắn cũng có vài phần lực lượng. Chỉ là kiến thức qua Tần Phượng Minh ra tay về sau, hắn trong lòng có cực kỳ mãnh liệt ý sợ hãi, không dám tái sinh sự tình. Bởi vì hắn lờ mờ cảm giác, thanh niên kia tu sĩ không đơn giản, vô cùng có khả năng là đã ẩn tàng tu vi chi nhân. Mặc dù như thế, nhưng trong khung ngạo khí như trước. Lúc này Đan Nguyệt Môn mọi người, dĩ nhiên đã không có trước vinh váo tự đắc, trải qua lưỡng trận, các vị đại tu sĩ dĩ nhiên thu liễm nổi lên lòng khinh thị. Đối phương tuy nhiên vẻn vẹn là một cái vừa mới thành lập mấy chục năm tông môn, nhưng tông môn bên trong, thậm chí có nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ tồn tại. Cái này lại để cho mọi người cũng không khỏi không cảnh giác lên. Nhìn thấy một gã hóa hình trung kỳ yêu tu xuất hiện, thù họ tu sĩ xem sau lưng mọi người liếc, ánh mắt tập trung tại một gã dáng người gầy tiêu tuổi gần 50 tu sĩ. Trang đạo hữu, thứ ba trận, cửu mỗ muốn mời đạo hữu ra tay, đạo hữu chỗ để chi vật, tỉ thí về sau, cửu mỗ lập tức dâng. Tên này trung niên, cũng không phải Đan Nguyệt Môn tu sĩ, hắn nhìn như một bộ lười nhác thái độ, thân hình gầy yếu, nhưng đối mặt một gã hóa hình trung kỳ yêu tu, thân là hóa anh đỉnh phong tu vi thù biển vậy mà lựa chọn hắn xuất trận, mà lại thái độ cực kỳ khách khí. Cái này để ở trường không ít cùng đi tu sĩ hơi có khó hiểu. Nhưng biết được tên này không ngờ tu sĩ chi nhân, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm gật đầu. Ân, đã thù tiền bối phân phó, Trang mỗ tự kiên trì đăng tràng rồi. Gầy tiêu trung niên tu sĩ biểu lộ cũng không có chút biến hóa, sông thù biển khẽ khom người, thân hình không thấy động tác, liền dĩ nhiên kích xạ mà ra rồi. Song phương cũng không có chút ngôn ngữ, vẻn vẹn là nhìn lẫn nhau liếc, liền riêng phần mình thi triển ra thần thông thủ đoạn. Một đoàn thanh sắc sương mù tràn ngập phía dưới, hung lệ khí thức một cuốn, liền chui vào đã đến tràn ngập 200 trượng phương viên dày đặc thanh trong sương mù. Thanh hoàng thân hình đồng thời cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh sương mù kịch liệt bắt đầu khởi động phía dưới, liền hướng về đứng thẳng tại chỗ gầy tiêu trung niên cuồng quyển mà đi. Đối mặt với đối phương này một tay đoạn, gầy tiêu trung niên cũng không có chút dị sắc, thân hình vẻn vẹn là khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, kích xạ hướng về phía hơi nghiêng. Đồng thời tay cấp tốc huy động phía dưới, đạo đạo hắc mang từ hắn trong tay kích xạ mà ra, như khỏa khỏa màu đen đá vụn, trực tiếp kích xạ tiến vào thanh sắc trong sương mù. Song phương này tiếp xúc, cũng không phát sinh cái gì kinh thiên động địa tràng diện, mà là quay chung quanh tại Vạn Mã Xuyên hơn 10 dặm nội, lẫn nhau xê dịch truy đuổi. Thanh đạo hữu nhanh chóng dừng thân, đối phương tế ra cái kia màu đen quang đoàn, trong đó ẩn chứa chính là âm độc chi vật, như tự bảo, thật sự đối với người bất lợi. Trong mắt Lam Mang kích tránh, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức truyền âm nói. Như thế khoảng cách truyền âm, tự tính toán đại tu sĩ, cũng rất khó làm được, nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại không phải việc khó, bởi vì hắn trước kia đã từng tu luyện qua một loại cự ly xa truyền âm bí thuật. Có thể cự ly xa truyền âm, dùng hắn lúc này thực lực, tự là truyền âm 200-300 dặm xa, cũng cực kỳ đơn giản làm được. Trong tai bỗng nhiên vang lên truyền âm, Thanh Hoàng lập tức thân hình dừng lại, trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà lên. Ngay tại hắn thân hình đình trệ thời điểm, đột nhiên một hồi giống như pháo đốt bạo minh thanh âm vang vọng bên tai. Thanh Hoàng chỉ cảm thấy quanh người chi địa lập tức dâng lên một cỗ bức nhân tâm hồn âm lãnh khí tức. Cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ thân hình đều muốn đóng băng ở. Thanh Hoàng vừa thấy xuống, thân hình không chút do dự kích xạ trở ra, đồng thời trong cơ thể pháp lực vội ùa, bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào quanh người trong sương mù. Ồ, đạo hữu xem thời cơ thật không ngờ cấp tốc, có thể tự lão phu bí thuật phía dưới thoát đi mà ra, quả thật thủ đoạn không tầm thường. Nhìn thấy thanh sắc sương mù dày đặc cấp tốc lui về phía sau mà đi, Gầy Tiêu Trung Niên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, một tiếng nhẹ kêu thanh âm thốt ra. Dừng thân tại bên ngoài hơn 10 trượng, Thanh Hoàng trong lòng cũng là cả kinh. Nếu như không phải mới vừa thu được Tần Phượng Minh truyền âm, hắn lập tức chú thân ứng đối, tại đối phương bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, có thể thoát ra đối phương này một bí thuật bao phủ ở trong, đều là khó nói sự tình. Tự tính toán hắn xem thời cơ cấp tốc, nhưng vẫn là có nửa số thanh sương mù không thể thu hồi, bị cái kia băng hàn chi khí bạo tạc đánh tan tại chỗ. Hừ, chính là một bí thuật, còn khó hơn dùng đem thanh mỗ như thế nào. Thanh Hoàng tiếng lối ra, không hề bay nhào hướng đối phương, mà là thân hình nhoáng một cái phía dưới, một cỗ bàng bạc mây mù yêu quái dâng lên mà ra, một tiếng cuồng bạo thú tiếng hô rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Hắn vậy mà không hề tới dây dưa, yêu hóa ra chân thân. Khổng lồ đạt 7-8 trượng hùng tráng thân hình đứng thẳng không trung, giống như một tòa núi nhỏ. Hắn toàn thân thanh sắc, hình như tê giác, trên đầu lưỡng sừng nhọn sắc bén chi cực, hoàn mắt nhìn chằm chằm phía dưới, cự miệng hé mở, một đoàn ngọn lửa màu xanh phụt lên mà ra. Hướng về xa xa vẻ này hơi thở lạnh như băng tràn ngập màu đen sương mù kích bắn đi. Dĩ nhiên là thanh tê thú, bất quá người ma diếm cũng mơ tưởng còn hơn lão phu bí thuật. Đối mặt hiển hóa bản thể Thanh Hoàng, Gầy Gò Trung Niên cũng không có chút khác thường. Thúc giục cái kia đoàn màu đen sương mù, lập tức tràn ngập bốn phía sương mù liền hướng về chính giữa ngưng tụ mà đến, lập tức liền biến thành một đầu màu đen cự mãng, rung đùi đắc ý xuống, liền nghênh hướng cái kia đoàn thanh sắc ma diễm. Song phương va chạm phía dưới, lập tức phát ra một hồi sắc bén đùng thanh âm. Song phương kích xạ va chạm, như vậy giữ lẫn nhau tại không trung, nhất thời ai cũng không chiếm được thượng phong. Song phương đã tranh đấu cùng một chỗ, tất nhiên là ai cũng sẽ không lưu thủ, nhao nhao tế ra bản thân cường đại pháp bảo, bí thuật. Lập tức Vạn Mã Xuyên bên trong, cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng mà lên. Cực lớn cương phong kích xạ trùng kích, tự là đứng thẳng biên giới phần đông tu sĩ, cũng nhao nhao hướng lui về phía sau tránh mà đi. Cái kia Gầy Tiêu Trung Niên mặc dù nhìn như không ngờ, nhưng ở Thanh Hoàng biến thành thanh tê thú điên cuồng công kích phía dưới, vậy mà ổn định lại thân hình, đoạn lúc ai cũng khó có thể hiển lộ thắng thế. Tỷ tỷ, hai người bọn họ thực lực tương đương, tự là tranh cãi nữa đấu xuống dưới, cũng khó có thể phân ra thắng bại, không bằng như vậy xem như ngang tay a. Sau nửa canh giờ, song phương thi triển cường đại bí thuật phía dưới, như trước khó có thể chiến thắng đối phương, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm truyền âm nói. Như thế loại thế lực ngang nhau tranh đấu, song phương muốn chia ra thắng bại, cũng không phải đoạn lúc có thể làm được. Hảo hảo tự là mấy ngày lâu tiêu hao chiến, thù đạo hữu, này một hồi xem như thế hòa không phân thắng bại, không biết đạo hữu định như thế nào. Thải Liên tiên tử tất nhiên là cũng nhìn ra hai người thực lực, biết được rằng con nữa cũng là bạch hao tổn, vì vậy lập tức mở miệng nói. Song phương đều là người biết chuyện, tất nhiên là không cần giải thích cái gì. Liền đã đạt thành hiệp nghị, đổ đấu tiếp tục tiến hành, về sau hai trận, Tần Phượng Minh cũng không lại đáp ứng tỉ tỉ lại để cho mặt khác hóa anh trung kỳ tu sĩ ra tay, mà là trực tiếp lại để cho Dung Thanh cùng Lý Trường Sơn hai người bên trên cuộc tỉ thí một phen. Dung Thanh dựa vào vạn năm thi sát khí cùng với huyết ma kiếm sắc bén, lên sân khấu vẻn vẹn là mấy tức công phu, liền đem đối phương một gã lão giả bắt tại chỗ. Lý Trường Sơn mặc dù không có Dung Thanh thủ đoạn sắc bén, nhưng dựa vào cường đại khói độc chế ước đối phương, cùng với hắn cường đại màu đen cự mãng khó chơi, đồng dạng nhẹ nhõm thủ thắng. Đối với Dung Thanh bọn người thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên yên tâm. Quỷ giới một chuyến, mọi người kinh nghiệm tranh đấu, dĩ nhiên khó có thể khó nói, tựu là cùng quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tranh đấu, đều có mấy lần nhiều. Tăng thêm chúng trong cơ thể con người đại thắng cùng giai tu sĩ bàng đại pháp lực cùng với thần hồn chi lực, lúc này đối mặt chính là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, mấy người tất nhiên là sẽ không xem tại trong mắt. Đối mặt liên tiếp thủ thắng, Thanh U Tông mọi người tất nhiên là vui mừng đại hiện. Nhưng đối với mặt Đan Nguyệt Môn, mấy tên đại tu sĩ sắc mặt lại âm trầm đến cực điểm. Lần này lên sân khấu 5 tên tu sĩ, có thể nói là mọi người tỉ mỉ chọn lựa chi nhân, nhưng ở đối phương trước mặt, gần kề lấy được một hồi thế hòa không phân thắng bại, mặt khác bốn cục cơ hồ không có sức hoàn thủ liền bị đối phương đánh bại. Như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, tựu là tại chỗ vẫn lạc, cũng là không hề nghi ngờ. Đã đến lúc này, Đan Nguyệt Môn hai vị thái thượng trưởng lão dĩ nhiên nộ khí nổi lên. Bọn hắn lần này hao tâm tổn trí chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ mời phần đông giao hảo tông môn tu sĩ trình diện, vậy mà lấy được là kết quả như thế, lại để cho hai gã đại tu sĩ trên mặt thật sự không ánh sáng chi cực. Thấp giọng nói chuyện với nhau phía dưới, Thu Biển phi thân lên, dừng thân tại chỗ, âm lãnh mở miệng nói. Thải Liên tiên tử, loại này tỉ thí, căn bản không sẽ nhìn ra hai ta phương thực lực chân chính, tông môn cường đại, hay vẫn là xem ta chờ năng lực, vì vậy lão phu đề nghị, phía dưới chúng ta một hồi định thắng thua, chúng ta đồng đều tuyển ra một gã nhất thực lực cường đại chi nhân tỉ thí. Không biết người Thanh U Tông có dám nghênh chiến? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2149, Chấn Nhiếp. Xem người này lên đài tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Tên này trung niên tu sĩ, khuôn mặt trắng nõn, trong đôi mắt, một tia âm lãnh hào quang lập lòe, dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là liếc thấy ra tên này trung niên tu sĩ chính là một tu luyện quỷ đạo chi nhân. Xem hắn trên người quần áo và trang sức, thực sự không khó phán đoán, người này tu sĩ, chính là một gã tán tu. Nguyên lai là Thạch Bàn Sơn Dương Đạo Hiếu, Quách Mỗ sớm đã có nghe thấy Dương Đạo Hiếu sư tôn chính là ta Hạo Vực Quốc một vị cao nhân tiền bối, một mực chưa từng nhìn thấy, hôm nay nhìn thấy Đạo Hiếu, Quách Mỗ cũng là trong nội tâm vui mừng. Trong chốc lát tỉ thí, mong rằng Dương Đạo Hiếu hạ thủ lưu tình một hai mới tốt. Ha ha, Quách Đạo Hiếu danh tiếng, Dương Mỗ thực sự có nghe thấy, thủ đoạn quả thực là lợi hại, trong chốc lát tỉ thí, như Dương Mỗ lực không hề bắt bớ, mong rằng lưu tình một hai. Tuy nhiên hai người nói cực kỳ khách khí, nhưng xem hai người khuôn mặt, tuy nhiên cũng cực kỳ trịnh trọng. Tu sĩ tranh đấu, thay đổi trong nháy mắt, hơi không cẩn thận, là người vong đạo tiêu một đường. Tất nhiên là ai cũng sẽ không ngay từ đầu tựu trong lòng còn có thu tay lại chi ý. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, cao lớn bệ đá bốn phía một hồi ông Minh chi âm rồi đột nhiên vang lên, theo này ông Minh thanh âm, một cái cự đại năng lượng viên cầu rồi đột nhiên hiện ra ở trên bệ đá. Này viên cầu cực đại vô cùng, đường kính chừng 400-500 trượng chi cách. Theo Thạch Đức trong tay trận bàn đạo đạo năng lượng kích xạ mà ra, này cực lớn viên cầu vậy mà theo Thạch Đức chậm rãi lên tới không trung, cơ hồ đem trọn cái quảng trường đều che đậy tại hạ phương. Quách sư điệt, Dương Đạo Hiếu, cấm chế vòng bảo hộ dĩ nhiên kích phát, các người có thể tiến vào đến vòng bảo hộ ở trong tranh đấu rồi. Tại hai người tiến vào đến cực lớn viên cầu ở trong về sau, Thạch Đức trong tay điểm động xuống, cự đại năng lượng cháo vách tường vầng sáng lập lòe xuống, cấm chế cháo vách tường lập tức liền động lại, một từng dày đặc trong suốt cháo vách tường xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xem lên trước mặt cực lớn viên cầu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng không khỏi thoáng ngưng tụ. Dùng hắn lúc này pháp trận tạo nghệ, tất nhiên là liếc thấy ra, này cực lớn cháo vách tường viên cầu thực sự cực kỳ huyền ảo, nghĩ đến hẳn là trăm xảo môn tổ tiên còn sót lại chi vật. Nếu không dựa vào lúc này trăm xảo môn thực lực, đương sẽ không thiết trí ra như thế uy năng hiện ra cấm chế pháp trận. Quách họ tu sĩ cùng họ Dương tu sĩ hai người nghe nói Thạch Đức nói như vậy, đồng đều khom người xuống, liền hướng về không trung viên cầu kích bắn đi. Đối diện cách xa nhau 200 trượng chi cách, hai người dừng thân đứng thẳng, lần nữa ôm quyền về sau, hai người ai cũng không tái mở miệng nói chuyện, phân biệt tay vừa nhấc, hai kiện thoáng hiện cực lớn uy năng pháp bảo liền kích xạ mà ra. Đón gió nhoáng một cái, liền biến thành 20 chi cự lưỡi dao khổng lồ. Tại hai người thần niệm thúc dục phía dưới, hai kiện pháp bảo vầng sáng lóe lên, liền chiến đấu lại với nhau. Lúc này hai người ra tay, cho là thăm dò làm chủ, muốn đối diện chi nhân chiến thắng, trong lòng hai người cũng đều tin tưởng, chỉ dựa vào một hai kiện pháp bảo, tuyệt khó như nguyện. Nhìn xem hai kiện pháp bảo trên không trung tranh đấu không ngớt, hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ nhưng cũng không như vậy thu tay lại, nhìn đối phương sau một lát, đều là cực kỳ ăn ý phân biệt há miệng ra, riêng phần mình bản mệnh pháp bảo liền tự kích xạ mà ra, phân biệt hóa thành một thanh cực lớn bảo kiếm cùng một thanh quỷ đầu lưỡi dao khổng lồ. Trên không trung tránh gấp xuống, mang theo so vừa rồi hai kiện pháp bảo cường đại mấy phần uy áp kích bắn đi, thẳng đến đối diện tu sĩ. Hai kiện bổn mạng chi vật trên không trung tương giao phía dưới, liền lập tức kích xạ du đấu lại với nhau. Nhất thời tầm đó, cực lớn viên cầu ở trong, bốn kiện pháp bảo lẫn nhau va chạm không thôi, cực lớn bang bang chi âm hưởng triệt mấy ngày liền. Trận trận cực lớn va chạm năng lượng tự không trung kích xạ muốn tứ phương. Đụng vào cực lớn viên cầu cháo trên vách đá, phát ra cực lớn nổ vang chi âm. Thành đan tu sĩ tranh đấu, như gần kề sử dụng thông thường thủ đoạn, muốn đối phương chiến thắng, trừ phi là hai người cảnh giới kém thực lực cách xa, nếu không tuyệt khó đoạn thời gian ra thắng bại. Xem hai người lúc này ai cũng không tế ra bản thân bí thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng đã biết hiểu, này hai người tuy nhiên bắt đầu nói cực kỳ bén nhọn, giống như cây kim so với cọng dâu bình thường, nhưng nghĩ đến hẳn là trăm xảo môn cố ý an bài. Hắn mục đích là hấp dẫn tu sĩ khác lên đài tỉ thí mà thôi. Đằng sau tiến hành, quả là không ra Tần Phượng Minh sở liệu, ngay tại hai người tranh đấu bữa cơm thời gian về sau, Quách họ tu sĩ giả thoáng phía dưới, thân hình nhoáng một cái, lại đem chính mình hai kiện pháp bảo thu về rảnh tay ở bên trong, ôm quyền chắp tay nói. Ha ha, Quách mỗ lĩnh giáo, Dương đạo hữu thủ đoạn quả thực là không tầm thường, Quách mỗ có tự mình hiểu lấy, dựa vào bản thân tu vi, cảm thấy khó khăn còn hơn Dương đạo hữu, chàng tỉ thí này là Dương đạo hữu chiến thắng rồi. Quách họ tu sĩ nói xong, thần sắc trên mặt hào không dị dạng, thân hình nhoáng một cái, liền tự nhảy ra luận võ trường, một lần nữa về tới công tôn còn xăm mình sau. Ha ha ha, phía dưới, không biết có vị nào đạo hữu nguyện ý đăng tràng, dùng khiêu chiến Dương đạo hữu. Nhìn xem Quách họ tu sĩ rời đi, Thạch Đức trong miệng ha ha cười cười, nhìn quét trên bệ đá mọi người liếc đạo. Nhưng chứng kiến Tần Phượng Minh thời điểm, trong mắt thực sự tinh quang lóe lên. Tại hắn nghĩ đến, dựa vào thanh niên kia tu sĩ thủ đoạn, nếu như vẻn vẹn là thành đan tu sĩ lên sân khấu, cái kia đem tuyệt đối không người có thể chiến thắng. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Thạch Đức trong nội tâm suy nghĩ, hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, hắn thân hình khẽ động, liền đứng lên hình, dung thân xuống, liền muốn hướng không trung cực lớn viên cầu bay đi. Nhưng ngay lúc này, hai nơi ghế đá cũng đều có một vị thành đan tu sĩ đứng lên hình. Không hề do dự xuống, hai người kia vậy mà đồng thời phóng người lên, hướng về không trung viên cầu bay đi. Hừ, này trường Lý mỗ tiếp nhận, mặt khác chi nhân đừng vội nhúng tay. Ngươi cho rằng ngươi là người phương nào? Đã đồng mỗ đứng dậy, liền muốn vào bàn vừa so sánh với, muốn cho đồng mỗ tránh ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai trong dân cư nói xong, vậy mà ai cũng đã lui lại để cho mảy may, vậy mà đồng thời tiến vào đã đến cực lớn viên cầu ở trong. Nhìn xem hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ tiến vào đến luận võ trường, Thạch Đức cũng không khỏi nhíu mày. Này hai người, sau lưng cũng có dựa, một cái là Đồng Châu Lý gia chi nhân, một cái là Quảng Kỳ Châu Vân Giao núi tu sĩ. Như thế tông môn, cũng không trăm xảo môn có thể đắc tội khởi. Đang tại Thạch Đức không biết như thế nào khuyên bảo thời điểm, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, tiếng hử lạnh ở bên trong, cũng theo hai người tiến vào đã đến cực lớn viên cầu ở trong. Rồi đột nhiên nhìn thấy một gã thanh niên thành đan sơ kỳ tu sĩ cũng xuất hiện tại luận võ trường ở trong, trước tiến lên vào bản địa hai người không khỏi chịu lăng. Hai mắt lập tức âm lãnh nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào trình diện địa, Thạch Đức trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sớm nhất thời điểm, hắn nghe nói đệ tử đã từng nói qua, trước mặt người này thanh niên tu sĩ chính là U Minh Tông tu sĩ, dùng U Minh Tông cường đại, tựu là đang ngồi mấy cái tông môn gia tộc, cũng không có người nguyện ý đắc tội. À, nguyên lai là U Minh Tông Tần đạo hữu cũng ý định bên trên cuộc tỉ thí sao? Thạch Đức cũng là cáo giả chi nhân, mặc dù lúc này bị cáo, nhưng cũng không có chút hiển lộ. Suy nghĩ một chút, hắn không để ý tới hai người kia, lại lời đầu tiên đem Tần Phượng Minh thân phận kêu lên. Rất có kéo mượn oai hùng chi ý. À, thanh niên kia tu sĩ đúng là U Minh Tông chi nhân, điều này sao có thể? Lão Phu nghe nói U Minh Tông lần này đóng ở chi địa, chính là Văn Sơn Quốc, như thế nào có đệ tử đi tới Hạo Vực Quốc? Hừ, U Minh Tông tuy nhiên thế đại, chẳng lẽ hắn còn có thể một tay che trời không thành, chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, chúng ta tự cũng không cần quá mức để ý. Theo Thạch Đức lời của, trên bệ đá mấy tên hóa anh tu sĩ không khỏi nghiêm mặt, nhao nhao mở miệng nghị luận đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2150, toàn thắng. Tần Phượng Minh này sóng ra tay, có thể nói là hết sức tính toán. Hắn lúc trước đi vào đối phương mọi người trước mặt, liền đứng ở khoảng cách mọi người 200 đến 300 trượng xa chỗ. Đương Dương Thần phi thân mà ra thời điểm, khoảng cách song phương cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 100 trượng mà thôi. Trong một khoảng cách ở trong, dựa vào ba bộ cực kỳ tốc độ khôi lỗi cấp tốc phi độn phía dưới, cơ hồ lập tức liền đã đến Dương Thần trước người. Khôi lỗi ra tay thời điểm, Tần Phượng Minh càng là thân hình kích tránh, cũng đi theo tới. Tại không sợ hộ thể linh quang vòng bảo hộ huyết hồng tiểu kiếm kích xạ xuống, cực kỳ đơn giản liền chống đỡ tại họ Dương tu sĩ phía sau lưng. Đối mặt ở đây nhiều như vậy tu sĩ, Tần Phượng Minh thật cũng không dám trực tiếp đem tên này lão giả đánh chết. Tay một phen, hồng sắc tiểu kiếm liền tự biến mất, thân hình nhoáng một cái, mang theo ba bộ khôi lỗi liền lui trở về hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Biểu lộ bình tĩnh, xem hướng đối diện lão giả, cũng không mở miệng nói cái gì. À, người họ Tần, nhưng không biết tiểu hữu thế nhưng mà Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ. Ngay tại chỗ chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm chi tế, một đạo thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người trăm trượng chỗ, thân hình dừng lại thời điểm, trong miệng dĩ nhiên mở miệng nói. Tên này tu sĩ, đúng là Thần Trảo Tông Không Trắng Bóc. Theo Không Trắng Bóc hiện thân mở miệng, ở đây tu sĩ mới rồi đột nhiên bừng tỉnh. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ danh tiếng, chỉ cần là thành đan cảnh giới chi nhân, có thể nói cực nhỏ có không biết được chi nhân. Lúc trước Thiên Diễm Sơn Mạch sự tình, có thể nói là chấn động toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới. Lúc trước Tần Phượng Minh bái sư thời điểm, Không Trắng Bóc với tư cách Thần Trảo Tông tu sĩ, đã từng đích thân tới Mãng Hoàng Sơn chúc mừng. Tần Phượng Minh mặt, tất nhiên là bái kiến. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, mà lại lúc trước Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên về sau tiến cấp tới thành đan chi cảnh, nhưng lúc này đứng trước mặt lập chi nhân nhưng lại một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ. Mấy trăm năm liền tự thành đan sơ kỳ, tiến cấp tới hóa anh sơ kỳ, cái này tại Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy Không Trắng Bóc nhất thời không thể nhận ra Tần Phượng Minh. Nhưng thấy đến trước mặt thanh niên vậy mà thoáng một phát tế ra ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, mà lại tự xưng họ Tần. Trong óc nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Không Trắng Bóc mới cuối cùng nghĩ đến trước mặt thanh niên vì ai. Vãn bối bái kiến chưa từng có bối phận, vừa rồi không tiến lên chào, nhìn qua tiền bối chớ trách. Đã đối phương dĩ nhiên nhận ra chính mình, Tần Phượng Minh tự nhiên thống khoái thừa nhận xuống. Cúi người hành lễ về sau, tay vừa mới động, đem ba bộ khôi lỗi thu về trong ngực. Không Trắng Bóc cùng hắn sư tôn quan hệ không tệ, dùng cái này mà nói, Tần Phượng Minh tôn xưng đối phương một tiếng tiền bối, tất nhiên là phù hợp. Ha ha ha, Dương đạo hữu không được nghĩ không ra, ngươi thua ở Tần thiếu chủ thủ hạ không oan, hắn sư tôn Trang đạo Cần đạo hữu chắc hẳn nghe nói qua a, chính là khôi lỗi tông sư. Vẻn vẹn là dựa vào cái kia ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, Tần thiếu chủ liền dĩ nhiên đứng hàng chúng ta chi cảnh. Nếu như hơn nữa đạo linh đạo hữu cường đại phù lục, Tần thiếu chủ tựu là không cần khôi lỗi chi trợ, đều có thể cùng bọn ta cùng giai chi nhân một trận chiến. Tựa hồ cùng Dương Thần quan hệ không tệ, Không Trắng Bóc chuyển dưới khuôn mặt, đối với hắn ha ha cười nói. Không Trắng Bóc lúc này dĩ nhiên minh bạch, trận đầu tỉ thí, đối phương rõ ràng có thực lực tuyệt đối đem chính mình tông môn đệ tử đánh chết. Mà không ra tay, vẻn vẹn là lại để cho hắn đã mất đi chống cự chi lực, nguyên lai cốt bởi là trước mặt thanh niên này đã sớm nhận ra chính mình chi qua. Không đạo hữu lời ấy ngược lại cũng không tệ, vừa rồi Tần thiếu chủ không trực tiếp đã muốn lão hủ tánh mạng, dĩ nhiên là Tần thiếu chủ thiên đại ân đức rồi, lão hủ chỗ đó có thể nghĩ không ra, lần này còn muốn đa tạ thiếu chủ ân không giết. Dương Thần cực kỳ rộng rãi, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, xem Tần Phượng Minh, trên mặt mỉm cười. Ôm quyền chắp tay nói, cũng không vì vừa rồi sự tình sinh ra cái gì trên tâm cảnh chấn động hiển lộ. Tiền bối nói quá lời, là vãn bối ngay từ đầu liền tính toán trước đây, nếu không dựa vào tiền bối thủ đoạn, lại có thể nào dễ dàng như thế đã bị vãn bối đánh lén. Tần Phượng Minh cũng là thành thật, trực tiếp liền nói ra tình hình thực tế. Dùng Dương Thần cay độc, ở đâu có thể không rõ, lần này bị đối phương bắt, cốt bởi là tự mình khinh địch chi qua. Như nếu như đối phương là một gã cùng giai tu sĩ, chính mình thế tất sẽ không đứng thẳng cùng đối phương gần như thế. Lúc này ở trường hơn 10 vạn tu sĩ, dĩ nhiên biết được trước mặt thanh niên vì ai, Mãng Hoàng Sơn, cái kia là cả Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới cực kỳ siêu nhiên tông môn. Vô luận ma đạo hay vẫn là chính đạo, cũng đều có ngàn vạn lần liên hệ, trước mặt người này thanh niên, dĩ nhiên là biến mất bách niên Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cái này thật sự để ở trường chúng tu sĩ giật mình không nhỏ. Thù đạo hữu, lần này đạo hữu còn có gì lời nói? thân hình lóe lên, Thải Liên tiên tử dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Nhìn sắc mặt âm trầm Thù Biển nói ra, lần này lượt mời nhân thủ, vẻn vẹn là đại tu sĩ xin mời đã đến 4 vị, không nghĩ tới kết quả lại là như thế. Tự tính toán biết được trước mặt thanh niên là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Thù Biển trong nội tâm hay vẫn là khó có thể tiếp nhận trước mặt sự tình. Như thế nào, Đan Nguyệt Môn hay vẫn là không nhận thua hay sao? Tần Phượng Minh đối mặt Đan Nguyệt Môn mọi người, thần sắc trên mặt dĩ nhiên trở nên lạnh như băng. Đối với Đan Nguyệt Môn, Tần Phượng Minh có thể cũng không có hảo cảm. Thù đạo hiếu, đã Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ cùng Thanh U Tông nhận thức, dùng không mỗ chi ý, hay vẫn là như vậy dừng lại cho thỏa đáng, tự coi như ngươi có năng lực đánh chết trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi tự dám động tay sao? Nói sau bằng cái kia ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, lão phu tự phó tuyệt đối không là đối thủ. Như thế nào quyết đoán, đạo hữu tự biết, bờ môi khẽ nhúc nhích, không trắng bóc dĩ nhiên âm thầm truyền âm tới. Đã đến lúc này, hắn tất nhiên là sẽ không lại hướng về Đan Nguyệt Môn nói, bằng hắn cùng Tư Mã Bác giao tình, hắn cũng sẽ không xảy ra tay đối phó Tần Phượng Minh. Lúc này, tự tính toán Đan Nguyệt Môn không để ý mặt, vạch mặt xoái mọi người vây công Thanh U Tông, nghĩ đến cũng đúng bại nhiều thắng ít kết quả. Đối mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nghĩ đến người phương nào cũng không dám hiển nhiên ra tay đánh chết. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Thù Biển cuối cùng trong nội tâm thầm than một tiếng, tốt, Thải Liên tiên tử, lần này đổ đấu, chính là ta Đan Nguyệt Môn thất bại, dựa theo trước kia quy định, về sau Man Châu chi địa nội sở hữu tài nguyên khoáng sản, toàn bộ quy Thanh U Tông khống chế, ta Đan Nguyệt Môn không hề nhúng tay mảy may. Thanh âm nghỉ một chút, Thù Biển nhú dưới tay, không chỉ hoãn nữa mảy may, hồi dưới khuôn mặt, dẫn theo hắn sau lưng mười mấy tên Đan Nguyệt Môn tu sĩ, liền cùng không trắng bóc bọn người cáo biệt cũng không tỏ vẻ, như vậy đã đi ra Vạn Mã Xuyên. Thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ Thù Biển, tuy nhiên chàng tỷ thí này thất bại, nhưng cuối cùng là đại tu sĩ, bản thân thân phận vẫn còn, ở đâu còn có thể ngừng lưu ở nơi đây. Chưa từng có bối phận, vừa rồi khoáng đạo hữu thu tay lại bất trụ, đem quý tông đạo hữu kích thương, vãn bối đại khoáng đạo hữu bồi lễ, này là một lọ vãn bối luyện chế đan dược, đối với tu sĩ thương thế có hiệu quả, kính xin tiền bối nhận lấy. Lúc này loại nơi, Tần Phượng Minh đương nhiên đem tư thái phóng thấp. Chỉ cần có thể đoàn kết tại chính mình một bên, trả giá một chút một cái giá lớn tất nhiên là không có gì. Không trắng bóc tất nhiên là sẽ không chối từ, thuận tay đem bình ngọc tiếp nhận. Tần Phượng Minh có thể có được Không Minh chân nhân coi trọng, luyện đan tạo nghệ tất nhiên là cực cao, không cần nghĩ cũng có thể biết được này bình đan dược tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Dương tiền bối, vừa rồi thất thủ đem tiền bối một kiện cổ bảo tổn hại, vãn bối trong nội tâm băn khoăn, cái này là một khối kim cương tinh, tuy nhiên không coi là quý trọng chi cực tài liệu luyện khí, nhưng bình thường cũng cực làm khó, kính xin tiền bối nhận lấy. Nhìn xem Tần Phượng Minh tay hộp ngọc nở rộ chi vật, một mực chưa từng rời đi một gã khác hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ không khỏi mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không đợi Dương Thần tiếp lời cái gì, hắn dĩ nhiên gấp giọng mở miệng nói, a, cái này thực là một khối kim cương tinh, lão phu tìm mấy chục năm, đều không thể tìm được, Dương huynh, ngươi khai cái giá, này khối tài liệu luyện khí tặng cho thân mộ a. Tên này tên là Thân Kiến đại tu sĩ, cùng Dương Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng chính bởi vì Dương Thần quan hệ, lúc này mới đến đây vì Đan Nguyệt Môn đứng trường. Lúc này thấy đến chính mình tìm kiếm đã lâu chi vật, tất nhiên là cực kỳ vội vàng mở miệng nói. Ha ha ha, lão phu mượn hoa hiến Phật, này khối tài liệu tự tính toán Dương mỗ nhận, hiện tại chuyển tặng cho thân hiền đệ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2151, Hồi Tông, theo hai phe tranh đấu chấm dứt, vẫn chưa thỏa mãn Bạch Thạch Thành hơn 10 vạn tu sĩ cũng đành phải có vẻ mà quay về. Không trắng bóc, Dương Thần cùng Thân Kiến ba gã đại tu sĩ cũng không tiếp nhận Tần Phượng Minh cùng Thải Liên tiên tử, còn Lăng Tịch mời cùng nhau hồi Thanh U Tông, mà là nói chuyện với nhau về sau, cùng mọi người tạm biệt. Đối với ba người chi ý, Tần Phượng Minh mọi người tất nhiên là biết được. Vì vậy cũng không cường lực giữ lại, tuy nhiên ba vị đại tu sĩ cũng không cùng mọi người cùng nhau đi đến Thanh U Tông, nhưng không trắng bóc, Dương Thần cùng Thân Kiến ba người đáp ứng, về sau tất nhiên sẽ tự mình đến Thanh U Tông bái phỏng. Thải Liên tiên tử cùng còn Lăng Tịch tất nhiên là minh mắt chi nhân, biết được kinh này một chuyện, ba gã đại tu sĩ dĩ nhiên đối với Thanh U Tông trong lòng còn có hảo cảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại đối với Thanh U Tông đệ tử như thế nào. Mọi người tâm sự nặng nề mà đến, lại trọn vẹn giải quyết phân tranh mà về, cái này lại để cho Thanh U Tông mọi người tất nhiên là vui mừng đến cực điểm. Đối với Đan Nguyệt Môn hay không còn hội đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, dùng Thải Liên tiên tử tâm cơ, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, quay người đối với Thanh Hoàng cùng Ngụy To bọn người nói phía dưới, vài tên Thanh U tông trưởng lão nhao nhao đứng dậy, phân biệt hướng về ba phương hướng bay đi. Đồng thời còn lăng tịch tay một phen, ba cái truyền âm phù xuất hiện trong tay, nói nhỏ phía dưới, đem chi tế ra. Tiểu đệ thủ đoạn thật là làm cho tỷ tỷ giật mình, lại không luận ngươi bản thân thủ đoạn như thế nào, vẻn vẹn là cái kia ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, tiểu đệ có thể tung hoành nguyên phong đế quốc tu tiên giới, ngắn ngủn bách niên không thấy, tiểu đệ thật là làm cho tỷ tỷ lau mắt mà nhìn. Làm xong đây hết thảy, Thải Liên tiên tử cùng còn lăng tịch mới trên mặt vui vẻ, quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh. Đối với còn lăng tịch cử động lần này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, nguyên lai hai người đã sớm có chuẩn bị ở sau an bài. Sư phó, ngươi khi nào có thể đem cái kia khôi lỗi ban thưởng cho đệ tử một cỗ nha? Đã có như thế khôi lỗi tại thân, đệ tử về sau ra ngoài, rốt cuộc không cần lo lắng bị tu sĩ khác khi dễ rồi. Đỗ Huyền Khanh thân hình lóe lên, càng là thẳng nhận được Tần Phượng Minh bên cạnh, hai tay thỏ ra, bắt lấy Tần Phượng Minh cánh tay lay động đạo. Nàng lúc trước bái Tần Phượng Minh vi sư, cũng không quá đáng 15-16 tuổi, vì vậy tại Đỗ Huyền Khanh trong mắt, nàng người sư phụ này, cùng nàng một vị ca ca cũng không có gì khác nhau. Dùng hắn mê thiên tính, tất nhiên là sẽ không sợ hãi cái gì. Ha ha, tiểu nha đầu không muốn lòng tham, dùng ngươi lúc này tu vi, tuyệt đối không có khả năng khống chế được hóa anh hậu kỳ khôi lỗi, chờ ngươi tiến cấp tới hóa anh trung kỳ thời điểm, vi sư tất nhiên là sẽ vì ngươi luyện chế một cỗ. Còn có Khang Khải ngươi mấy người này, chỉ cần về sau cố gắng tu luyện, cường đại khôi lỗi tất nhiên là không phải ít các ngươi. Tần Phượng Minh mỉm cười, như thế nói ra, nhưng hắn lời ấy lại làm cho mọi người tại đây cực kỳ lắp bắp kinh hãi. Mọi người tuy nhiên không đọc lướt qua khôi lỗi chi đạo, nhưng đều là biết được, muốn luyện chế khôi lỗi, nhất định phải có tương đối ứng tinh hồn, mà lại vẫn có ý thức cùng giai tinh hồn. Hóa anh hậu kỳ khôi lỗi, vậy thì được muốn hóa anh hậu kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú tinh hồn mới có thể. Muốn bắt giết hóa anh hậu kỳ chi nhân, ở đâu nói là nói sự tình. Ha ha, các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt rồi, hết thảy đến lúc đó sẽ có. Hai vị tỷ tỷ, có phải hay không hiện tại có thể phản hồi Thanh U Tông, lại để cho đệ đệ kiến thức một phen hai vị tỷ tỷ một tay sáng lập tông môn ra sao loại bộ dáng. Tần Phượng Minh tựa hồ cũng ý thức được trong lời nói của mình ý tứ lại để cho mọi người kinh ngạc, vì vậy vội vàng ha ha cười cười lướt qua. Mọi người leo lên Tần Phượng Minh phi thuyền, hướng về Man Châu tung sâu kích bắn đi. Thanh U Tông, khoảng cách Bạch Thạch Thành còn có hơn 200 vạn dặm xa. Hái Liên tiên tử lựa chọn trong một sâu Man Châu nội địa, Tần Phượng Minh ngược lại là có thể đoán được một hai. Bạch Thạch Thành với tư cách Man Châu Châu Thành, mặc dù nói không nhúng tay vào tu tiên giới sự tình, nhưng đối với tu luyện tài nguyên tất nhiên là sẽ không bỏ mặc. Cái gọi là giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, vì vậy tại Bạch Thạch Thành quanh mình 30-40 vạn ở trong, tất nhiên là sẽ không đáp ứng có mặt khác tông môn thế lực tồn tại. Nhưng với tư cách Man Châu thực tế chủ nhân hóa hình yêu tu, vì sao hội đáp ứng Thải Liên tiên tử tại Man Châu nội địa thiết trí tông môn, cái này chắc chắn lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Phi thuyền mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là phi độn 3 ngày lâu, mới cuối cùng đã đến một mảnh không ngớt phập phồng quảng dạng núi lớn chi địa. Cảm thụ được sơn mạch bên trong tràn ngập linh khí, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ kinh dị. Man Châu chi địa, linh mạch rất thưa thớt chi cực, tự là còn có, cũng là cực kỳ giải rác. Nhưng trước mặt chi địa, lại rõ ràng cho thấy một mảnh quảng đại linh mạch chỗ. Tựa là so những nhất lưu kia tông môn nơi ở, tựa hồ cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tiểu đệ, rất kinh ngạc đúng không, kỳ thật Man Châu bụng trong đất, loại này khổng lồ linh mạch ngược lại là đều biết chỗ nhiều, chỉ là như thế chi địa đều là tại Man Châu mấy trăm vạn dặm ở trong, vì vậy cũng có lợi hại yêu tu tồn tại phụ cận, khó có thể đạt được yêu tu cho phép, tự nhiên không có tông môn dám đem tông môn thiết trí lúc này loại chỗ. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh kinh ngạc, Thải Liên tiên tử quay người, nhẹ giọng giải thích nói. Thải Liên tỷ tỷ, tiểu đệ rất là hiếu kỳ, tỷ tỷ lại là như thế nào đã nhận được Man Châu ở trong lợi hại hóa hình yêu tu đồng ý, mà đồng ý hứa tỷ tỷ đem tông môn thiết trí tại Man Châu ở trong đây này. Này điểm, là Tần Phượng Minh từ khi nghe nói Thanh U Tông thời điểm, tự trong nội tâm tồn tại nghi vấn. Này điểm muốn liên quan đến một ít che giấu sự tình, chờ đến tông môn, ta lại kỹ càng đối với ngươi nói. Nói ra nơi này, Thải Liên tiên tử sắc mặt thoáng trầm xuống, một đôi trong đôi mắt đẹp hình như có khác thường thần sắc hiển lộ. Biết rõ ở bên trong khả năng liên quan đến một ít không tiện bị hắn người biết được che giấu sự tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là im ngay không hỏi. Lại trọn vẹn phi độn 3-4 nghìn dặm xa, mọi người mới tại một mảnh xanh biếc cao lớn ngọn núi phụ cận đình trệ rơi xuống phi thuyền. Chỉ thấy một cái chiều cao trên trăm trượng cực lớn thạch trúc cổng chào đứng vững tại hai tòa cao lớn ngọn núi chính giữa, từ cổng chào hướng về hai tòa cao lớn ngọn núi chỗ, có một tầng nhàn nhạt năm màu sương mù tràn ngập. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được đó là một loại cực kỳ cường đại cấm chế không thể nghi ngờ. Trước mặt chỗ, liền là chúng ta Thanh U Tông căn cơ chi địa, đệ đệ tuy nhiên không phải Thanh U Tông tu sĩ, nhưng đệ tử của ngươi đều tại Thanh U Tông, coi như là Thanh U Tông ghế khách thái thượng trưởng lão. Cái này là một khối đặc chế lệnh bài, bằng này lệnh bài, không cần thông truyền, có thể trực tiếp ra vào Thanh U Tông. Tay một phen, một trên mặt phù văn gắn đầy ngăm đen lệnh bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh. Như Tần Phượng Minh không phải Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, Thải Liên tiên tử tất nhiên là sẽ để cho hắn gia nhập Thanh U Tông, nhưng lúc này lại không thể. Tuy nhiên cùng trước mặt cái này đệ đệ cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, nhưng nàng cũng hiểu biết, trước mặt thanh niên, chính là một trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Đã người bị Mãng Hoàng Sơn năm vị thái thượng trưởng lão yêu ái, tất nhiên là sẽ không thoát ly Mãng Hoàng Sơn tái nhập mặt khác tông môn. Lại để cho hắn chịu trách nhiệm Thanh U Tông khách tọa trưởng lão danh tiếng, thực sự cực là thích hợp. Tần Phượng Minh cũng không chối từ, thò tay liền đem lệnh cấm chế bài đã thu vào trong tay. Thuộc hạ đệ tử, cung nghênh thái thượng trưởng lão, tông chủ hồi tông. Mọi người ở đây vừa mới dừng thân đứng thẳng sơn môn trước thời điểm, đột nhiên cao lớn cổng chào ở trong, năm màu sương mù rồi đột nhiên cấp tốc phiên cổn không chỉ. Một hồi ti trúc thanh âm rồi đột nhiên từ trong mặt truyền lại mà ra, tiếp theo liền thấy một đội chừng 500-600 người tu sĩ đội ngũ xuất hiện tại cao lớn cổng chào ở trong. Những tu sĩ này, tu vi cao thấp không đều, thấp nhất chỉ vẹn vẹn có tụ khí kỳ tu vi, bên trong dùng trúc cơ, thành đan cảnh giới chiếm đa số. Cầm đầu năm tên tu sĩ, nhưng lại hóa anh cảnh giới chi nhân, đứng thẳng đoạn trước nhất, là một gã mặc màu đen bào phục, biểu lộ tối tăm phiền muộn lão giả. Hắn tu vi, dĩ nhiên là hóa anh trung kỳ chi cảnh rồi. Bỏ năm tên hóa anh tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác nhau nhau khúc thân, quỳ sát dưới đi. Tiêu trưởng lão và các vị trưởng lão không cần đa lễ, các vị đồng môn đều đứng dậy a, lần này cùng Đan Nguyệt môn đổ đấu, ta Thanh U Tông dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng rồi. Theo còn Lăng Tịch lần này lời nói, mọi người nhao nhao đứng dậy xuống, càng là vui mừng nổi lên, hoan hô thanh âm lập tức vang vọng sơn cốc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2152, Đại Tông. A, chủ nhân, Tiêu Chiêm Sơn cho chủ nhân chào. Tại mọi người tình cảm quần chúng vui mừng thời điểm, cầm đầu cái kia tên áo đen tối tăm phiền muộn lão giả rồi đột nhiên gặp được Thải Liên tiên tử bên cạnh Tần Phượng Minh, sắc mặt rồi đột nhiên khẽ giật mình phía dưới, thân hình nhoáng một cái, liền đã đến trước mặt, chút nào chần chờ cũng không hiển lộ, thân hình dĩ nhiên quỳ sát dưới đi. Một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, có thể đối với một gã thanh niên đi này đại lễ, quả thực lại để cho tại chỗ mấy trăm tu sĩ cực kỳ cả kinh. Thanh U Tông mọi người thế nhưng mà biết được, mọi người trước mặt vị này Tiêu họ trưởng lão, lúc trước đã từng một mình chống lại Đan Nguyệt môn một gã hóa anh trung kỳ cùng hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ đánh lén, thủ đoạn quả thực cường đại chi cực. Mà lúc này, hắn vậy mà đối với một gã hóa anh sơ kỳ thanh niên đi này đại lễ, có thể nào không cho mọi người kinh hãi. Tiêu đạo hữu, nguyên lai đạo hữu cũng đã đến Thanh U Tông, thật là làm cho Tần Mỗ cao hứng, đạo hữu không cần như thế. Không đợi trước mặt lão giả áo bào đen hoàn toàn quỳ sát xuống dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên duỗi tay ra, một cỗ miên nhu chi lực liền dĩ nhiên kéo lại Tiêu Chiêm Sơn hai tay. Lão giả áo bào đen chỉ là cảm giác một cỗ lại để cho hắn khó có thể kháng cự khổng lồ chi lực tuôn ra thân, thân hình vậy mà không bị khống một lần nữa đứng thẳng. Cảm thụ được vẻ này sức lực lớn, Tiêu Chiêm Sơn trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ chỗ có thể có được, tự là tự mình, cũng khó có thể vô thanh vô tức tế ra như thế bàng bạc chi lực. Nếu như vừa rồi đối phương muốn đối với chính mình bất lợi, dựa vào chính mình hóa anh trung kỳ thực lực, tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng. Chủ nhân bình yên tự quỷ giới phản hồi, thật là làm cho chiếm núi cao hưng. Tuy nhiên trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, nhưng hay vẫn là cúi người hành lễ, trong miệng nói ra. Tiêu Chiêm Sơn, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Cù Châu thời điểm, nhận lấy một gã thủ hạ. Lúc trước hắn từng ủy thác Tiêu Chiêm Sơn hộ vệ Đỗ Uyển Khanh, lần trước đi vào Man Châu thời điểm, cũng không nghe Đỗ Uyển Khanh nói Tiêu Chiêm Sơn cũng đã đến nơi đây, nghĩ đến hẳn là phía sau đến chính mình tới đây. Dùng cái này lúc Tiêu Chiêm Sơn tu vi, tất nhiên là không có lẽ hướng Tần Phượng Minh đi lớn như thế lễ. Nhưng Tiêu Chiêm Sơn là một có ơn lo đáp chi nhân, lúc trước tuy nhiên bị phá giao ra một đám tinh hồn, nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn mới tự Tần Phượng Minh tay ở bên trong lấy được một khỏa quý trọng đan dược, cũng chính là dựa vào cái kia khỏa đan dược, hắn mới thuận lợi tiến giai đến thành đan chi cảnh. Về sau Ngụy To bọn người đi đến Cù Châu mượn Đỗ Uyển Khanh thời điểm, từng cáo chi hắn Tần Phượng Minh một ít tin tức, chẳng qua là khi sơ hắn cũng không đi theo Ngụy To bọn người cùng nhau tới đây, mà là một mực dừng lại ở Kim Phù Môn. Thẳng đến tam giới đại chiến mở ra, bắt đầu Cù Châu cũng không có gì nguy hiểm, nhưng về sau vậy mà xuất hiện quỷ giới tu sĩ, cái này làm cho cả Cù Châu lập tức lâm vào hạo kiếp bên trong. Không có có bao nhiêu hóa anh tu sĩ Cù Châu, lập tức liền thành quỷ giới tu sĩ chỗ tàn sát thịt cá, tông môn càng là quỷ tu trọng điểm càn quét đối tượng. Kim Phù Môn, tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi, dựa vào Tiêu Chiêm Sơn chính là thành trong nội đan kỳ tu sĩ lực lượng một người, nơi đó là quỷ tu đối thủ, căn bản không có chống cự bao lâu, Kim Phù Môn liền hoàn toàn bị quỷ tu công phá, Kim Phù Môn cao thấp mấy trăm người, bao khỏa môn chủ ở bên trong, cũng đều vẫn lạc tại quỷ tu chi thủ. Tiêu Chiêm Sơn dựa vào hắn thủ đoạn, cuối cùng thoát đi đi ra. Hắn không dám dừng lại Cù Châu, vì vậy đi thẳng Cù Châu chi địa. Suy nghĩ về sau, mới đến Man Châu, dùng tìm kiếm Tần Phượng Minh. Cơ duyên phía dưới, lại để cho hắn đụng phải Đỗ Uyển Khanh. Lúc này mới gặp được Thải Liên Tiên Tử. Biết nghe thấy hắn là Tần Phượng Minh tôi tớ về sau, Thải Liên Tiên Tử bắt đầu đại lực tài bồi Tiêu Chiêm Sơn, quý trọng đan dược vô hạn cung ứng, trăm năm thời gian ở trong, Tiêu Chiêm Sơn liên tục tiến giai, một lần hành động tu luyện đến hóa anh trung kỳ chi cảnh. Tựu là so Khang Khải bọn người còn muốn nhanh chóng rất nhiều. Có thể nói, không có Tần Phượng Minh, sẽ không có hắn Tiêu Chiêm Sơn hôm nay. Vì vậy vừa thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, trong nội tâm chi tình khó có thể áp chế, liền lập tức dập đầu chào. Mọi người hướng về Thanh U Tông trong tông bay đi, xuyên qua một tầng năm màu sương mù bao phủ chi địa, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến, nguyên lai xanh ngắt dãy núi tuy nhiên như trước, nhưng những nơi đi qua linh khí tinh thuần dĩ nhiên cùng bên ngoài đại hữu bất đồng. Trọn vẹn là bên ngoài linh khí mật độ bội số nhiều. Bên trong tuy có cấm bay cấm chế, nhưng cũng không được liệt, dùng bình thường tốc độ bay độn tất nhiên là không có vấn đề. Cao lớn cổng chào hai bên, tu kiến có hai tòa vài chục trượng độ cao cung điện, hẳn là đóng ở sơn môn đệ tử chi địa. Cảm thụ tầng kia năm màu sương mù, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rồi đột nhiên chấn động, trong mắt tinh mang không khỏi kích tránh hạ xoay người lần nữa tụ con ngươi nhìn lại. Một cái sớm đã thất truyền hộ tông cấm chế đại trận danh tự rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Đây là ngũ hành yên ba hạo thiên đại trận, một tiếng thét kinh hãi không khỏi tự trong miệng la lên mà ra. Lớn như thế trận, vẻn vẹn là bầy trận tài liệu cùng với khu động linh thạch, tự là một thiên văn sổ tự. Ha ha, tiểu đệ thật không hổ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, vậy mà gần kề chỉ nhìn xem liếc, tự phân biệt nhận ra ta Thanh U Tông hộ tông đại trận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế tự nhận ra tông môn cấm chế, Thải Liên Tiên Tử trong lòng cũng là rất là bội phục. Tỷ tỷ thật là làm cho đệ đệ rất là ngạc nhiên, loại này đại trận, tương truyền là thượng giới lưu truyền tới nay một phỏng chế pháp trận, tuy nhiên không phải chân chính ngũ hành yên ba hạo thiên đại trận, nhưng uy năng mạnh, cũng không tụ hợp tu sĩ có thể phá vỡ. Tỷ tỷ có thể đem chi bố trí ra, lại không luận pháp trận như thế nào, vẻn vẹn là cái này trận pháp nhất đạo, đã nhưng xem như tông sư cảnh giới không thể nghi ngờ. Lời ấy, Tần Phượng Minh có thể thực sự không phải là lấy lòng trước mặt Tịnh Lệ nữ tu, mà là coi như là hắn đạt được này đại trận bày trận thuật chú, cũng muốn tốn hao mấy năm quen thuộc mới có thể bố trí đi ra. Tiểu đệ ngươi còn không biết, lúc trước ta bản thể, là một gã trận pháp đại gia, mà này nhất pháp trận, chính là ta Bích U Cốc đạt được một cổ trận. Mặc dù không có thiết trí ra, nhưng ta dĩ nhiên nghiên cứu đã qua thật lâu. Lần này đem chi cho rằng Thanh U Tông hộ tông cấm chế, tự không phải việc khó gì. Hai trong dân cư nói xong, dĩ nhiên liên tiếp lướt qua vài tòa cao lớn ngọn núi, thái thúy cao lớn cây cối thấp thoáng phía dưới, có không ít phòng xá cung điện tồn tại, mà sau lưng những Thanh U Tông kia đệ tử, nhao nhao chú mục mọi người rời xa về sau, biến mất tại những ngọn núi kia, cung điện, phòng xá bên trong. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Tần Phượng Minh mọi người không khỏi trong nội tâm đại động, trước mặt chứng kiến, rõ ràng cho thấy nhất lưu đại tông khí phái hiển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh biết được, càng là cao giai tu sĩ, ở lại động phủ đều càng là tại tông môn bên trong. Vì vậy mọi người một đường phi độn, mãi cho đến một tòa cực kỳ cao lớn trên ngọn núi mới dừng lại thân hình. Trước mặt một tòa cao vài chục trượng trung phân 5 tầng, chiếm diện tích chừng 2-30 trượng cung điện đứng vững trên đỉnh núi. Các vị trưởng lão khổ cực. Hiện tại về trước đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bổn cung lại triệu tập mọi người, an bài tiếp thu đan nguyệt môn Man Châu cảnh nội tài nguyên khoáng sản sự tình. Mọi người dừng thân về sau, Thải Liên Tiên Tử đối mặt vài tên hóa anh tu sĩ, khách khí mở miệng nói. Mọi người khom người, nhao nhao rời đi, Tiêu Chiêm Sơn do dự thoáng một phát, lại bị Tần Phượng Minh ngăn lại. Đối với cái này, Thải Liên tiên tử tất nhiên là sẽ không nói cái gì, lúc này, nàng cùng còn Lăng Tịch cũng đã biết hiểu, đi theo tại Tần Phượng Minh bên người mấy vị này hóa anh trung kỳ tu sĩ, đều là cùng hắn ký kết có chủ tớ hiệp nghị chi nhân. Cái này vài tên tu sĩ, có thể đủ ủy thác trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không lo lắng phản bội Thanh U Tông. Đương nhiên dùng Thải Liên tiên tử chi năng, đối với gia nhập Thanh U Tông hóa anh tu sĩ, lại chỗ đó không có một ít thủ đoạn chế ước. Mọi người tiến vào đại điện, phân biệt ngồi xuống về sau, cái này mới bắt đầu kỹ càng nói chuyện với nhau. Cái này một phát đàm, là mấy canh giờ lâu, bắt đầu thời điểm, là Tần Phượng Minh giảng nói một phen lần này tiến vào quỷ giới gặp sự tình. Chỉ nghe mọi người tại đây kinh hô liên tục, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng. Tuy nhiên hắn vẻn vẹn là chọn lấy không lắm trọng yếu sự tình giải thích một phen, nhưng hắn gặp, dĩ nhiên không thể tưởng tượng chi cực. Về sau đương Tần Phượng Minh hỏi thăm hai vị tỷ tỷ Thanh U Tông sự tình, lại quả thực lại để cho hắn cũng sâu sắc chấn kinh rồi một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2153, giải thích nghi hoặc. Thanh U Tông, sở dĩ có thể đem tông môn căn cơ thiết trí tại Man Châu nội địa, mà không bị cường đại yêu tu khu trục, cùng với có thể làm cho chúng vừa mới thêm gia nhập cấp thấp tu sĩ tại mấy năm gian tu vi tiến nhanh, mà lại còn có thể làm cho nhiều như vậy hóa anh tu sĩ cam tâm tình nguyện gia nhập tông môn. Những khó có thể tưởng tượng này sự tình, nguyên nhân như thế nào, nếu như Thải Liên tiên tử không nói, người khác tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến. Lúc này mọi người tại đây, có thể nói là Thanh U Tông nhất trung thành nhất chi nhân. Cơ hồ tất cả đều là cùng Tần Phượng Minh có quan hệ chi nhân. Tu sĩ khác không dám cam đoan, nhưng những người này, Tần Phượng Minh có thể vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không có người có thuộc bạn Thanh U Tông. Vì vậy Thải Liên tiên tử câu nói đầu tiên, tựu để ở trường ngoại trừ còn Lăng Tịch bên ngoài mọi người chịu sâu sắc sợ ngây người. Bích U Cốc, sớm nhất sáng lập cái vị kia thủy tổ, vốn là Man Châu một vị tụ hợp cảnh giới yêu tu. Chỉ lần này một câu, Tần Phượng Minh tựu bỗng nhiên biết được, vì sao Thải Liên tiên tử lúc trước chọn đến vạn dặm xa xôi Man Châu đến khôi phục tu vi. Theo Thải Liên tiên tử chậm rãi tự thuật, mọi người tại đây mới hoàn toàn tin tưởng. Nguyên lai, Bích U Cốc sáng lập thủy tổ, chính là Man Châu ở bên trong, một cái lớn nhất tộc nhảy lên thiên chuột trong chi nhân. Nhảy lên thiên chuột, tại linh thú bảng phía trên, tuy nhiên không phải gần phía trước liệt kê linh thú, nhưng là có hắn một chỗ cắm rùi. Hắn chỗ đáng sợ, cùng với khác linh thú lớn nhất bất đồng, tựu là hắn sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực kỳ cường. Hơn nữa nhảy lên thiên chuột sẽ không cùng với khác linh thú hỗn giao, vì vậy hắn huyết mạch tương đối muốn thuần khiết rất nhiều. Tại Man Châu ở trong, nhảy lên thiên chuột số lượng tựu là dùng mấy vạn mà tính toán. Tuy nhiên cùng nhân tộc so sánh với, rất có không bằng, nhưng ở linh thú bên trong, tuyệt đối là một hiếm thấy tồn tại. Cũng đang bởi vì như thế, nhảy lên thiên chuột bên trong hóa hình yêu tu, cho tới bây giờ tựu chưa từng đoạn tuyệt qua. Mà khi sơ vị kia khai sáng Bích U Cốc tiền bối, chính là một vị kinh tài tuyệt diễm, tâm tư đại thắng thường nhân chi nhân. Hắn không muốn chính mình hậu đại một mực khốn thủ Man Châu, vì vậy liền muốn cách khác lối tắt, đạt được thêm nữa tu luyện tài nguyên. Vì vậy liền bắt tay vào làm tại Cù Châu Bích U Cốc đặt mua rơi xuống gia nghiệp. Cù Châu chi địa, chỗ Nguyên Phong đế quốc biên giới, phụ cận Châu quận, cũng không có siêu cấp đại phái tồn tại. Đây cũng là vị kia tụ hợp lão tổ lựa chọn Cù Châu nguyên nhân chỗ. Về sau Bích U Cốc, cơ hồ đều có yêu tu gia nhập tông môn. Tựu là cuối cùng bị ngũ đại siêu cấp tông môn diệt tông thời điểm, còn có mấy vị hóa anh yêu tu tồn tại tông môn ở trong. Tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc là bất đồng hai tộc, nhưng hai tộc gian công phạt tại nhân giới bên trong cũng không phải không thể điều hòa tử địch. Đây cũng là từng cái thấp vị giao diện bên trong, yêu tộc đều có tồn tại nguyên nhân. Đương nhiên, Bích U Cốc về sau phát triển, dĩ nhiên không là hoàn toàn vì nhảy lên thiên chuột nhất tộc tích góp từng tí một tài nguyên rồi. Bởi vì vi nhân loại tu sĩ trí tuệ không cho phép việc này một mực tồn tại. Nhưng đây cũng không phải là nói Bích U Cốc tự hoàn toàn cùng Man Châu yêu tộc bỏ ngay quan hệ. Mà là song phương đã đạt thành nào đó cân đối, song phương theo như nhu cầu, hai bên cùng ủng hộ, công bình ở chung. Hơn nữa về sau, Bích U Cốc dĩ nhiên bị Man Châu mặt khác yêu tộc chỗ biết rõ, tất cả cường đại tộc đàn nhau nhau cùng Bích U Cốc giao hảo, lại để cho Bích U Cốc tại tất cả yêu tộc bên trong được hưởng rất cao danh dự. Bích U Cốc tuy nhiên bị diệt biến mất, nhưng Bích trong U Cốc còn có lưu sáng lập ra môn phái lão tổ tín vật. Mà khi Thải Liên tiên tử tu vi khôi phục, cầm trong tay tín vật tự mình đến Man Châu nội địa, gặp mặt nhảy lên thiên chuột hiện nay lão tổ thời điểm, cơ hồ cũng không như thế nào cân nhắc, nhảy lên thiên chuột lão tổ liền đồng ý ủng hộ Thải Liên tiên tử dừng chân Man Châu, Đông Sơn tái khởi. Có tụ hợp tu sĩ đến đỡ, Man Châu cảnh nội mặt khác yêu tộc tất nhiên là đại bật đèn xanh. Mà khoảng cách Thanh U Tông gần mấy cái yêu tộc càng là trực tiếp phái hóa hình yêu tu trực tiếp giúp đỡ, Thanh Hoàng chờ 6 người, tự là thụ hai đại yêu tộc chi mà đến yêu tu. Gần kề mấy chục năm, Thanh U Tông liền từ một không có danh tiếng gì tông môn, phát triển trở thành Bạch Thạch Thành phụ cận lớn nhất lực hấp dẫn một cái thế lực, chỗ dựa là tông môn bên trong hùng hậu tu tiên tài nguyên. Bích U Cốc tuy nhiên bị đồ diệt, nhưng chỗ tích lũy mấy chục vạn năm tài phú tài nguyên cũng không bị ngũ đại siêu cấp tông môn chỗ vơ vét đi, mà là bị Thải Liên tiên tử giấu kín tại một chỗ bí ẩn. Lần này tu vi tận phục về sau, thừa dịp tam giới đại chiến, Thải Liên tiên tử dĩ nhiên đem lúc trước Bích U Cốc sở hữu tài nguyên mang về tới Man Châu, dựa vào một cái nhất lưu đại tông mấy chục vạn năm tích lũy, muốn đoạn lúc đem một ít đệ tử cấp thấp toàn lực tài bồi thành tài, tất nhiên là không có chút nào độ khó đáng nói. Dùng Thải Liên tiên tử thông minh, dựa vào trong tay bảo vật, muốn phụ cận mấy đại yêu tộc đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay tự nhiên không phải cái gì khó xử sự tình. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ đại động dung. Lúc trước đối mặt cái kia rộng lượng tài phú bảo vật, lúc trước Thải Liên tiên tử vậy mà nhịn xuống, không có nói trước xuất ra, mà là lao đi vào Man Châu, lớn như thế nghị lực, chính là hắn cũng không khỏi trong nội tâm âm thầm bội phục không thôi. Tại đại lượng đan dược ăn phía dưới, Ngụy To bọn người cùng với Tiêu Chiêm Sơn tức thì bị Thải Liên tiên tử trực tiếp thúc hóa tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Mà Tần Phượng Minh vài tên đệ tử, Thải Liên tiên tử cũng không như thế nào bắt buộc. Nên biết hiểu, ăn đan dược tuy nhiên có thể đoạn lúc lại để cho cảnh giới bay vụt, nhưng tai hại lại cũng không nhỏ, cái kia chính là căn cơ bất ổn, thần hồn cảnh giới khó có thể vững chắc, về sau nếu như độ kiếp thời điểm, thế tất hội nguy hiểm thật lớn. Cũng may Thanh U Tông chiêu thu nhận đệ tử đều là tụ khí kỳ cùng trúc cơ cảnh giới. Đoạn lúc nhổ thăng một cấp, đến không khó tại về sau tu luyện bổ sung trở lại. Tiêu Chiêm Sơn tuy nhiên trong nội tâm tinh tường, nhưng cũng không để ý, vì vậy cũng chỉ có hắn, mới nhanh chóng tiến cấp tới trung kỳ. Xem lên trước mặt hai vị Thanh U Tông xinh đẹp đương ra người, Tần Phượng Minh cũng không thể bội phục. Hai gã nhìn như nhu nhược xinh đẹp nữ tu, có thể có như thế phách lực, tại ngắn ngủn sổ trong vòng 10 năm, đem một cái tông môn triệt để vững chắc, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Theo như Tần Phượng Minh nghĩ đến, hắn là khó có thể làm được việc này. Hai vị tỷ tỷ, tiểu đệ muốn giới thiệu hai vị đại năng cho tỷ tỷ nhận thức, bất quá hai người này cũng không phải là tầm thường chi nhân, bọn hắn sự tình, hay là muốn bảo mật một ít, tốt nhất có thể không tiết lộ hai người thân phận chân thật cho thỏa đáng. Nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên âm thầm truyền âm. Theo hắn tiếng, hai đạo thân ảnh đều nhưng xuất hiện ở đại điện ở trong. Một người toàn thân âm vụ bao khỏa, khuôn mặt giấu ở sương mù ở trong. Tự là thần thức cũng khó khăn dùng thăm dò vào mảy may, mà một người, nhưng lại một diễm lệ phi phàm nữ tu, nàng này tu chi dung nhan diễm lệ, cùng Tần Phượng Minh bên cạnh Cách Ngưng cũng là tương xứng, nếu như tăng thêm khí chất, tự là Cách Ngưng, Lam Tuyết Nhi đều hơi chỗ hạ phong. A, ngươi là một vị tụ hợp cảnh giới tiền bối. Bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Xương hiện thân, Thải Liên tiên tử lập tức thần sắc phải biến đổi, thân hình cấp tốc đứng lên đạo. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Phượng Minh bên người thậm chí có một vị tụ hợp tu sĩ tồn tại. Cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi nàng suy nghĩ giống như. Tựu là Mãng Hoàng Sơn thâm căn cố đế, lúc này cũng không có một vị tụ hợp cảnh giới tu sĩ tồn tại. Nghe được Thải Liên tiên tử lời ấy, Bỏ Dung Thanh bọn người bên ngoài, mặt khác mọi người tự cũng là mặt hiện vẻ mặt, nhao nhao đứng thẳng đứng lên hình. Thạch Đạo Hữu, Bách Hoa tiên tử, nơi đây chính là Tần mỗ một cái tông môn chỗ, nói là một cái tông môn. Cũng vẻn vẹn là một cái vừa mới thành 40-50 năm tông môn mà thôi. Hai vị này nữ tu, tên là Thải Liên tiên tử cùng còn Lăng Tịch, là Tần mỗ kết bái tỷ tỷ, cũng là cái này Thanh U Tông hợp lý người nhà. Tần mỗ về sau lại mang theo hai vị đem cực kỳ không thay đổi, vì vậy ý định lại để cho hai vị ở lại Thanh U Tông. Nếu như hai vị nguyện ý tạm thời gia nhập Thanh U Tông, Tần mỗ nghĩ đến hai vị tỷ tỷ sẽ không cự tuyệt. Không biết hai vị đạo hữu định như thế nào? Tần Phượng Minh cũng không trả lời Thải Liên tiên tử nói như vậy, mà là trực tiếp đối mặt Thạch Xương cùng Bách Hoa mẹ mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2154, Huyễn Hành Thú Tinh Đan. Bách Hoa nương thi hài, trải qua mấy năm này Tần Phượng Minh không nhớ thành phẩm quý trọng linh thảo tẩm bổ, cuối cùng tại không lâu có thể lại để cho Bách Hoa nương tinh hồn tới một lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Tuy nhiên còn cần mấy năm thậm chí hơn 10 năm củng cố, nhưng lúc này lộ diện, dĩ nhiên không ngại. Lại để cho hai gã đại năng tu sĩ ở lại Thanh U Tông, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn cưu chiếm thước xào. Thạch Xương, cùng Tần Phượng Minh ký kết có thần hồn khế ước, tất nhiên là sẽ không phản bội. Mà Bách Hoa Nương, tại trải qua mấy năm này ở chung, dĩ nhiên hoàn toàn bị Tần Phượng Minh thu mua. Tại nhìn thấy một gã tụ hợp tu sĩ đi theo tại Tần Phượng Minh bên người về sau, tự nhiên càng là cũng không có gì tâm tư. Đối với Thạch Xương mà nói, hắn đợi ở nơi nào, cũng không cái gì không ổn, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên, hắn đã nhưng cảm thấy mỹ mãn. Mà gia nhập một cái tông môn, đối với hắn mà nói, cũng không chuyện xấu. Ít nhất dùng hắn chi năng, tuyệt đối có thể cam đoan cái này vừa mới thành tông môn không ngại. Song phương bổ sung phía dưới, hắn cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đồng thời Thạch Xương lúc này đối với Tần Phượng Minh cũng cực kỳ yên tâm, biết được trước mặt thanh niên là một tuân thủ lời hứa chi nhân. Mà Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong che giấu, trước mặt thanh niên cũng dĩ nhiên hứa hẹn hội bảo thủ bí mật, cái này lại để cho Thạch Xương cực kỳ thỏa mãn. Mà Bách Hoa Nương, nếu như không có Tần Phượng Minh giúp đỡ, nàng lúc này hay vẫn là nhất tinh hồn, ngưng lại tại không có thiên lý dưới mặt đất trong không gian, đừng nói dung hợp hài cốt, tự là ra cách này xứ sở tại cũng tuyệt đối không thể. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ không hổ là dư lực xuất ra chính là nàng nhìn thấy, đều kinh chấn liên tục quý trọng âm thuộc tính linh thảo, không chút do dự vi hắn tẩm bổ hài cốt, cái này lại để cho Bách Hoa Nương cũng là rất là cảm động. Lúc này lại để cho hắn gia nhập một cái tông môn, nàng đương nhiên cũng không hồi có gì dị nghị. Tần Phượng Minh cũng không đang tại mọi người mặt nói hai người này lai lịch, vẻn vẹn là âm thầm truyền âm cho Thải Liên Tiên Tử cùng còn Lăng Tịch hai người. Nghe được trước mặt thanh niên giới thiệu sơ lược, hai nữ lập tức chiếc miệng khẻ nhếch, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thạch tiền bối gia nhập ta Thanh U Tông, là ta Thanh U Tông Thái Thượng Lão Tổ, về sau chỉ cần Lão Tổ có gì phân phó, Thải Liên tất nhiên sẽ toàn lực hoàn thành. Bách Hoa Tiên Tử là Thanh U Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Thải Liên cùng còn muội muội cộng đồng chấp trưởng Thanh U Tông. Thải Liên Tiên Tử là người quyết đoán, nàng biết được đệ đệ tuyệt đối sẽ không lại để cho hai gã có dị tâm cường đại tu sĩ gia nhập Thanh U Tông, vì vậy cũng không có chút chần chờ, lập tức tỏ thái độ đạo. Nguyên lai Thải Liên tỷ tỷ cùng còn muội muội là vài vạn năm trước chi nhân, cái này cùng Bách Hoa ngược lại là có chút giống nhau. Bích Hu Cốc danh tiếng, Bách Hoa cũng là nghe nói qua, chính là bị ngũ đại siêu cấp tông môn dẫn đầu ngàn vạn tu sĩ đổ diệt. Đã như vậy, Bách Hoa chợt nghe theo Tần đạo hữu nói như vậy, gia nhập Thanh U Tông, Bách Hoa cũng không dã tâm, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như Thanh U Tông đã bị người khác xâm phạm, Bách Hoa tự nhiên sẽ toàn lực ra tay giúp đỡ. Thạch Xương vẻn vẹn là gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Bách Hoa tiên tử lại xem trước mặt hai gã diễm lệ phi thường nữ tu, kiều diễm trên dung nhan hiện ra xinh đẹp vui vẻ mở miệng nói ra. Tuy nhiên vẻn vẹn là mỉm cười, nhưng mọi người tại đây trong nội tâm cũng không khỏi chịu run lên, phảng phất giống như tâm thần đều cũng bị đoạt. Tựu là Cách Ngưng, Đỗ Uyển Khanh chờ nữ tu đều không thể ngoại lệ. Hiệp thương đã tất, phía dưới tất nhiên là an bài mọi người động phủ sự tình. Tại Thải Liên Tiên Tử cùng còn Lăng Tịch dưới sự dẫn dắt, thẳng nhận được Thanh U Tông linh khí nhất đông đúc một khu vực, cái này phiến diện tích không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có trên dưới 100 ở bên trong phương viên, nhưng linh khí lại tinh thuần chi cực. Cũng không thể so với mặt khác nhất lưu tông môn chênh lệch mảy may. Thạch Xương Dung Thanh bọn người tự nhiên không cần tìm người hỗ trợ mở động phủ, mọi người nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình đi tìm phù hợp chi địa. Qua trong giây lát, liền đi nửa số. Tiêu đạo hữu, lúc trước Cù Châu từ biệt, liền một mực không thể gặp lại đạo hữu mặt, lần này có thể tại Thanh U Tông gặp lại, thật là làm cho Tần Mỗ cao hứng, nơi này có chút hít tu luyện chi vật, kính xin đạo hữu nhận lấy, quyền đương Tần Mỗ một điểm tâm ý. Xem trước mặt lão giả áo bào đen, Tần Phượng Minh mặt hiện lòng cảm kích mở miệng nói. Tuy nhiên cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh cụ thể tu vi, nhưng thấy đến hắn có thể đem một vị tụ hợp đại năng cùng một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ mang theo tại tu di trong động phủ, cái này đủ để có thể nói rõ, trước mặt thanh niên này, tu vi tuyệt đối dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh rồi. Trong khi chứng kiến trong chữ vật giới chỉ vạn khối trung phẩm ma thạch cùng mấy chục loại quý trọng tài liệu thời điểm, Tiêu Chiêm Sơn dù là hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng không khỏi ý nghĩ một chóng mặt. Hắn là tu luyện ma đạo công pháp chi nhân, ma thạch đối với hắn tất nhiên là tác dụng sâu sắc, trung phẩm ma thạch tại nhân giới bên trong, tuyệt đối thuộc về là tập có chi cực chi vật. Mà trước mặt thanh niên, ra tay tựu là vạn khối, điều này có thể không lại để cho hắn khiếp sợ. Đang nhìn xem còn lại mấy cái bên kia tài liệu liếc, Tiêu Chiêm Sơn liền càng là ý nghĩ một bất tỉnh, hắn phát giác, bên trong tài liệu chi quý trọng, chính là hắn cũng gần kề có thể phân biệt ra nhiều loại, mặt khác chi vật căn bản là chưa từng bái kiến. Mà lại chính là nhiều loại, không có chỗ nào mà không phải là giá trị mấy chục vạn linh thạch khan hiếm chi vật. Tiêu đạo hữu không nên giật mình, Tần Mỗ lần này đi đến quỷ giới một chuyến, đạt được không ít cơ duyên, vẻn vẹn là cướp sạch cái kia hai cái nhất lưu tông môn, tựu đã nhận được khó có thể tính toán quý trọng chi vật, đạo hữu cứ việc nhận lấy là tốt rồi. Mấy ngày nữa, Tần Mỗ chuyên môn vì đạo hữu luyện chế một loại đan dược, dùng làm nhạt đạo hữu bởi vì tiến giai tốc độ quá nhanh, mà dẫn đạo gây nên căn cơ bất ổn tai hại, mặc dù không thể nói hoàn toàn bài trừ, nhưng tuyệt đối có chút hiệu quả. Nhìn thấy Tiêu Chiêm Sơn như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Đa tạ chủ nhân, đã đến lúc này, Tiêu Chiêm Sơn dĩ nhiên không có lời nói có thể nói, khom người thi lễ, đem chữ vật giới chỉ thu về trong ngực. Lại để cho Tiêu Chiêm Sơn sau khi rời đi, Tần Phượng Minh mới phân phó môn hạ đệ tử trước hội chính mình động phủ, mà hắn cùng với Thải Liên Tiên Tử, còn Lăng Tịch, Cách Ngưng thẳng nhận được Thải Liên Tiên Tử chỗ tu luyện. Hai vị tỷ tỷ, tiểu đệ nơi này có bảo bối giao cho hai vị tỷ tỷ, những vật phẩm này đều là Bách Hoa Tiên Tử vơ vét Khánh Nguyên Đại Lục tu tiên giới quý trọng chi vật, trong đó chi vật càng là có không ít tông môn đều có thể thất truyền rồi. Tần Phượng Minh nói xong, tay một phen, lập tức mấy chục cuốn điển tịch, quyển trục xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiện tay lật xem phía dưới, hai gã nữ tu lập tức kiều hô ra tiếng. Những điển tịch này chi vật, vậy mà đều là một ít công pháp điển tịch một kích bí thuật quyển trục. Dùng hai người kiến thức, lại ở đâu nhìn không ra những công pháp này cùng với bí thuật chân quý. Tiểu đệ lại có thể lấy tới nhiều như vậy tu tiên giới đỉnh cấp công pháp bí thuật, cái này thật sự là quá mức lại để cho người giật mình rồi. Ha ha ha, cái này vẻn vẹn là một phần nhỏ nhất, cái này lưỡng cái trong chữ vật giới chỉ. Chừng hơn 1.000 cuốn loại này điển tịch quyển trục tồn tại, chỉ là những quyển trục này ngọc giản sử dụng tài liệu là vật bình thường, cần hai vị tỷ tỷ siêu tập quý trọng tài liệu luyện chế có thể bảo tồn thật lâu ngọc giản, đem chi phục chế. Vốn Tần Phượng Minh ý định đem bản thảo gốc giao cho hai người, nhưng nghe nói Thải Liên Tiên Tử vậy mà đem Bích Hưu Cốc vài vạn năm cất chứa đều đào móc mà ra rồi, hắn tất nhiên là cải biến chủ ý. Tốt, đã có những điển tịch này, lo gì ta Thanh U Tông không lớn mạnh. Những điển tịch này quyển trục tự xem như khích lệ môn hạ đệ tử ban thưởng, lại để cho hắn dùng tông môn cống hiến hối đoái, dùng là cùng những dùng kia linh thạch hối đoái bình thường điển tịch phân chia. Thải Liên Tiên Tử đối mặt hồng nhuận phơn phất chi sắc, vốn là diễm lệ dung nhan lộ ra càng thêm kiều mị. Đệ đệ ngươi thực khiến ta giật mình, mỗi lần tương kiến, ngươi đều có thể xuất ra khiến ta giật mình chi vật. Hơn nữa tu vi của ngươi tiến cảnh càng làm cho người kinh ngạc, vừa mới bắt đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi vẻn vẹn là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lần nữa tương kiến, đã nhưng là thành đan cảnh giới. Trăm năm trước lúc, càng là tiến giai đến hóa anh sơ kỳ. Lần này càng làm cho người khó có thể lý giải, vậy mà so tỷ tỷ cũng cao hơn bên trên nhất giai, tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Người ở đâu có chút là ngũ long thân thể thể chất tồn tại. Tựu là những thiên linh căn kia chi nhân cùng ngươi so sánh với, cũng muốn tự ti mặc cảm. Xem lên trước mặt thanh niên, còn Lăng Tịch trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng vui mừng bên trong lại dẫn một loại khó có thể sáng tỏ chi sắc. Ai, tỷ tỷ như thế nói, thật có thể trách oan đệ đệ rồi. Ta tuy nhiên tiến giai tốc độ không chậm, nhưng mỗi lần đều là hành tẩu tại kề cận cái chết, dùng cửu tử nhất sinh hình dung cũng không đủ, trong cái này gian khổ, cũng chỉ có một mình ta biết được. Hồi tưởng chính mình kinh nghiệm sự tình, Tần Phượng Minh gần đây lạc quan dung nhan, cũng không khỏi hiển lộ ra hai phần tâm kỵ chi sắc. Ân, ta từng nghe còn muội muội nói ngươi là chưa từng thể chất. Đối với loại này thể chất, chính là ta cũng biết rất ít, vẻn vẹn là biết được loại này thể chất chi nhân, muốn vào giai, cần thiết năng lượng là người bên ngoài ngàn vạn lần, ăn đan dược cũng là vô sự vô bổ, tỷ tỷ cũng vô năng đủ giúp đỡ chi lực, bất quá tỷ tỷ nơi này có một khỏa có thể làm cho tu sĩ thể chất sinh ra một chút biến hóa kỳ dị vật, không biết đệ đệ có thể nhận biết. Xem Tần Phượng Minh, Thải Liên Tiên Tử sắc mặt chịu thu vào, trong miệng nói xong, một đen nhánh hộp ngọc liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nắp hộp nhấc lên, hiển lộ ra bên trong một quả đen nhánh mượt mà hài nhi nắm đấm lớn viên cầu. Này viên cầu phía trên, có một tầng nồng đậm tử sắc quang nhuận vần quanh, một tia lạnh buốt khí tức tràn ngập, lại để cho tay nâng hộp ngọc Tần Phượng Minh không khỏi toàn thân một hồi thoải mái chi ý hiển lộ. Dùng tay đụng vào phía dưới, chỉ cảm thấy xúc cảm thật tốt, cũng không phải cứng rắn chi vật. Cái này, đây là một quả huyễn đi thú tinh đan, tỷ tỷ là từ chỗ nào đạt được loại này thiên địa thần thú tinh đan hay sao? Tiểu đệ nghe nói, chỉ có tiến giai đến thông thần cảnh giới đã ngoài huyễn đi thú mới có thể thai nghén ra tinh đan. Cẩn thận phân biệt phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi rồi đột nhiên đại biến, hai mắt nhìn chăm chú vật trong tay, thật lâu khó có thể di động khai ánh mắt. Đã qua trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, Kỳ Tài rồi đột nhiên kinh âm thanh mở miệng nói. Đệ đệ quả nhiên bác học, loại này thiên địa thần thú trên người chi vật đều có thể phân biệt nhận được. Không tệ, này xác thực tựu là một khỏa huyễn đi thú tinh đan, mình Bích Hưu Cốc điển tịch ghi lại, này khỏa tinh đan, còn là một vị tu vi dĩ nhiên đạt đến huyền linh cảnh giới huyễn đi thú trong cơ thể chi vật. Đã đệ đệ biết được này tinh đan, chắc hẳn cũng tất nhiên biết được thứ nhất hạng trọng đại hiệu quả trị liệu rồi. Đối diện trước thanh niên kiến thức, thân là hóa anh đỉnh phong thải liên tiên tử cũng không khỏi chịu bội phục. Huyễn đi thú, chính là hoang cổ hỗn độn trong sinh ra thiên địa thần thú, tuy nhiên khó có thể cùng thiên phượng chân long chờ thần thú so sánh với, nhưng cũng là đứng hàng man hoang dị chủng liệt kê. Thần thông cường đại tự không cần phải nói, vẻn vẹn là hắn trong cơ thể chỗ thai nghén tinh đan, là có thể lại để cho tụ hợp cảnh giới phía dưới tu sĩ dịch kinh sửa tủy, biến ảo linh căn thể chất. Có thể cải biến thành đan tu sĩ trong cơ thể linh căn nghịch thiên đan dược huyễn linh đan cùng mà so sánh với, vậy thì tương đương cùng cầm một viên gạch thạch, cùng một khối ngọc thô chưa mài rũa so sánh với, đó là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tựu là một phàm nhân, nếu như có thể đem này tinh đan luyện hóa, cái kia hắn cũng có thể lập tức trở thành tu tiên kỳ tài. Đương nhiên, hắn điều kiện tiên quyết là có thể luyện hóa này tinh đan. Tỷ tỷ, đem ngươi như thế bảo vật giao cho đệ đệ, lại để cho đệ đệ ăn luyện hóa hay sao? Cái này cũng quá mức chân quý chi cực kỳ. Mặt đối với trong tay huyễn đi thú tinh đan, tựu là nhìn quen kỳ chân dị bảo Tần Phượng Minh, cũng không khỏi tiếng nói run lên, khó mà tin được trước mặt sự tình. Huyền linh cảnh giới huyễn đi thú, kỳ thật thực lực mạnh hoành, tựu tính toán thêm nữa hơn mấy cái Tần Phượng Minh, cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn tinh đan chi chân quý, coi như là hắn đem trên người sở hữu tinh thạch xuất ra, cũng tuyệt đối khó có thể cùng tinh đan giá trị so sánh với. Đệ đệ gì ra như thế ngôn ngữ, ta và ngươi tỷ đệ quen biết đến nay, có thể nói là đệ đệ một mực tại giúp đỡ tỷ tỷ, tựu là chân quý như tam đại thần mộc tư âm mộc, đệ đệ đều không chút do dự xuất ra, như thế một khỏa huyễn đi thú tinh đan, nếu như có thể ban đệ đệ một chút chuyện nhỏ, tỷ tỷ cũng tựu đủ hài lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2155, một năm ước hẹn. Bích Hưu Cốc tại bị đồ diệt trước khi, dĩ nhiên tồn tại tu tiên giới có hơn 10 vạn lâu, này khỏa huyễn đi thú tinh đan, không biết là vị kia Bích Hưu Cốc đại năng chi sĩ đoạt được, một mực với tư cách tông môn trọng bảo chân tàng. Từ khi biết được Tần Phượng Minh chính là chưa từng ngũ long thân thể, Thải Liên tiên tử liền nghĩ tới này khỏa tinh đan. Lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên là không chút do dự liền đem chi lấy ra. Tần Phượng Minh nhìn vật trong tay, cũng không lại chối từ cái gì, nhẹ nhàng khép lại nắp hộp, trân trọng đem chi cất chứa tiến vào trong ngực. Tuy nhiên hắn cũng không vững tin này khỏa tinh đan có thể đưa hắn thể chất cải biến, nhưng như thế kỳ vật đã bị điển tịch ghi lại có thể cải biến tụ hợp phía dưới tu sĩ tu luyện thể chất, cái kia hắn tựu không thể bỏ qua, dù là có một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ toàn lực đi thử. Tuy nhiên hắn có mười mấy vạn năm lâu âm tinh chi lan nơi tay, nhưng có thể không dựa vào hắn thuận lợi tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, trong lòng của hắn không có chút nào nắm chắc. Tự tính toán có thể thuận lợi tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, nhưng muốn lần nữa tiến giai, đi vào tụ hợp chi cảnh, đối với hắn mà nói, không khác phàm nhân tu tiên, cơ hồ không có chút nào khả năng. Tiến giai hóa anh cần có năng lượng, đã nhưng có thể dùng rộng lượng để hình dung, cái kia tiến giai rất cao tụ hợp, vẻn vẹn là muốn kích phát thiên kiếp, cũng không phải là Tần Phượng Minh lúc này cảm tưởng giống như. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là những rộng lượng kia năng lượng toàn bộ bị Tần Phượng Minh hấp thu, tu sĩ tu luyện, hút vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng, gần kề có số rất ít sẽ bị tu sĩ luyện hóa, chuyển hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Mặt khác đại bộ phận, hay vẫn là hội tự hành tản ra. Nhưng chính là như thế, muốn gây ra cái kia ẩn chứa rộng lượng năng lượng thiên kiếp, trước hết cần một cỗ bàng bạc vô cùng năng lượng với tư cách gây ra chi dụng. Mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ, khả năng chỉ cần mấy viên quý trọng vô cùng đan dược, tự có thể đem thiên kiếp gây ra. Tám linh sách điện tử nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, đừng nói là mấy khỏa, tựu là mấy chục khỏa đan dược, rơi vào hắn trong cơ thể, cũng tất nhiên sẽ như mưa nhỏ như trong nước biển, liền một tia rung động cũng sẽ không kích thích. Như thế những nguyên nhân này tồn tại, lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái này khắc huyễn đi thú tinh đan tràn đầy kỳ vọng. Hai vị tỷ tỷ, mặt khác bảo vật, đệ đệ tựu không lấy ra, bất quá đệ đệ còn có một vật cần cho Thải Liên tỷ tỷ, ta sẽ tại Thanh U Tông đợi một năm lâu. Tỷ tỷ lợi dụng cái này một năm, tốt nhất đem Thanh U Tông sự tình xử lý xong toàn bộ, một năm sau, đệ đệ trợ tỷ tỷ độ tụ hợp thiên kiếp. Tần Phượng Minh nhìn xem Thải Liên tiên tử, trong mắt lam mang lóe lên tức thì, trong mắt hình như có vẻ vui mừng hiện ra đạo. Dùng hắn lúc này khổng lồ thần thức, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt Thải Liên tiên tử, hắn trong cơ thể hai cái đàn anh, quỷ đạo công pháp dĩ nhiên tu luyện tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Mà chính đạo công pháp, cũng chỉ là hóa anh sơ kỳ mà thôi. Đối với Thải Liên tiên tử, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, nàng chính là cùng hắn bình thường, là chính quỷ song tu. Hơn nữa hắn quỷ đạo công pháp tốc độ tu luyện rõ ràng mạnh hơn chính đạo tu vi, cái này cùng Thải Liên tiên tử thể chất không không quan hệ. Nàng vốn là một cỗ cương thi chi thân, tuy nhiên về sau trải qua hắn đại thần thông cải tạo, nhưng cuối cùng lau đi không được bản chất. Vì vậy phía dưới, nàng tu tập khởi quỷ đạo công pháp đến, tất nhiên là muốn làm chơi ăn thật chi cực. Đây cũng là nàng dùng song anh chi thân, đối mặt hai gã đại tu sĩ thời điểm, chỉ có thể cùng đối phương giằng co, khó có thể thủ thắng nguyên nhân. Cốt bởi bổn mạng của nàng pháp bảo cùng thần thông bí thuật, vốn là dùng Thải Liên băng tâm quyết khu động, quỷ đạo công pháp khu động, thực lực dĩ nhiên giảm bớt đi nhiều. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra nói như vậy, tựa là Thải Liên tiên tử cũng không khỏi chịu ngạc nhiên. Kích phát tụ hợp thiên kiếp, ở đâu nói là nói đơn giản sự tình. Đó là mỗi một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cần chuẩn bị mấy chục thậm chí mấy trăm năm, bị hạ nhiều loại cường đại pháp bảo cùng với đan dược, mới dám nếm thử. Nhưng trước mặt thanh niên này tu sĩ, lại dám nói có nắm chắc trợ giúp nàng câu thông thiên kiếp, cái này lại để cho gần đây biết được Tần Phượng Minh không nói láo nói hai gã nữ tu cũng không khỏi sâu sắc kinh sướng sở ở sảng khoái trường. Tần Phượng Minh cũng không ý định hiện tại tựu lại để cho hai nữ biết được âm tinh chi lan tồn tại, mỉm cười xuống, quay người nhìn về phía một mực ngồi ngay ngắn ở chính mình bên cạnh Cách Ngưng, trong mắt cũng là thần thái hiển lộ. Cách Ngưng, tuy nhiên nhìn như nhu nhược, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên cường. Lúc trước có thể tại đấu giá hội bên trên tự bán bản thân, đủ đó có thể thấy được hắn tâm trí cứng cỏi rồi. Cách cô nương, lần trước lúc ta tới, ngươi vừa lúc ở bế quan khẩn yếu quan đầu, vì vậy không có nhìn thấy, nghe nói ngươi đã từng ăn một cây kỳ dị linh thảo, nhưng không biết loại nào chi vật, như thế nào ăn, nói đến để cho ta nghe một chút. Tần Phượng Minh một mực không biết như thế nào cùng Cách Ngưng ở chung, Cách Ngưng tâm ý, hắn đương nhiên tin tưởng, nhưng hắn sớm đã chung tình cùng Công Tôn Tịnh Giao. Lại để cho hắn bội tình bạc nghĩa là tuyệt đối không có khả năng, tuy nhiên hắn đối với Cách Ngưng như thân muội muội, nhưng ở Cách Ngưng tâm ở bên trong, nàng dĩ nhiên là Tần Phượng Minh người rồi. Lúc trước đấu giá thời điểm, chính cô ta dĩ nhiên nói minh bạch, chỉ cần có thể trị hết nàng thương bệnh chi thân, tự lấy thân báo đáp. Coi hắn tính tình, tất nhiên là nói ra, tự cũng không sửa đổi. Đây cũng là lại để cho Tần Phượng Minh nhất không biết như thế nào đối mặt sự tình. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn quan tâm Cách Ngưng. Bất kể như thế nào, Cách Ngưng đều có lẽ xem như hắn một cái thân cận chi nhân. Ân, cái kia là sinh trưởng ở một chỗ sâu trong huyệt thực vật, mặt ngoài cũng không có thế nào thần kỳ chỗ, chỉ là lá của nó phiến như bàn tay, cùng sở hữu phiến lá 5 cái, thương lục ướt át. Ở bên trong một chi chọc gốc kính phía trên, sinh trưởng lấy một quả đỏ tươi trái cây. Này gốc thực vật nhìn không ra chút nào năng lượng chấn động, vì vậy bốn phía cũng không có bất kỳ yêu thú tồn tại. Ta thấy cái kia đỏ tươi trái cây cực kỳ mê người, vì vậy liền đem chi hái rồi. Cái đó nghĩ đến, cái kia hồng sắc trái cây vừa ly khai cái kia gốc kính, tựu ba một tiếng ở bên trong, hóa thành hồng sắc sương mù, sau đó rồi đột nhiên hướng về trên người của ta bao phủ mà đến. Lập tức liền chui vào đã đến thân thể của ta thể, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu cũng không cảm giác như thế nào, chỉ là cảm giác một hồi ấm áp cảm giác kỳ dị chui vào đến trong cơ thể, rất là thoải mái. Mặc dù không có không khỏe, nhưng ta hay vẫn là lập tức quay trở về tới Lăng Tịch tỷ tỷ động phủ, cáo chi tỷ tỷ. Gần kề đã qua một ngày, ta liền cảm giác trong cơ thể rồi đột nhiên sinh ra một đoàn ngưng thực vật chất tồn tại ở trong đan điền, cái kia đoàn hồng sắc vật chất phóng thích một cỗ khó có thể áp chế bàng bạc năng lượng, này cổ năng lượng dùng hỏa thuộc tính làm chủ. Mặc dù bắt đầu làm ta giật cả mình, nhưng ở toàn cơ hóa âm bí quyết toàn lực luyện hóa phía dưới, đến cũng không tạo thành nguy hiểm gì. Chỉ là vẻ này năng lượng cực kỳ lâu dài, giống như liên tục không ngừng, vô luận ta luyện hóa bao nhiêu, đều có bàng bạc năng lượng tuôn ra. Cái này để cho ta một mực tu luyện, không dám có chút không chuyên tâm. Nhẹ giọng nói phía dưới, Tần Phượng Minh ngược lại là nghe được rõ ràng, chỉ là như thế một gốc linh thảo, trong óc hắn ngược lại nhất thời khó có thể nhớ tới là vật gì. Xem hai cái tỉ tỉ, cũng là không hiểu ra sao. Ân, như thế không hề năng lực hiển lộ linh thảo. Tu tiên giới nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, đem ngươi vươn tay ra, ta vì ngươi kiểm tra một phen, nhìn xem trong cơ thể ngươi còn có gì bệnh không tiện nói ra tồn tại không có. Ngưng thần một lát, Tần Phượng Minh cũng là lắc đầu, xem cách ngưng, trong mắt tinh mang lóe lên đạo. Hai vị tỷ tỷ dĩ nhiên cẩn thận xem xét qua trong cơ thể ta, phát hiện ta trong đan điền chỉ vẹn vẹn có một đoàn hồng sắc sương mù bao khỏa chi vật, chỉ là hai vị tỷ tỷ cũng không biết là vật gì. Nhưng này tuyệt đối không phải này thiên đạo kết tinh, bởi vì thiên đạo kết tinh không tại điền đan, mà là tại khác một nơi. Cách ngưng trong miệng nói xong, khuôn mặt đỏ ửng hiền lộ, lộ ra càng thêm kiều diễm không gì sánh được. Nhưng vẫn là nhẹ giơ lên cổ tay trắng, đem tay phải đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ân, đem người toàn thân buông lỏng, cẩn thủ linh đài thanh minh tựu có thể. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực vội ùa mà ra, theo Tần Phượng Minh lòng bàn tay, trực tiếp hướng về cách ngưng trong cơ thể dũng mãnh vào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2156, Ly Ngưng chi biến. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch tự nhiên sớm đã đối với Ly Ngưng trong cơ thể tình hình đã kiểm tra một phen, biết được hắn từ khi kinh nghiệm cái kia gốc kỳ dị linh thảo về sau, trong cơ thể chỗ tổn cái kia đoàn hồng sắc sương mù. Nhưng hai người lượt tra điển tịch, cũng không có thể biết được cái kia rốt cuộc là vật gì. Đối với cái kia gốc linh thảo, Thải Liên hai người đã từng tự mình đến hắn sinh trưởng chỗ xem xét, nhưng lại để cho hai nữ thất vọng chính là, tại hiện trường căn bản cũng không có Ly Ngưng nói cái kia gốc linh thảo. Tuy nhiên những năm gần đây này tận lực xem xét điển tịch, nhưng đối với Ly Ngưng nói cái kia sinh trưởng có 5 phiến bàn tay lá cây linh thảo, căn bản cũng không có trong điển tịch có giống nhau giới thiệu. Không cần ăn, chỉ cần dùng tay đụng vào, sẽ hóa thành sương mù, xâm nhập người thân thể. Như thế quỷ dị linh thảo, thế nhưng mà tuyệt đối không có nghe người qua. Cảm thụ được tự Tần Phượng Minh thân trên tuôn ra cái kia cổ bàng bạc chi cực hồn lực năng lượng, Thượng Lăng Tịch toàn thân chịu run lên, tựu là Thải Liên tiên tử. Một đôi trong đôi mắt xinh đẹp cũng không khỏi hiển lộ ra khó mà tin được chi sắc. Vẻ này hồn lực tuy nhiên mục tiêu không phải các nàng hai người, nhưng chỉ là cảm thụ hồn lực phát tán ra khí tức, đã khiến cho hai nữ trong nội tâm kinh hãi. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải dùng hồn lực công kích, mà là thi triển một loại bí thuật, xinh xinh đem chính mình một đám thần hồn trực tiếp xâm nhập đã đến Ly Ngưng trong cơ thể. Đã hai vị tỷ tỷ dĩ nhiên đối với Ly Ngưng trong cơ thể tra xét rõ ràng qua, vậy cho dù hắn thần thức xa xa cao hơn Thải Liên tiên tử, cũng khó có thể phát hiện nữa Ly Ngưng trong cơ thể cái gì chỗ bí ẩn rồi. Mà thần hồn xâm nhập Ly Ngưng thân thể, có thể dùng thần hồn cường đại, thông qua tâm thần liên hệ, trực tiếp dò xét. Trọn vẹn một bữa cơm thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần hồn. Chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng cũng không làm ra cái gì động tác, trong đôi mắt thần thái lộ ra cực kỳ ngốc trệ. Phảng phất giống như trong nội tâm suy nghĩ lấy cái gì. Băng Nhi, người ra đến xem cách cô nương trong cơ thể trong kinh mạch ẩn chứa cái kia tầng vô sắc vô vị kỳ dị vật chất là vật gì, còn có hắn trong đan điền cái kia đoàn hồng sắc sương mù đoàn có từng nhận biết. Cẩn thận xem xét phía dưới, hãy để cho Tần Phượng Minh nhìn ra Ly Ngưng trong cơ thể một ít kỳ dị chỗ, suy nghĩ phía dưới, hãy để cho Băng Nhi hiện thân, lại để cho hắn nghiệm xem một hai. Băng Nhi trí nhớ, tuyệt đối là phong phú chi cực, tựu là thượng giới một ít che giấu sự tình, hắn trong trí nhớ đều có ghi lại. Chỉ là lúc này nàng khó có thể hoàn toàn mở ra, nhưng cứ như vậy, Tần Phượng Minh cũng tự nhận khó có thể cùng mà so sánh với. Đối với Tần Băng Nhi như thế nào lịch, Thải Liên tiên tử cũng không hiểu biết, Tần Phượng Minh cũng không có cẩn thận nói, chỉ nói là nàng bản thể là nhất tinh hồn, là ở hắn dưới sự trợ giúp mới sinh ra linh trí, vì vậy Băng Nhi một mực đương hắn là huynh trưởng. Ly tỷ tỷ trong cơ thể làm sao vậy, đáng giá ca ca như thế ngạc nhiên, Tần Băng Nhi tuy nhiên không che đậy miệng, nhưng cũng không chần chờ cái gì, tại lắc thân mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến Ly Ngưng bên người, thân thủ bắt lấy Ly Ngưng ngọc thủ, trên mặt nhẹ nhàng cười cười, cũng không mở lại nói cái gì. Ồ, tỷ tỷ trong cơ thể quả nhiên có vài phần quỷ dị. Chỉ một lát sau, một tiếng nhẹ kêu liền tự Tần Băng Nhi trong miệng gọi ra. Tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là Phượng Ly thân thể nha. Khó trách ca ca như thế rẻ chừng ngươi, bất quá tỷ tỷ thể chất, tựa hồ dĩ nhiên không chỉ có là Phượng Ly thân thể như thế đơn giản. Giống như cùng Phượng Ly thân thể hơi có bất đồng, chẳng lẽ tỷ tỷ đã từng ăn qua cái gì có thể cải biến thể chất kỳ dị quý trọng chi vật hay sao? Tần Băng Nhi cũng không hiểu biết Ly Ngưng sự tình, lúc này hỏi ra, thật ra khiến mọi người tại đây chịu chấn động. Băng Nhi lại có thể nhìn ra Ly Ngưng thể chất hơi có biến hóa, cái này là Tần Phượng Minh cũng không từng có thể phát giác. Băng Nhi cô nương, người nói là cách cô nương Phượng Ly thân thể đã xảy ra dị biến hay sao? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Thượng Lăng Tịch dĩ nhiên vội vàng mở miệng hỏi. Còn tỷ tỷ, Phượng Ly thân thể, chính là thuần âm thể chất, nhưng lúc này Ly tỷ tỷ thể chất, dĩ nhiên đã có một tia ấm áp khí tức, tựa hồ có chút nước sữa hòa nhau thái độ, lại để cho hắn thể chất phát sinh biến dị, nghĩ đến có lẽ chính là một đoàn tồn tại Ly Tỷ Tỷ trong đan điền hồng sắc sương mù đoàn. Chỉ là lúc này cái kia đoàn sương mù đoàn cũng không lộ ra cực nóng, trong cái này có gì liên hệ, Băng Nhi có thể cũng không dám vững tin. Tần Băng Nhi quả nhiên kiến thức không tầm thường, gần kề tay cầm ly ngưng ngọc thủ một lát, căn bản cũng không có như Tần Phượng Minh tốn công tốn sức, đã nhưng nói ra một phen lại để cho mọi người tại đây cực kỳ cả kinh ngôn từ. Ta nhìn nhìn lại, cả kinh phía dưới, Thải Liên tiên tử cũng bản thân thân thể nhoáng một cái, đã đến ly ngưng phụ cận, thò tay đã nắm cây cỏ mềm mại, cẩn thận xem xét. Ân, ly muội muội loại này biến hóa rất khó phát hiện, nếu như không cẩn thận phân biệt, cực khó phát giác. Bất quá giống như cái kia đoàn hồng sắc sương mù đoàn, cũng không sinh ra cái gì không tốt hiệu quả, ly muội muội từ khi tiến giai đến thành đan đỉnh phong về sau, chúng ta liền lại để cho hắn áp chế, không cho hắn câu thông kiếp vân độ hóa anh chi kiếp. Vì vậy nhiều năm, nàng cũng khó thử đột phá, Thải Liên tiên tử này làm, tất nhiên là cực kỳ chính xác. Mặc dù cách ngưng căn cứ một cây không biết tên linh thảo, sinh sinh tiến cấp tới thành đan đỉnh phong, nhưng căn cơ cực kỳ bất ổn, nếu như không hề cố kỵ nếm thử đột phá hóa anh, cái kia vượt qua hóa anh thiên kiếp khả năng, đem cực kỳ nhỏ yếu. Vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Cách cô nương chỗ ăn cái kia gốc linh thảo, nghĩ đến chắc có lẽ không tái tạo thành cái gì mặt trái hiệu quả. Đối với tu vi tiến giai quá mức mà khiến cảnh giới bất ổn, này cũng không cần lo lắng, ta vốn liền định vi tiêu đạo hữu luyện chế một loại đối với cảnh giới vững chắc hơi có hiệu quả trị liệu đan dược, đến lúc đó ăn một ít, nghĩ đến có thể vô sự, bất quá muốn độ hóa anh thiên kiếp thời điểm, nhất định phải có ta ở đây trường mới có thể, vạn không thể chính mình dẫn động thiên kiếp. Ngưng lông mày suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi thư, xem ly ngưng, ngữ khí kiên định nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ly ngưng trong nội tâm tất nhiên là cực kỳ cao hứng, tuy nhiên Tần Phượng Minh một mực không nói nói hai người quan hệ, nhưng trước mặt thanh niên đối với mình quan tâm, ly ngưng tất nhiên là có thể cảm giác được. Khuôn mặt dung nhan mở ra, ly ngưng nhẹ giọng đáp ứng. Ân, cách cô nương, ta nơi này có một linh trùng, lúc này tặng cho người phòng thân A. Nói xong thời điểm, một chỉ thập phần tinh mỹ xinh đẹp linh thú đại liền xuất hiện ở ly ngưng trước mặt. Nha, đây là Hắc Minh Nghĩ. Cùng Băng Nhi muội muội Hắc Minh Nghĩ cường đại. Vừa mới nhìn quét linh thú đại trong linh trùng, Ly Ngưng đã không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắc Minh Nghĩ, nàng ban đầu ở Vạn Mã Xuyên nhìn thấy qua Tần Băng Nhi tế ra, biết được này linh trùng lợi hại. Lúc này thấy đến, tự nhiên kinh hỉ, những chỉ này mẫu trùng cùng người khác nhiều Hắc Minh Nghĩ, vốn chính là cùng Băng Nhi cái con kia cùng nhau lấy được, dùng các ngươi lúc này thần thức cường đại, điều khiển một chỉ dĩ nhiên miễn cưỡng, nhiều hơn thế tất nguy hiểm. Cách cô nương, người bây giờ tự lại để cho hắn nhỏ máu nhận chủ, gieo xuống cấm thần thuật A. Dùng ly ngưng lúc này tu vi, kỳ thật dù cho có thể điều khiển Hắc Minh Nghĩ, cũng tuyệt đối cùng Tần Băng Nhi khác khá xa, bất quá Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể hiện tại tống xuất, hắn có thể ở chỗ này đợi không được bao lâu. Tại Tần Phượng Minh dưới sự trợ giúp, vẻn vẹn là đối với mẫu trùng thi triển cấm thần thuật, tự nhiên cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nửa canh giờ về sau, ly ngưng cuối cùng vui mừng hoàn thành cấm thần thuật. Đối với cái kia ngự con kiến bí quyết, lại cần ly ngưng về sau chậm rãi tìm hiểu. Đương nhiên, cho Hắc Minh Nghĩ ăn mẫu trùng hạt hồn trúc, tự nhiên cũng giao cho ly ngưng. Hi hi, đệ đệ thật sự là hảo thủ đoạn, chân quý như thế chi cực linh trùng đều tiện tay đưa ra. Khó trách ly ngưng muội muội đối với dùng ngươi mối tình thắm thiết, tự là liền cái kia so ngươi anh tuấn rất nhiều thanh hoàng nhìn cũng không nhìn liếc. Tự là tỷ tỷ ta, đều muốn cảm thấy trong nội tâm đỏ mắt. Chứng kiến Tần Phượng Minh không chút do dự đem như thế quý trọng chi cực linh trùng xuất ra, một bên Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch cũng không khỏi sắc mặt hơi biến. Này linh trùng thực lực, các nàng dĩ nhiên được chứng kiến rồi, Tần Băng Nhi vẻn vẹn là tế ra, liền làm cho đối phương gấp hô nhận thua. Thải Liên tiên tử sắc mặt một tia vui cười hiển lộ, càng là trực tiếp truyền âm nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2157, quan tâm, Tần Phượng Minh cũng không lại đưa tặng Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch cái gì, dùng Bích U cốc nội tình, lúc này Thanh U tông của cải, khả năng so với hắn lúc này còn muốn phong phú. Bất quá Lâm Ly khai Thải Liên tiên tử động phủ thời điểm, hắn hay vẫn là dặn dò Thải Liên tiên tử, lại để cho hắn trong vòng một năm, đem Thanh U tông sự tình an bài thỏa đáng, sau đó đến lúc đó trợ nàng trùng kích một lần tụ hợp chi cảnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế ngôn từ chuẩn xác đích thoại ngữ, Thải Liên tiên tử không nghi ngờ gì, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. lại để cho Ly Ngưng trở về chính mình chỗ tu luyện cẩn thận nghiên cứu một phen ngự con kiến bí quyết, như có không rõ chỗ có thể hỏi ý kiến hỏi mình về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến Khang Khải Động Phủ. Từ biệt mấy trăm năm, như vô cùng thoáng một phát sư phó chi trách, tất nhiên là không thể nào nói nổi. Hơn nữa Tần Phượng Minh còn có thiệt nhiều vật phẩm muốn giao cho vài tên đệ tử. Cùng vài tên đệ tử cùng một chỗ, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều. Một phen khảo cứu xuống, Tần Phượng Minh vậy mà biết được, Tư Mã Hạo vậy mà đối với luyện chế phù lục có cực kỳ cao thiên phú, cái này lại để cho hắn trong nội tâm cao hứng phi thường. Suy nghĩ một phen về sau, hắn đem trên người hắn phần đông từng có luyện chế phù lục điển tịch, thuật chú đều phục chế một phần, giao cho mình người đệ tử này. Đương nhiên, lúc trước đạo linh lão tổ giao cho cái kia nhiều loại phù lục thuật chú cũng không truyền thụ cho Tư Mã Hạo. Đó là Mãng Hoàng Sơn chi vật, tuy nhiên hắn là Mãng Hoàng Sơn đệ tử, nhưng Tư Mã Hạo lại không phải, này điểm Tần Phượng Minh cũng là được chia tinh tường. Không lịch sử tông môn cho phép, hắn tự nhiên sẽ không một mình truyền thụ. Lúc trước nhưng hắn là đã từng đang tại năm vị sư tôn mặt, phát hạ huyết chú, không làm có tổn hại Mãng Hoàng Sơn là bất luận cái gì sự tình. Tự tính toán không có sư tôn giáo sư những thuật kia chú, hắn những năm gần đây này cũng vơ vét không ít công kích hoặc là phòng ngự phù lục. Chỉ là về sau hắn tu vi tăng nhiều, phù lục chi lực dĩ nhiên khó có thể phát ra nổi công hiệu gì, vì vậy mới không hề luyện chế phù lục rồi. Cái này cũng không nói phù lục uy năng theo hắn cảnh giới tăng trưởng, sẽ mất đi hiệu dụng. Mà là hắn đến lúc này, còn không có tìm kiếm được càng thêm lợi hại phù lục, nếu như có thể đắc đạo cái kia lôi điện phù hoặc là di hình hoán vị phù phù chú, hắn tất nhiên sẽ lập tức luyện chế. Trong tu tiên giới, còn có càng thêm lợi hại phù lục, tự là có thể uy hiếp thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới đại năng phù lục cũng tuyệt đối còn có, chỉ là lúc này loại thấp vị giao diện bên trong không tồn tại mà thôi. Còn lại thời gian, Tần Phượng Minh cùng chúng đệ tử trao đổi một phen tu luyện chi đạo. Nói là trao đổi, chủ yếu là Tần Phượng Minh giảng giải, vài tên đệ tử lắng nghe. Đương nhiên, lúc này Thanh U Tông, dĩ nhiên tạo thành giá cao tu sĩ mỗi tháng cố định thời gian đối với đệ tử cấp thấp truyền thụ tu luyện chi đạo quy định. Vài tên đệ tử có nghi vấn, tất nhiên là rất nhanh có thể đạt được giải đáp. Nhưng Tần Phượng Minh đã thân là sư phó, tất nhiên là muốn làm hết phận sự trách. Hắn đọc lướt qua rộng khắp chi cực, vì vậy đối với lại gian nan vấn đề, đều có thể giải đáp bên trên một hai. Cái này lại để cho Khang Khải mấy người cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Lần này, Tần Phượng Minh cũng không cho vài tên đệ tử quá nhiều linh thạch bảo vật. Tu sĩ tu luyện, nếu như sinh ra không muốn xa rời, cảm thấy khó khăn càng tiến một bước, bảo vật, tu luyện tài nguyên, chính mình đạt được mới có thể càng thêm quý trọng, cũng càng có cảm giác thành tựu. Bất quá đối với mấy người, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, vì mỗi người chuẩn bị ở dưới vài kiện cổ bảo, hay vẫn là giao cho mấy người. Mặt khác chuyên môn nhằm vào mấy người công pháp vô cùng thể chất, hắn càng là giao cho mỗi người nhiều loại uy năng cường đại đói bí thuật điển tịch. Đồng thời càng là nhằm vào mỗi người bản mệnh pháp bảo, chuyên môn chọn lựa nhiều loại quý trọng tài liệu, lại để cho mọi người đối với chính mình bổn mạng chi vật luyện chế lại một lần một phen. Mặc dù không để cho đệ tử quý trọng tài liệu linh thảo, nhưng gia tăng mấy người tự bảo vệ mình chi lực Tần Phượng Minh hay vẫn là không hổ là dư lực. Từng cái kiểm tra một phen mấy người bản thân cảnh giới về sau, Tần Phượng Minh ngược lại là pháp quyết, mấy người căn cơ thực sự đầm, tự tính toán không phục thực củng cố cảnh giới đan dược, cũng không có gì đáng ngại. Bất quá suy nghĩ một phen về sau, Tần Phượng Minh ý định hay vẫn là luyện chế đan dược, lại để cho mấy người ăn. Ly khai mấy người thời điểm, hắn chuyên môn đem Tư Mã Hạo gọi qua một bên, đem một khỏa huyễn linh đan giao cho hắn. Nghe được Tần Phượng Minh nói viên thuốc này có thể cho bản thân thể chất trở nên càng tốt, Tư Mã Hạo lập tức đại hỉ. Một tháng sau, Tần Phượng Minh cầm trong tay hai bình tích thần đan đi ra hắn bế quan chi địa. Mặc dù sắc mặt hơi có mỏi mệt, nhưng trong mắt lại hiển lộ lấy vẻ vui mừng. Tích thần đan chính là một loại phụ trợ đan dược, tu sĩ ăn cũng không thể lại để cho bản thân tu sĩ tăng tiến, nhưng đã có một trọng yếu công hiệu, cái kia chính là có thể vững chắc bản thân thần hồn tinh phách, đối với mình thân cảnh giới tiến hành rèn luyện, sử tu sĩ hợp lý trước cảnh giới càng thêm vững chắc. Viên thuốc này luyện chế, siêu cần quý trọng tài liệu quá mức khó tìm, mà lại cần linh thảo năm đều là hơn mấy vạn năm. Như thế quý trọng linh thảo luyện chế này đối với tu vi vô dụng đan dược, tự là nhất lưu tông môn, cũng là cực kỳ không muốn. Đương nhiên, trong tu tiên giới tu sĩ dùng đến viên thuốc này, cũng là không nhiều lắm, bởi vì tu sĩ tu luyện, tiến giai một lần về sau, đều là cần tu luyện hồi lâu, mới có thể lần nữa tiến giai, như thế trường thời gian, tự nhiên đã sớm đầm trụ cột. Vì vậy tu tiên giới đối với cái này loại phụ trợ đan dược cực nhỏ có truyền lưu, Lúc trước Tần Phượng Minh mỗi người để lại cho đệ tử ba khỏa đột phá tiến giai đan dược, đã nhưng nghĩ tới này điểm. Vì vậy đối với môn hạ vài tên đệ tử cảnh giới bất ổn đã làm tốt ứng đối thủ đoạn. Trực tiếp đem tích thần đan giao cho đại đệ tử Khang Khải, cáo chi hắn ăn phương pháp về sau, liền lần nữa tiến vào đã đến bế quan chi địa. Về phần Khang Khải phân phối cho vài tên sư đệ, Ly Ngưng cùng với Tiêu Chiêm Sơn bọn người, tự nhiên không cần hắn thân lực thân vi. Lần này, Tần Phượng Minh trực tiếp bế quan 2 tháng, mới lần nữa xuất quan. Lần này, hắn chủ yếu luyện chế phân nguyên đan cùng bồi anh đan. Cái này hai chủng đan dược, chính là Tần Phượng Minh sở trường nhất chi vật, phân nguyên đan chính là thành đan tu sĩ ăn chi vật, mà bồi anh đan, nhưng lại đối với hóa anh tu sĩ cảnh giới hữu hiệu. Đương nhiên, hắn chỗ luyện chế phân nguyên đan cùng bồi anh đan, tự dược hiệu mà nói, tuyệt đối so với tu tiên giới truyền lưu những cường đại hơn kia mấy lần không chỉ, bởi vì hắn luyện chế thời điểm sử dụng linh thảo năm, đều là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm chi vật. Mười mấy vạn năm linh thảo, đây chính là luyện chế tụ hợp tu sĩ sử dụng đan dược chi vật. Lúc này bị hắn lấy ra luyện chế hóa anh tu sĩ ăn chi vật, nếu như tu tiên giới mặt khác chi người biết được, tất nhiên sẽ trong nội tâm đối với hắn mắng to không chỉ. Dung thanh bọn người, đương nhiên không cần ăn bồi anh đan, có âm tinh chi lan tồn tại, chỉ cần dung thanh bọn người đã luyện hóa được dù là một mảnh nhỏ cành lá, cũng có thật lớn khả năng lại để cho bọn hắn cảnh giới lại tiến nhất giai. Những đan dược này, chính là cho vài tên đệ tử, Ly Ngưng cùng với Thượng Lăng Tịch cùng Tiêu Chiêm Sơn. Mọi người không phải tu tập quỷ đạo công pháp chi nhân, âm tinh chi lan đối với mọi người hiệu dụng không lớn, muốn đột phá, cái kia cũng chỉ có thể đại lượng ăn đan dược một đường rồi. Tần Phượng Minh đối với mọi người có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, mọi người phải chăng có thể thuận lợi tiến giai rất cao chi cảnh, vậy thì phải xem mọi người tạo hóa nữa. Đem đan dược phân phối một phen, hắn cũng không lại bế quan, mà là bái kiến hai vị tỷ tỷ về sau, độn quang cùng một chỗ, như vậy đã đi ra Thanh U Tông. Năm tháng sau, hắn lần nữa về tới Man Châu, lần này ra cách lâu như thế, cũng không vì chuyện khác, mà là chuyên môn vì sưu tầm luyện chế huyền âm hóa huyết trận tài liệu. Trải qua quỷ giới chi hành, huyền âm hóa huyết trận uy năng, hắn là thực hiểu biết chính xác hiểu rồi. Tại hóa anh cảnh giới ở trong, tự tính toán tu sĩ không rơi nhập pháp trận, muốn diệt sát đối phương cũng là khả năng sự tình. Về sau mấy chục năm, hắn thế tất sẽ không lại hồi Thanh U Tông, loại này pháp trận, có thể luyện chế nhiều ra một bộ, kỳ môn hạ đệ tử mạng nhỏ tự sẽ nhiều hơn một chút bảo đảm. Đương nhiên, về phần luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2158, Ly Ngưng độ kiếp. Lần nữa bế quan 4 tháng về sau, Tần Phượng Minh đi ra khỏi bế quan chỗ. Vung tay lên, hai đạo truyền âm phù liền bị hắn kích xạ mà ra rồi. Một bữa cơm thời gian về sau, hắn chỗ trên ngọn núi, lục đạo thân ảnh tự xa xa trước sau kích xạ tới. Ly cô nương, chắc hẳn trải qua cái này mấy tháng luyện hóa bích thần đan, bản thân cảnh giới dĩ nhiên không ngại đi à nha. Hôm nay, ta liền chúc ngươi đột phá hóa anh cảnh giới. Nhìn thấy Ly Ngưng, Khang Khải mấy người đã đến, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Giống như đột phá hóa anh, tại hắn xem ra cực kỳ đơn giản. Cái gì, hôm nay tự lại để cho cách sư cô đột phá hóa anh chi cảnh, cái này cũng quá nhanh đi. Sư phó ngươi có nắm chắc không vậy? Hóa anh thiên kiếp có thể không thể so với thành đan. Vẻn vẹn là kiếp lôi tựu khó có thể chống cự, còn có cái kia tâm thần rèn luyện, càng là đáng sợ. Đỗ Huyền Khanh nghe nói phía dưới, lời đầu tiên kiều hô ra tiếng rồi. Ân, có ta ở đây, có thật lớn nắm chắc cho các ngươi tiến giai hóa anh chi cảnh. Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời, độn quang cùng một chỗ, liền dẫn mọi người ra cách Thanh U Tông. Tu sĩ độ kiếp, càng là linh khí đông đúc địa phương, càng dễ dàng câu thông thiên địa nguyên khí, hình thành kiếp phân. Nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra lại không cần, chỉ cần mấy viên đan dược vào bụng, lo gì không thể kích phát thiên kiếp. Hơn nữa lúc này đã tới thành đan đỉnh phong Ly Ngưng, Khang Khải cùng Đỗ Uyển Khanh ba người, trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên cực kỳ dồi dào, chỉ cần có năng lượng khổng lồ đan dược nơi tay, ngưng tụ đầy đủ năng lượng câu thông thiên kiếp tuyệt đối không phải việc khó gì. Khoảng cách Thanh U Tông 2.000 dặm chi địa, mọi người ngừng thân hình. Băng Nhi, người mang Khang Khải bọn người rời khỏi hơn 10 dặm bên ngoài. Đừng cho phụ cận yêu thú đến đây quấy rầy. Nơi đây tuy nhiên linh khí nồng độ cùng Thanh U Tông ở trong hơi có chênh lệch, nhưng coi như là không tệ lựa chọn, độ hóa anh thiên kiếp, tự là hoàn toàn có thể. Thân hình lóe lên, Tần Băng Nhi đáp ứng một tiếng, dẫn đầu mọi người đã đi xa. Ly cô nương, người lúc này đem cái này khối tài liệu treo ở cái cổ, sau đó sẽ đem ba khỏa phân nguyên đan cùng nhau ăn, cố gắng ngưng tụ xoáy khí, ta giúp ngươi cầu thông hóa anh thiên kiếp. Phất tay đem một bình ngọc cùng tư âm mộc giao cho Ly Ngưng, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ mở miệng nói. Tốt, Ly Ngưng cũng không có chút chần chờ, vươn ngọc thủ tiếp nhận cùng nhau xem giống như màu tím đen mộc khối, trực tiếp liền đọng ở trước ngực, sau đó cầm qua bình ngọc, đem bên trong ba khỏa đan dược trực tiếp để đặt đến trong miệng, về sau khoanh chân ngồi trên sơn cốc trên đất trống. Đối với Tần Phượng Minh lời nói, Ly Ngưng căn bản là chưa từng có chút nào hoài nghi. Tuy nhiên độ hóa anh thiên kiếp là bất luận cái gì pháp thủ đoạn nàng cũng không chuẩn bị, như thế nào đối kháng kinh khủng kia thiên kiếp, nàng càng là trong nội tâm không đáy, nhưng nàng hay vẫn là không có do dự nghe theo Tần Phượng Minh lời nói. Ly Ngưng biết được, nếu như trên thế gian còn có người phương nào sẽ không đối với chính mình có chút lòng xấu xa, vậy người này là trước mặt tên này thanh niên tu sĩ. Bởi vì tánh mạng của nàng, tự là trước mặt thanh niên cứu. Gặp Ly Ngưng như thế nhu thuận làm việc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng. Theo đan dược cửa vào, Ly Ngưng chỉ cảm thấy cái kia ba khỏa đan dược cửa vào tức hóa, đồng thời một cỗ bàng bạc tinh thuần năng lượng càng là theo cổ họng của mình rồi đột nhiên hướng về trong bụng dũng mãnh lao tới. Cơ hồ lập tức liền đã đến trong bụng, Ly Ngưng không dám lãnh đạm, cố gắng ngưng tụ năng lượng đem cái kia năng lượng sáu hội tụ cùng một chỗ, đồng thời thi triển pháp quyết, đem chi bao quanh bao khỏa, sau đó vận chuyển pháp quyết, lại để cho vẻ này ẩn chứa bàng bạc năng lượng chậm rãi phóng thích. Tu vi đã đến thành đan cảnh giới, bản thân kinh mạch càng thêm cứng cỏi, đồng thời đối với đan dược năng lượng điều khiển cũng càng thêm vững chắc. Hắn có thể đem đan dược năng lượng cường tự phong tồn, sau đó chậm rãi lại để cho hắn phóng thích. Không hề giống như tụ khí kỳ hoặc là trúc cơ thời điểm, nuốt vào đan dược, sẽ không hề tiết chế phóng thích bàng bạc năng lượng, có thể luyện hóa bao nhiêu, chỉ có thể nhìn mọi người tạo hóa. Theo bàng bạc năng lượng nhập vào cơ thể cũng toàn lực luyện hóa, Ly Ngưng chỉ cảm thấy giống như có ngàn vạn cổ tinh thuần năng lượng lưu, dọc theo kinh mạch toàn thân, trong người bắt đầu cấp tốc di động không đình chỉ. Giống như trong bụng, có một năng lượng nguồn suối, bên trong hiện lên lấy vô cùng tận tinh thuần năng lượng. Ly Ngưng xếp bằng ở đất đá phía trên, thu liếm tâm thần, hết sức chú tâm, bắt đầu toàn lực vận chuyển toàn cơ hóa âm bí quyết công pháp. Cực lực đem trong cơ thể bắt đầu khởi động bàng bạc năng lượng luyện hóa, điên cuồng hướng về trong đan điền áp xúc mà đi. Vốn là dĩ nhiên toát lên trong đan điền, tại đột phá bị bàng bạc năng lượng rót vào phía dưới, lập tức kích động nổi lên. Kim đan chỗ chỗ, bàng bạc năng lượng càng là trọng tai khu. Tại bàng bạc năng lượng đè ép phía dưới, kim đan cuối cùng đã xảy ra dị biến, đột nhiên một tiếng trầm đục, tu luyện bách niên kim đan lại vỡ vụn ra. Theo kim đan vỡ vụn, Ly Ngưng trong đan điền bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên kích động nổi lên. Lúc này ngồi xếp bằng Ly Ngưng, dĩ nhiên toàn thân run rẩy, vốn xinh đẹp vô cùng dung nhan, cũng trở nên có thêm vài phần dữ tợn, hai mắt nhắm nghiền, lông mày càng là đột khởi, tựa hồ đứng đắn thụ lấy cái gì dày vò. Thần thức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là khẩn trương nổi lên. Tuy nhiên hắn đã từng trợ giúp qua Dung Thanh cùng Khoáng Phong vượt qua hóa anh thiên kiếp, nhưng hai người bọn họ tất nhiên là không thể cùng Ly Ngưng so sánh với. Hai người bọn họ đều là thể chất đặc thù, không phải chân chính thân thể. Mà Ly Ngưng quả thật là nhân tộc tu sĩ. Tần Băng Nhi tuy nhiên cũng đã vượt qua hóa anh thiên kiếp, nhưng độ kiếp cũng căn bản không có hiển lộ cỡ nào vẻ thống khổ. Nhìn thấy Ly Ngưng như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng phía dưới, thân hình khẽ động, liền đã đến Ly Ngưng bên cạnh, tay khẽ động, hắn vậy mà trực tiếp đem một cỗ năng lượng rót vào Ly Ngưng trong cơ thể. Nếu như là mặt khác chi nhân làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ để cho đang tại vỡ vụn kim đan, cố gắng ngưng tụ năng lượng luồng khí xoáy người trong cuộc thân thể phát sinh dị biến, tự là thân thể bạo liệt cũng là có nhiều khả năng, nhưng Tần Phượng Minh lại trong nội tâm vững tin, tuyệt đối sẽ không đối với Ly Ngưng tạo thành cái gì tổn thương. Bởi vì hắn chỗ tế ra cái kia cổ năng lượng, vẻn vẹn là một cỗ hộ vệ Ly Ngưng tâm thần hồn chi lực. Này cổ thần hồn chi lực cũng chỉ là lại để cho Ly Ngưng cảm giác thoải mái một ít, không đến mức bị đan điền chỗ sinh ra biến đổi lớn đánh bất tỉnh mà thôi. Tần Phượng Minh biết được, lúc này Ly Ngưng là nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng đừng người không thể giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Hơn một canh giờ đi qua, ngay tại Tần Phượng Minh mặt sắc vẻ mặt ngưng trọng gắn đầy thời điểm, Ly Ngưng quanh người đột nhiên không gió xoáy nổi lên một cái vòng xoáy, theo siêu siêu chi tiếng vang lên, cái kia vòng xoáy từ nhỏ biến thành lớn, hướng về bốn phía kịch liệt lan tràn mà đi. Chỉ một lát sau tầm đó, một cái chống đỡ thiên trụ địa cự đại năng lượng vòng xoáy rồi đột nhiên hiển lộ tại Ly Ngưng quanh người. Ân, rốt cục ngưng tụ ra năng lượng luồng khí xoáy, phía dưới liền là chân chính thiên kiếp đã bắt đầu. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh treo cao tâm rồi đột nhiên buông lỏng, mỉm cười triển lộ tại hắn trên khuôn mặt. Theo hắn nói nhỏ thanh âm, không trung trong lúc đó đậm đặc phân đột khởi, giống như không trung có hở ra khe hở, đậm đặc phân tự trong đó vội ùa mà ra bình thường, tầng tầng lớp lớp đậm đặc phân cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Nhìn không trung, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cấp tốc rút lui mà ra. Đồng thời vung tay lên, năm chỉ lông xù thú con một nhảy ra. Trên không trung mở ra phía dưới, Đột Tử Hoan kêu một tiếng, không đợi Tần Phượng Minh phân phó cái gì, trực tiếp hướng về xa xa Ly Ngưng chỗ kích bắn đi. Hơn nửa canh giờ về sau, nồng đậm kiếp vân cuối cùng chậm rãi tiêu tán không thấy rồi. Phất tay triệu hồi một mảnh màu trắng trùng vân, Tần Phượng Minh bình tĩnh xem xa xa dĩ nhiên thu hồi bàng bạc uy áp tịnh lệ nữ tu, trong mắt giống như sắc thái vui mừng hiển lộ. Ly Ngưng độ hóa anh thiên kiếp, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Tại Tần Phượng Minh ngũ hành thú cùng tư âm mộc dưới sự trợ giúp, năng lượng quán thể cùng tâm thần rèn luyện đều cực kỳ nhẹ nhõm vượt qua. Cái kia năng lượng khổng lồ ẩn chứa kiếp lôi tia chớp, tại ngân sao trùng cùng ngũ hành thú chỗ tế ra vòng bảo hộ loại bỏ phía dưới, dĩ nhiên uy năng đại giảm. Tu sĩ khác độ kiếp thời điểm đáng sợ nhất ba cái giai đoạn, tại Tần Phượng Minh ra dưới tay, lộ ra đã không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. A, à, cách sư cô như thế liền vượt qua hóa anh thiên kiếp, thật sự là Nhưng Khanh Nhi ngạc nhiên. Sư phó, phía dưới là không phải cũng hộ vệ ta thử xem. Mấy đạo nhân ảnh kích xả tới, Tần Băng Nhi dẫn đầu vài tên đệ tử về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Đỗ Huyền Khanh đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng nói. Biểu lộ càng là một bộ kích động chi tình, mọi người đối với Tần Phượng Minh dám đang ở thiên kiếp bên trong chú lưu mặc dù bắt đầu giật mình, nhưng Kinh Băng Nhi giải thích, mọi người đã giật mình lại mừng rỡ. Khó trách sư tôn nói có thể trợ giúp mọi người độ kiếp. Ân, chờ Ly cô nương triệt để củng cố về sau, ta liền mang bọn người khác kiếm chỗ hắn độ kiếp. Tu sĩ độ kiếp, đối với bốn phía thiên địa năng lượng phá hư thật lớn. Tại cùng một địa phương lần nữa độ kiếp, dĩ nhiên cực kỳ không thích hợp. Hai canh giờ về sau, Ly Ngưng mới thu công pháp, mở ra đôi mắt dễ thương. Tuổi trẻ tịnh lệ vô cùng trên dung nhan, hiển lộ lấy làm cho không người nào so tâm động thần sắc. Đa tạ công tử, Ly Ngưng rốt cuộc tiến cấp tới hóa anh chi cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2159, Du Thuyết. Ly cô nương, người tiền tiến nhập của ta thần cơ phủ nghỉ ngơi ngồi xuống, chờ Khanh Nhi cùng Khang Khải tiến giai về sau, chúng ta lại hồi Thanh U Tông. Xem lên trước mặt kiều diễm vô cùng, cơ như nón nà nữ tu, tự tính toán Tần Phượng Minh định lực phi phàm, cũng không khỏi trong nội tâm rung động. Nhưng cuối cùng tâm trí cứng cỏi chi nhân, lập tức gật đầu mở miệng nói. Hướng hơi nghiêng bay khỏi gian lận ở bên trong về sau, mọi người tại một chỗ linh khí tương đối đông đúc sơn cốc chi ngừng chân xuống. Lần này độ kiếp là Đỗ Huyền Khanh, tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ kỳ vọng, nhưng Đỗ Huyền Khanh đối với độ hóa anh thiên kiếp hay vẫn là không nhỏ kiêng kỵ chi ý. Nhưng ở Tần Phượng Minh kiên định phân phó trong tiếng, hay vẫn là Song Khang Khải gật gật đầu, ý bảo hắn rời đi. Nhìn xem Khang Khải khẩn trương biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi mỉm cười. Đứng thẳng một bên, Tần Phượng Minh đợi Đỗ Huyền Khanh thu liếm quyết tâm tình, hô hấp vững vàng, bài trừ tạp niệm về sau, mới đưa ba khỏa phân nguyên đan giao cho đã đến hắn trong tay, đồng thời lại để cho hắn đem tư âm mộc cũng treo ở trước ngực. Tư âm mộc cường đại, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được phi thường. Đối với tâm ma xâm lấn, rèn luyện tâm thần hiệu dụng cường đại. Được chứng kiến Ly Ngưng độ kiếp, Đỗ Huyền Khanh nhưng cũng có chút hứa kinh nghiệm, vì vậy ngồi vào chỗ của mình về sau, liền tâm thần hợp nhất, không hề muốn chuyện khác, toàn lực vận chuyển huyền băng quyết, cố gắng luyện hóa trong cơ thể sâu xa không ngừng phóng thích bàng bạc tinh thuần năng lượng. Huyền băng quyết, tuy nhiên vẻn vẹn là một quyển sách thượng phẩm công pháp, nhưng tuyệt đối nhất thích hợp nhất Đỗ Huyền Khanh băng phách thân thể thể chất. Vì vậy về sau Tần Phượng Minh cũng không lại để cho Đỗ Huyền Khanh tu luyện cái gì khác đỉnh cấp công pháp. Công pháp, thực sự không phải là nói càng là cao cấp càng tốt, mà là thích hợp nhất chính mình thể chất công pháp mới là tốt nhất. Là tốt rồi một gã hỏa thuộc tính thể chất tu sĩ, lại để cho hắn tu luyện một quyển sách thủy thuộc tính đỉnh cấp công pháp, vậy cũng tuyệt khó có thể, tu vi tiến giai chậm là tiếp theo, gây chuyện không tốt sẽ pháp thể bạo liệt, vẫn lạc tại trong khi tu luyện. Đỗ Huyền Khanh thể chất thực sự quá cường đại, hắn độ kiếp, so Ly Ngưng lộ ra còn muốn nhẹ nhõm một chút. Tại nó thành công câu thông thiên địa năng lượng về sau, gần kề sau nửa canh giờ, thiên kiếp liền lui đi. Một ngày sau, Tần Phượng Minh mang theo mọi người quay trở về Thanh U Tông. Ly Ngưng, Đỗ Huyền Khanh cùng Khang Khải thuận lợi tiến giai hóa anh sự tình, tất nhiên là sẽ không giấu giếm Thượng Lăng Tịch cùng Thải Liên Tiên Tử. xem lên trước mặt ba gã toàn thân hiển lộ bàng bạc uy áp tân tấn hóa anh tu sĩ, tự là Thải Liên tiên tử, cũng không khỏi động dung, có thể làm cho ba gã tu sĩ trong vòng một ngày đồng thời tiến giai ngàn vạn tu sĩ khó có thể bước vào hóa anh chi cảnh. Chính là nàng sống quá hai đời, cũng không khỏi rất có chút ít khó mà tin được. Mọi người chỗ đó biết được, Tần Phượng Minh chỗ luyện chế phân nguyên đan, không chỉ có là nguyên liệu chủ yếu, tựu là phụ trợ linh thảo, đều là mấy vạn lâu quý trọng chi vật. Dùng luyện chế hóa anh tu sĩ phục đan dược linh thảo luyện chế thành đan tu sĩ đan dược. Cái này đừng nói Thải Liên tiên tử bái kiến, tựu là nghe nói đều chưa từng nghe nói qua. Hai vị tỷ tỷ bất dụng tâm kinh, đệ đệ lần này quỷ giới chi hành, mặt khác chi vật không nói, vẻn vẹn là linh thảo tựu đạt được không ít. Nếu như ngay cả vài tên thành đan tu sĩ cũng không thể lại để cho hắn tiến giai, đệ đệ cũng tự bạch tiến vào quỷ giới một lần rồi. Lăng Tịch tỷ tỷ, nơi này có một lọ bồi anh đan, bằng viên thuốc này, nghĩ đến tỷ tỷ tất nhiên có thể tái tiến một bước. Phải chăng có thể một lần hành động tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, tự xem tỷ tỷ tạo hóa nữa. Tần Phượng Minh không chút khách khí, lộ ra cực kỳ tự tin đối với hai vị có chút ngu ngơ nữ tu nói ra. Nói xong thời điểm, dĩ nhiên đem một lọ hồng mang bao khỏa óng ánh nhuận đan dược đưa tới Thượng Lăng Tịch trước mặt. Bồi anh đan, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng đã cho hai nữ, cũng chính bởi vì cái kia mấy khỏa bồi anh đan, này mới khiến hai nữ thuận lợi tiến giai. Lần này vậy mà thoáng một phát đạt được một lọ, chừng hơn 10 khỏa nhiều, cái này lại để cho dĩ nhiên đạt được Bích U Cốc gia đương hai nữ như trước mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Hai nữ đều là kiến thức không phải phàm nhân, vẻn vẹn là xem cái kia viên đan dược, đã nhưng biết được. Dùng cho luyện chế viên thuốc này hoàn chi vật, tuyệt đối là mười mấy vạn năm phần linh thảo không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn là một khỏa, tự có thể đánh ra hơn 1.000 vạn linh thạch không chỉ. Đệ đệ thật là làm cho tỷ tỷ lau mắt mà nhìn, Thải Liên cuộc đời này có thể nhận biết đệ đệ, thật sự là không uổng sống thêm một hồi. Xem lên trước mặt tuổi trẻ khuôn mặt, Thải Liên tiên tử cũng là không khỏi trong mắt mông lung một mảnh. Tu sĩ, đều là vì tư lợi chiếm đa số, tự là đồng môn sư huynh đệ. Có thứ tốt cũng sẽ không xuất ra cùng người chia sẻ, nhưng trước mặt người thanh niên này tu sĩ, nhưng lại đối với bên người chi nhân không có chút nào tư tâm, người khác có linh thạch, cũng khó có thể lấy được quý trọng bảo vật, hắn lại không chút do dự xuất ra, loại này nhân vật, đừng nói nơi này nhân giới, tự là sở hữu giao diện bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không còn có mấy người. Có thể cùng như thế nhân vật cuộc đời này trở thành tỷ đệ, đây là bao nhiêu thế mới có thể đã tu luyện phúc phận. Hai vị tỷ tỷ nói quá lời. Lúc trước tiểu đệ vẻn vẹn là một gã trúc cơ tu sĩ, có thể đạt được hai vị tỷ tỷ ưu ái, kết bái thành tỷ đệ, dĩ nhiên là đệ đệ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu như tỷ tỷ lúc trước tàn nhẫn một điểm, cũng sẽ không có đệ đệ hôm nay rồi, tuy nhiên đệ đệ không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng hiểu biết tốt xấu. Nhìn xem hai vị tỷ tỷ như thế động dung, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt lộ vẻ kích động. Tần Phượng Minh cùng hai nữ, có thể nói là cộng đồng đã trải qua sinh tử. Lúc trước không có bất kỳ một người, Tần Phượng Minh đều là hẳn phải chết chi cảnh. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, đối mặt cường đại đối thủ, ba người lẫn nhau vì đối phương liều chết chống cự, không có người nào lùi bước. Này điểm khó có thể chi cực, Thải Liên tỷ tỷ, nhưng không biết lúc này Thanh U Tông sự tình có từng an bài thỏa đáng. Mọi người đã trầm mặc một lát, Tần Phượng Minh mới thu liếm tâm tình, ngẩng đầu nhìn xem Thải Liên tiên tử, đạo. Đệ đệ, ngươi là muốn bang tỷ tỷ dẫn động tụ hợp thiên kiếp sao? Độ tụ hợp thiên kiếp cũng không phải là đơn giản sự tình, lúc trước tỷ tỷ đã từng vượt qua một lần, quả thực là hung hiểm chi cực, vẻn vẹn là chống cự cái kia hóa hình kiếp lôi công kích, cũng không phải là đơn giản chống cự đi qua. Mặt khác cái kia bàng bạc thiên địa năng lượng xâm lấn, càng là hơi không cẩn thận sẽ thân thể bị xung bạo. Còn có cái kia tâm ma chi tranh, lúc trước tỷ tỷ sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì không thể chống cự quyết tâm ma chi tranh. Như không là có chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, lần kia tỷ tỷ đã nhưng hồn phi phách tán. Tự tính toán như thế, tỷ tỷ cuối cùng cũng là tâm trí thác loạn, đúc thành sai lầm lớn. Hồi tưởng trước kia sự tình, Thải Liên tiên tử sắc mặt hiện ra một tia nghĩ mà sợ thần sắc. Đối với cái kia tụ hợp thiên kiếp, hắn là trong nội tâm sợ hãi không thôi. Lần trước tuy nhiên độ kiếp thất bại mà không vẫn lạc, cũng là hắn vận khí không tệ, nếu như lần này thất bại nữa, có thể mạng sống cơ hội, tuyệt đối ít càng thêm ít. Này cũng không Thải Liên tiên tử khiếp đảm, mà là nàng còn chưa tìm kiếm được ngưỡng mộ trong lòng độ kiếp bảo vật mà thôi. Chỉ cần nàng vơ vét quý trọng tài liệu hoặc là đặc biệt độ kiếp pháp bảo, nàng đương nhiên hội không chút do dự độ kiếp. Tiến giai tụ hợp, chính là mỗi một gã tu luyện chi nhân nhất hướng tới sự tình, nếu như có thể tiến vào tụ hợp chi cảnh, đến lúc đó không chỉ có là cảnh giới tăng trưởng, càng là chủ yếu, đã có phi thăng thượng giới vốn liếng. Tỷ tỷ, chống cự cái kia kiếp lôi năng lượng công kích, không cần tỷ tỷ phát sầu, đệ đệ cam đoan tuyệt sẽ không có chút nguy hiểm, đối với cái kia kiếp vân trong chỗ vân năng lượng khổng lồ quán thể, tiểu đệ có 10 phần nắm chắc trợ giúp tỷ tỷ chống cự. Về phần cái kia tâm ma chi tranh, lần này có tư âm mộc tại thân, hơn nữa tỷ tỷ chi năng, chẳng lẽ tỷ tỷ hội không có nắm chắc hay sao? Mà đệ đệ vật trong tay, cũng chỉ có thể lúc này hữu hiệu, chờ thêm lúc này, hắn hiệu dụng tự biến mất. Nếu như tỷ tỷ có thể tin được đệ đệ nói như vậy, tự lớn mật nếm thử một lần. Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời, xem Thải Liên tiên tử, ngữ khí cực kỳ kiên định. Đối với Thải Liên tiên tử trong nội tâm lo lắng, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm minh bạch, nhưng trải qua nhiều như vậy này thiên kiếp tẩy lễ, đối với tụ hợp thiên kiếp, chắc chắn trong lòng có vài phần nắm chắc. Cái gì, đệ đệ nói là, người cùng Thải Liên tỷ tỷ cùng một chỗ độ kiếp hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, mọi người tại đây tất nhiên là nghe rõ Tần Phượng Minh chi ý. Thượng Lăng Tịch sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, không khỏi kiều hô ra tiếng. Thải Liên tiên tử cũng là không khỏi sắc mặt chịu trầm xuống. Cùng người bên ngoài độ kiếp, trong đó chi hung hiểm tất nhiên là không người không biết. Trước mặt thanh niên, lại muốn cùng người bên ngoài cùng một chỗ độ kiếp, như thế sự tình, thế nhưng mà nghe cũng không từng nghe nói qua sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.